Ở biển máu kiếp mắt vô lượng lượng kiếp tra tấn hạ, bọn họ cắn răng kiên trì, la dưới trướng vô lấy đếm hết, ngàn triệu chiến sĩ, kinh tái tộc nhân, tới rồi cuối cùng trừ bỏ những cái đó sợ hãi hy sinh, sợ hãi cực khổ phản đồ, liền dư lại nơi này không cần lâu lắm, thậm chí dùng A-tu-la ngón tay là có thể số rõ ràng tộc nhân. Là Dương Nghiệt. Dương Nghiệt. Còn lại còn có ai? Nhưng này so núi cao, so hải thâm cực khổ, ở một cái ngụy trang chính mình đồng bào vô lượng lượng kiếp dân cư trùng, chính là một câu, thiên mệnh khó trái. Minh Hà Lão Tổ sáng tạo A-tu-la tộc là thiên mệnh, Minh Hà Lão Tổ xua đuổi bọn họ cũng là thiên mệnh, La Chủ Thượng tiếp nhận bọn họ này đó du tử là thiên mệnh, mọi cách dây rùa, bất khuất chiến đấu, cuối cùng Lưu Tấn cuối cùng một giọt huyết, cũng là thiên mệnh khó trái. Duy nhất nguyện trung thành chỗ rửa sụp đổ là thiên mệnh, ngay cả hy vọng cuối cùng dây rùa, ở phản đồ trong mắt cũng là buồn cười vô vị, ngu xuẩn. Bởi vì thiên mệnh khó trái. Cái gì là thiên mệnh? Nguyên Dục nhìn một màn này, cũng hồi tưởng khởi chính mình ở khai thiên tích địa phía trước, Triệu Công Minh một tiếng nói không rõ là cái gì cảm xúc thở dài, đại thần thông giả chính là thiên mệnh, đại thần thông giả đánh cờ chính là số trời, rất nhiều đại la ý chí, chính là thiên mệnh. Chúng ta cũng chỉ là thiên mệnh một bộ phận. Thiên mệnh khó trái. Thiên mệnh khó trái. Bà Nhã Mạc thố môi run rẩy, run giọng nói, đây là chúng ta tội lớn. Chúng ta A-tu-la nhất tộc, nhân Minh Hà Ma Tổ sáng tạo mà sinh, lại bị ma tổ khinh thường miệt thị, coi là thất bại phẩm. Chúng ta đi theo duy nhất chịu thu lưu chúng ta là ma tổ, lại đánh trận nào thua trận đó, càng thua càng đánh. Vô số năm qua A-tu-la tộc huyết đều chảy khô, lưu thành biển máu, hối thành huyết hà. Ta thấy quá nhiều đồng bào ở ta bên người, ở ta trước mắt ngã xuống. Các ngươi chỉ nhớ rõ chúng ta tàn sát bừa bãi hồng hoang, nhấc lên đại kiếp nạn. Có ai nhớ rõ chúng ta cùng đường thời điểm? Có ai nhớ rõ, huyết là chúng ta hai bên cùng nhau lưu. Cái này hồng hoang cũng không có đã cho A-tu-la cơ hội. Cho nên chúng ta chỉ có thể lựa chọn một cái lộ, không oán không hối hận đi xuống đi. Chăm chết bất hối, bất khuất kiên cường. Vương thượng cũng là đại la, vài vị đại A-tu-la vương cũng là đại la, bọn họ cũng biết thiên mệnh khó trái, nhưng bọn hắn vẫn là lựa chọn đi xuống đi. Bà Nhã Mạc Thố nắm chặt song quyền nói, hiện giờ làm ngươi thực hiện được, chỉ là một mình ta thất bại mà thôi, đều không phải là chúng ta A-tu-la toàn tộc, đều không phải là vương thượng thất bại. Ta bà Nhã Mạc Thố, là A-tu-la tội nhân. Nhưng A-tu-la tộc sẽ không khuất tùng thiên mệnh. La Kha Diễn kia cười nhạo một tiếng, có lẽ bọn họ chỉ là sớm tìm hảo đường lui. Đại La cơ hội, xa so các ngươi tưởng tượng nhiều. Đối với các ngươi tới nói, dãy rùa không thôi, tuyệt vọng phản kháng vận mệnh, chỉ là một hồi Đại La trò chơi. Các ngươi đem bọn họ đương vương. Bọn họ lại coi các ngươi như quân cờ. Còn không có mình bạch sao. La Kha Diễn kia khoanh tay nói, thiên mệnh chính là bản cổ đại thần tàn sát 3.000 hỗn độn thần ma, sáng lập hỗn độn vì hồng hoang. Cho nên kết hạ đại nhân quả, có hỗn độn ma tổ La ra đời, muốn hủy diệt hồng hoang thế giới. Hỗn độn ma tổ ma nhiễm bản cổ tinh huyết, sáng tạo hỗn độn ma tổ thân thể vô ngần biển máu, bản cổ đại thần tinh huyết sinh ra ý thức, chính là Minh Hà lão tổ, chém tới tạp khí sáng tạo các ngươi A Tu La nhất tộc, hồi phục bản cổ, có cứu thế công lớn, La xuất lĩnh hỗn độn ma thần tạp khí ma khí biến thành một chúng ma đầu, nhấc lên hồng hoang trận đầu kiếp số, lấy Chu Tiên bốn kiếm tàn sát hồng hoang, cuối cùng bị chư vị đại thần thông giả hợp lực đánh bại. Vì toàn lúc trước bản cổ tàn sát hỗn độn thần ma nhân. Quả, Minh Hà lão tổ thiết kế làm La hóa thành hủy diệt ma thần, Thông Thiên giáo chủ đem Chu Tiên bốn kiếm trả lại, lấy toàn số trời. Minh Hà lão tổ thiết kế đem diệt thế ma thần, hủy diệt ma tổ La phong ấn tại quy khư, đợi cho mạt thế là lúc, phong ấn phá hư, La đúng thời cơ mà ra, hủy diệt thế giới. Đây là hồng hoang đại thế, cái này chính là số trời, đây là không thể làm trái thiên mệnh. Mà các ngươi, chỉ là muốn làm trái số trời đại thế. Cái này trong quá trình một cổ nho nhỏ nghịch lưu mà thôi, chỉ là chính tà đạo ma chi gian một lần giao phong. Ở số trời trước mặt, đại la đều chỉ là con kiến, các ngươi chủ thượng la ma tổ đều không thể làm trái, lúc này đây nho nhỏ nghịch lưu. Còn tưởng phiên thiên, La Kha Diễn kia lắc đầu cười nói, chẳng phải buồn cười. Này so châu chấu đá xe còn muốn dẫn người bật cười, so kiến càng lay cổ thụ, còn nếu không tự lượng lực. Pháp Tịnh đại sư niệm một tiếng Phật hiệu, im lặng vô ngữ, một chúng ma quân run bần bật. Cảm giác giống như nghe được cái gì không được đổ vỡ, có thể hay không bị ma tổ diệt khẩu a. Này cũng không buồn cười. Bà Nhã Mạc Thố thấp giọng nói, này đối chúng ta A-tu-la tới nói, cũng không buồn cười. Ai để ý? Lông xanh thây khô hỏi ngược lại. Bổn tọa tại đây đại thế trước mặt, cũng chỉ là một con nho nhỏ con kiến, nhưng ta biết số trời, cho nên chỉ cần không làm trái số trời, bổn tọa cũng có thể nho nhỏ trộn lẫn hợp nhất tay, tuy rằng Chu Tiên bốn kiếm bổn tọa không dám toàn động. Nhưng tìm mọi cách hủy đi ra một thanh sắt kiếm tới, đại thần thông giả nhóm sẽ không để ý, thiên mệnh cũng sẽ không để ý, đây là đại thế không thay đổi, tiểu thế đảo ngược. Bổn tọa lực lượng so các ngươi cường ngàn vạn lần, còn không dám làm trái đại thế, các ngươi muốn cứu Gia La, dựa vào cái gì? Cùng với Bạch Bạch đem các ngươi tánh mạng lãng phí tại đây loại vô vị dãy rủa chung, không bằng cấp bổn tọa sáng tạo một cái cơ hội. La Kha Diễn kia nói, cho nên ta buông Đại La Tôn Sư, không cần bên ngoài đi tính kế các ngươi, cho nên ta ngụy trang thành một vị Atula, bình yên ở biển máu chung ngây người vô lượng lượng kiếp, bà nhã mặc thố, ngươi làm đã cũng đủ hảo. Ngươi chưa bao giờ chân chính tin tưởng quá bất luận kẻ nào, một chúng cùng tộc trung thành và tận tâm đi theo ngươi vô lượng lượng kiếp, cứu vớt La kế hoạch ngươi như cũ không có nói cho bất luận kẻ nào, chỉ là chôn xuống mấy chỗ phục bút, ngoài ý muốn phòng vạn nhất ở ngươi ra ngoài ý muốn chết đi sau, kế hoạch như cũ có thể thuận lợi đẩy mạnh. Tỷ như kia chỉ kim ngao, tỷ như ngươi hiến tế kia một tôn huyết thần, có bao nhiêu người biết kia tôn từ bà nhã vương tinh huyết tàn hồn hiến tế mà đến thần, mới là ngươi chân chính tín nhiệm người, đáng tiếc này đó tiểu xiếc, đối với một cái không biết xấu hổ đại la tới nói cũng không có cái gì dùng. Cho nên ta ở hiến tế bên trong hạ ám tay. Cho nên ta ở bà nhã vương thi thể chung cũng mai phục phục bút. Cho nên ta biết ngươi sở hữu kế hoạch, cho nên ta chờ đến ngươi gom đủ tất cả đồ vật sau, lập tức làm khó dễ, bắt giữ ngươi. Ngươi hỏi ta vì cái gì không còn sớm bắn tỉa động, không nghĩ tới hiện tại với ta mà nói mới là nhất thích hợp thời cơ, ta ở trong phong ấn muốn chuyên tâm đối phó La, nếu là làm La khống chế các ngươi này đó quân cờ, kia với ta mà nói mới là chân chính phiền toái. Mà hiện tại, Đại La không ra, có thể làm khó dễ được ta. Hơn nữa cho dù có Đại La giấu ở chỗ tối lại như thế nào, các ngươi không phải cho ta chuẩn bị vũ khí sao? La Kha Diễn kia cười nói, các ngươi một đám đều là cuối cùng nói giải hình thức ban đầu. Sống sờ sờ hủy diệt kiếp, mượn dùng bà nhã vương thi thể, tế rất các ngươi bất luận cái gì một người, đều có thể đánh ra tương đương với bà nhã chỉ sinh thời toàn lực một kích hủy diệt kiếp lực, nếu tế hiến rất ngươi cái này bà nhã vương huyết duệ, thậm chí có thể đánh ra uy hiếp đại la một kích, lại còn có các ngươi chuẩn bị át chủ bài, bà nhã vương tích tụ vô lượng lượng kiếp, diễn biến ra tới phúc. Tay diệt thế đại thần thông. Xá Ma Lê cái này người nhát gan, năm đó vì sống sót, phản bội các ngươi, hiện tại vì sống sót cũng chỉ có thể nhận thanh nuốt khí, nhìn bổn tọa đoạt đi hắn chuẩn bị vô lượng lượng kiếp kỳ ngộ. Còn có cái này. La Kha Diễn kia duỗi tay một câu, bà nhã mạc thố thức hải trung bay ra một chương thường thường vô kỳ, dung mạo không sâu sắc phủ. Chu Tiên kiếm phủ. Có thể dẫn động Chu Tiên bốn kiếm một tia thần tủy kiếm khí biến thành, cũng là la cho các người, dẫn động Chu Tiên bốn kiếm, giải cứu hắn át chủ bài. Buồn cười, liền tính Chu Tiên bốn kiếm phối hợp Chu Tiên kiếm trận, cũng không nhất định có thể cứu được hắn. Húng chi chỉ là dẫn động một tia uy lực. Bất quá có thứ này, ta liền có khả năng cướp lấy trong đó một thanh sắt kiếm. Vẫn là muốn cảm ơn các người a. Atulama chúng tới rồi lúc này, liền rốt cuộc chịu đựng không được, có người đột nhiên bạo khởi, hủy diệt kiếp lực trực tiếp ma diệt chính mình, mênh mông quần quận hủy diệt chín kiếp đều xuất hiện, hóa thành một tia cuối cùng nói giải hình thức ban đầu, ra tay đó là vô biên hủy diệt gió lốc, thật sự có trực diện đại La chi huy, mà La Kha Diễn kia chỉ là hơi hơi mỉm cười. Hắn phía sau bà nhã vương thi thể mở to đôi mắt, định trụ trong hư không kích động hủy diệt kiếp, chỉ là tay phải vừa lật, liền đem người nọ giam cầm ở lòng bàn tay thế giới, chấn áp ở thần sơn tiên thổ dưới. Nay một đời cuối cùng nói giải biến thành bà nhã vương thi thể trong tay chấn áp nhất thức thần thông. Phật môn Pháp Tịnh Đại Sư tuy rằng cũng không đồng tình này đó La Dư Nghiệt, lại cũng nhịn không được thở dài, La Kha Diễn kia nói vẫn chưa làm bộ, này đó hủy diệt ma đồ, không biết là bị trước đó động tay động chân. Vẫn là đại la thần thông so trong tưởng tượng càng đáng sợ, trực tiếp bị nghiền áp, hóa thành La Kha Diễn kia giá đuổi bà nhã vương thi thể nhiên liệu chất dinh dưỡng, mỗi một vị đều có thể huyết tế dẫn phát nhất thức đáng sợ hủy diệt thần thông. Nhưng mặc dù như vậy, hủy diệt ma đồ, Atula chúng vẫn như cũ người trước ngã xuống, người sau tiến lên hướng về phía La Kha Diễn kia đánh ra thiêu đốt chính mình, hết sức sáng lạn một kích. Chỉ thấy La Kha Diễn kia vươn một bàn tay, hắn sau lưng bà nhã vương thi thể cũng vươn một bàn tay. Vẫn là vừa rồi bà nhã mạc thố chân áp khó đả cổ kiến kia nhất thức đại thế chân áp, mượn dùng một cái thế giới lực lượng, đem một chúng hủy diệt ma đồ chân áp ở trong đó, giống như đỉnh trệ ở thời không hổ phách trung tiểu sâu giống nhau. Nay tình hình làm người tuyệt vọng. La Kha Diễn kia chân áp mọi người Atula ma đồ sau, xoay người nhìn về phía Phật môn cùng ma môn một chúng, lắc đầu nói, dù sao cũng là có bối cảnh người, ta cũng không hảo quá mức ỷ lớn hiếp nhỏ, làm khó dễ các ngươi. Nếu là xoay người rời đi, ta liền không truy cứu. Nếu là như cũ tưởng cùng bổn tọa, tranh một tranh này tạo hóa, chúng ta liền các bằng thủ đoạn. Mọi người đương nhiên sẽ không cho rằng hắn nói các bằng thủ đoạn là công bằng cạnh tranh, kia rõ ràng chính là không từ thủ đoạn. Ý ngoài lời, chính là ngươi nếu không thức thời, vậy đừng trách ta ỷ lớn hiếp nhỏ a. Đại gia sôi nổi liếc nhau, ánh mắt bất đắc dĩ mà bi thường, này đều đại la ra tay, chúng ta còn đoạt cái gì à? Trốn được. Vì thế sôi nổi cáo lui chuẩn bị rời đi, liền ở Phạn Vô Kiếp thở dài một tiếng, chuẩn bị trở về thu thập kia cục diện rối rắm thời điểm, La Kha Diễn kia lại gọi lại hắn, vị này tiểu hữu còn xin dừng bước. Lâu nghe đại La Thiên chi diệu, ta cũng muốn kiến thức một phen, không biết tiểu hữu có chịu hay không thỏa mãn một chút nguyện vọng của ta. Phạn Vô Kiếp ngẩng đầu thấy La Kha Diễn kia sắc mặt bình tĩnh như nước, hắn còn có lựa chọn sao? Vì thế liền bất đắc dĩ đi theo ở La Kha Diễn kia phía sau. Lúc này hắn lại nghe đến một cái thật cẩn thận thanh âm, Nguyên Dục Láo Cá lại khiếp đảm cùng La Kha Diễn kia thương lượng nói: "Thiên Tôn, ta cùng kia Phạn tiểu tử là chí giao hảo hữu, kết nghĩa kim lan, tình cảm thâm hậu, thật sự không thể nhà mình hắn độc đi a. Nhìn trời Tôn có thể chấp thuận ta đi theo." La Kha Diễn kia nhìn Phạn Vô Kiếp liếc mắt một cái, Phạn Vô Kiếp tuy rằng không biết Nguyên Dục này trong hồ lô bán chính là cái gì dược, nhưng căn cứ kéo một cái người quen cũng không sai, đã chết cũng có thể có một cái đệm lưng nguyên tắc. Gật gật đầu ý bảo Nguyên Dục lời nói là thật sự. La Kha Diễn kia nhữ mày nói, ngươi đương bổn tọa là ngươi người hầu, tùy ý ngươi sai khiến sao. Nguyên Dục túi đầu không lưng nói, thi ma đạo chủ tại thượng, tiểu đạo đương nhiên không dám, nhưng dù sao cũng là ma môn một nhà, nhiều ít cấp một cái phương tiện sao. Tiểu đạo sĩ âm dương ma chủ đích chuyển, thi ma đạo chủ nếu là cho cái phương tiện, tiểu đạo tất có sau báo. Ngươi nhưng thật ra có ánh mắt La Kha Diễn kia lạnh lùng cười. Nếu là âm dương ma tổ cái kia hai mặt người môn hạ, bổn tọa cũng không hảo không chiếu cố ngươi một chút, chỉ là sinh tử có mệnh, này đi bổn tọa nhưng không cam đoan an toàn của ngươi. Nguyên Dục sắc mặt vừa kéo cái gì kêu hai mặt người. Thằng ngãi này quả nhiên vẫn là như vậy chán ghét. Nhưng nghe đến Nguyên Dục vạch trần thân phận của hắn, Phật môn cùng ma đạo mọi người đều thân hình một đốn, lập tức lại đánh lên trong lòng bản tính nhỏ tới. Ma môn vắt hết óc nghĩ rồi lại nghĩ, có thể hay không cùng vị này ma chủ đại nhân kéo lên quan hệ, có một chút chỗ tốt. Phật môn người trong còn lại là tính toán lợi và hại. Tự hỏi nơi đó có thể kéo tới Phật môn Đại La cùng vị này thi ma đạo chủ xé một xé. Chương 54, thi thần thi ma, luân hồi ba sinh, địa phủ hủy diệt. Lông xanh thây khô đối mặt Phạn Vô Kiếp cùng Nguyên Dục hai người mà đứng, khí chất đã rất có bất đồng, Đại La lấy áo choàng hành sự thời điểm, nhiều có một ít không biết xấu hổ hành động. Tỷ như thây khô phía trước gần nút thời điểm, liền làm rất nhiều không hợp thân phận sự tình, thoạt nhìn còn rất là chật vật. Nhưng một khi khôi phục Đại La thân phận, tự nhiên có nảy khí độ trong người. Hiện tại thây khô tựa hồ cũng không đem phía trước biểu diễn để ở trong lòng, hiển nhiên đã siêu việt người diễn hợp nhất cảnh giới, đạt tới người diễn chia lịa, không trệ cùng vật cao hơn một tầng biểu diễn cảnh giới. Xem sơn không phải sơn, xem thủy không phải thủy cảnh giới lúc sau, lại là xem sơn vẫn là sơn, xem thủy vẫn là thủy. Chân chính lại nói tiếp, Nguyên Dục biểu diễn trình tự cố nhiên càng sâu, biểu diễn nhân vật trình tự càng thêm lập thể phong phú, lại không bằng thây khô này một cái nhân vật sinh động. Nguyên Dục hồi tưởng khởi bọn họ lần đầu gặp mặt thời điểm cảnh tượng thây khô đem một cái miệng cọp gan thỏ, tuyệt vọng điên cuồng, thậm chí có chút cuồng loạn La Hầu Dư Nghiệt nhân vật nội tâm biểu hiện vô cùng nhuần nhuyễn, khó trách có thể ở Atulama đồ bên trong ẩn nút vô lượng lượng kiếp đều không có lộ ra nửa điểm dấu vết, thậm chí thông qua giả xuẩn, giả ngu, chật vật mất mặt, tới lớn nhất trình độ suy yếu chính mình Đại La quan hoàn, chút nào không làm cho hoài nghi. Đại La làm chư thiên vạn giới, thậm chí hồng hoang cao cấp nhất tồn tại, có thể nói là cao cao tại thượng. Muốn bức cách thực dễ dàng, nhưng bỏ được tổn thương chính mình bức cách, lạc chính mình mặt mũi, ở bị Phạn Vô Kiếp tàn nhẫn uy hiếp, bị hai cái nhược kê liên thủ hù dọa, như cũ bất động nửa điểm thanh sắc, tùy ý những cái đó tu vi xa xa không bằng chính mình kẻ yếu diêu võ dương oai, không có nửa điểm ra diễn. Này rất khó đến, có chút Đại La bưng liền không bỏ xuống được tới, vô luận xuyên cái gì áo choàng trung tâm đều vẫn là Đại La. Vì thế bọn họ cả đời cũng chỉ có thể đương Đại La, vô pháp tiến vào kỹ thuật diễn đỉnh. Chứng liền hậu thiên diễn nói, cho nên giống Nguyên Dục như vậy hôn tầng dưới chót, học sẽ lau cá, nhẫn được nghẹn quất, chịu nổi cười nhạo, thậm chí không tiếc tự hủy hình tượng lấy quy công giáo chủ thân phận trà trộn nhân gian, bộ một tầng áo choàng tựa như vậy một chuyện, hoặc là thi ma đạo chủ như vậy, lại được tịch mịch, nhớ rõ lao nhân thiết, tàn nhẫn đến hạ quyết tâm, còn có thể tùy ý từ nhân vật trung rút ra, mới có thể có cơ hội bước vào hồng hoang giới nghệ sĩ thượng tầng. Đạt được những cái đó không bỏ xuống được dáng người Đại La cả đời đều tranh thủ không tới cơ hội. Thi ma giáo chủ khí chất đạm mạc, khẽ cười nói, hai vị tiểu huynh đệ, lại gặp mặt. Thân toa đại nhân, chính là chuẩn bị một lóng tay đầu nghiền chết ta. Thi ma đạo chủ quay đầu hướng Phạn Vô Kiếp, thấy khô giống nhau trên mặt, lộ ra nghiền ngẫm biểu tình. Phạn Vô Kiếp ho khan liên tục, trên mặt nghẹn ra xấu hổ đỏ tím, nhìn qua chân tay luôn cuống, cực kỳ quẫn bách bộ dáng. Nguyên Dục liếc liếc mắt một cái liền nhìn ra tới. Hắn đây là ở diễn đâu? Phòng trưng là sợ thi ma đạo chủ mang thủ, sợ hai thi ma đạo chủ trong lòng ghen ghét hai người nhìn đến quá hắn nằm vùng ẩn nút kia một đoạn thời gian chật vật bộ dáng, động thủ diệt khẩu, này tuyệt không phải buồn lo vô cớ. Trên thực tế tuy rằng nhân gian lời đồn đái trong truyền thuyết, đại thần thông giả thông thường rất có độ lượng, nhưng là này chỉ là biểu đạt truyền bá này đó lời đồn đái tiểu nhân vật khát vọng bọn họ hy vọng này đó đại nhân vật có thể có độ lượng, không cần quá tính. Toán chi ly. Nhưng trên thực tế đâu? Chân chính đáng giá đại thần thông giả để ý đồ vật đã không nhiều lắm, mà mặt mũi tuyệt đối tính ở trong đó. Vô kiếp có mắt không biết chân lòng, hiện giờ đắc tội tiền bối, chỉ có thể mặc cho tiền bối xử trí. Phản vô kiếp thấp thỏm bất an nói. Lại thấy thi ma đạo chủ xua xua tay nói, sát đạo hưu nói đùa. Ai? Hồi lâu không gặp, không biết sát đạo hưu có hay không báo nhà mình huyết hải thâm thủ. Ta cùng với sát đạo hưu là giúp bạn không tiếc cả mạng sống giao tình A. Ngươi sát gia cùng chính đạo có phá gia diệt môn đại thủ, ta xưa nay cùng ngươi thân hậu, há có thể không ghi tạc trong lòng. Hiện tại Phật môn một đám con lửa chọc tại đây, ngươi đi lên sống quát bọn họ vài vị, có chuyện ta cho ngươi chịu trách nhiệm. Nhất định phải làm hiền đệ gia này một hơi. Ngươi nói có phải hay không, sát vô sinh đạo hữu. Một câu sát vô sinh đạo hữu kêu phản vô kiếp là cả người đại run, đứng thẳng không xong, trước sau lay động, mồ hôi đầy đầu, hắn không ngừng dùng góc áo trộm lau mồ hôi, nhìn qua sợ hãi đến cực điểm. Nguyên Dục ở bên cạnh thở dài trong lòng nói, học hư. Vừa mới tiến vào quy khư thời điểm, vô kiếp là cỡ nào đơn thuần một cái hải tử A. Đối ta thân phận có điều hoài nghi thời điểm, ta đều có thể từ trên mặt hắn nhìn ra tới, hiện giờ cũng là kỹ thuật diễn nhập đạo nhân vật. Này một phen biểu diễn, sinh động đem sợ hãi, bất lực, chật vật, hèn mọn biểu hiện ra tới. Nói vậy cũng là nháy mắt nghĩ kỹ, muốn trừ khử đại nhân vật sắc ý, biểu hiện ra vai hề dáng vẻ nhất hữu dụng. Buồn cười mới là hóa giải thượng vị giả địch ý tốt nhất nguy trang. Này một bộ ngay cả nắm giữ sinh sát quyền to đế vương tôn sư đều không ngoại lệ, bằng không như thế nào sẽ có lộng thần loại này tồn tại. Phản vô kiếp phía trước xuôi gió xuôi nước, chưa từng chơi đại la như vậy giờ trò chơi, hiện tại kiến thức nhiều, chơi đùa mấy cục, này không cũng liền một điểm liền thông. Hắn kiến thức rộng rãi, phản ra ở phản thiên giới cùng hoàng đế, thiên đế cũng không có khác nhau. Phản ra những cái đó lao ra hỏa lục đục với nhau, chính trị cũng là điểm đầy cấp bậc. Chẳng qua trước kia phản vô kiếp dùng không đến mà thôi, tự nhiên có thể trời quang trăng sáng, cao cao tại thượng, nhưng hiện tại yêu cầu dùng đến này đó kỹ năng bảo mệnh thời điểm, phản vô kiếp lập tức đi học biết. Phản vô kiếp sắc mặt trắng bệnh, một bộ sắp ngất xỉu đi bộ dáng, buồn cười buồn cười. Thi ma đạo chủ cũng là phá lên cười, được rồi. Ngươi cũng đừng trang. Sát vô sinh, ngươi đã quên cứu ra hủy diệt ma tổ hắn lao nhân ra, hủy diệt chư thiên vạn giới sáng tạo vĩnh hằng ma giới nghiệp lớn sao. Phản vô kiếp lại lần nữa hổ khu chấn động, cả người biểu tình đột nhiên phong phú lên, hắn môi rung động hai hạ, trong mắt chứa đầy nhiệt lệ, phảng phất nhớ lại cái gì nghĩ lại mà kinh chuyện cũ, hắn nắm chặt song quyền, doanh nhiệt lệ động tình nói, đa tạ tiền bối thủ hạ lưu tình. Thi ma đạo chủ vô vô bờ vai của hắn, ánh mắt chân thành nói, ta rốt cuộc còn muốn hiền đệ ngươi dẫn ta đi đại la thiên đâu. Phản vô kiếp cười khổ nói, lao ca đối ta vì sao tin tưởng như vậy. Tuy rằng đều nói ta có thể tìm được đại la thiên. Nhưng này đại la thiên kiểu gì huyền diệu, chính là chư thiên đạo quân vô cùng khắc cầu, tìm kiếm vô số năm bí ẩn nơi. Ta bất quá kẻ hèn một vị đạo quân, ở chư thiên bên trong đều bài không thượng hảo, có tài đức gì, có thể tìm được vô số năm qua đều không có người phát hiện đại la thiên. Thi ma đạo chủ không có trả lời, chỉ là cười nói, tìm không thấy cũng không quan hệ, lao phu cũng không phải cái gì ác ma. Ta xem ngươi rất có tiềm chất, tìm không thấy liền cấp lao phu đương đệ tử đi. Phản vô kiếp tựa hồ có điều ý động. Nguyên Dục thấu đi lên thấp giọng nói, thi ma đạo giống nhau không thu người sống. Phản vô kiếp quay đầu lại trừng mắt hai mắt, miệng không có động, hạ giọng nói, kia bọn họ thu người nào? Hoặc tử nhân. Nguyên Dục dùng phúc ngữ nói, thi ma đạo chủ thân truyền đệ tử càng khó lường, tầm thường u minh không thu hoặc tử nhân đều không bị đặt ở trong mắt, ít nhất đến là thi thần lão nhân như vậy tu luyện quá chín chết luân hồi khinh thiên, đã chết lại, sống lại lại đi tìm chết, lặp lại vài lần, làm u minh đều không cần kỳ ba đi. Phản vô kiếp đánh một cái dùng mình, cũng không dám nữa để bái sư sự tình, nếu không hắn cũng liền chú ý không được nhiều như vậy, này một cái đầu khái đi xuống, trước báo chủ đùi đang nói. Thi ma đạo chủ quay đầu nhìn về phía Nguyên Dục, nghiền ngâm nói, vị này âm dương ma đạo đạo hữu kiến thức nhưng thật ra huyên bác, cư nhiên có thể vạch trần bổn tọa thân phận, bổn tọa đến muốn biết, ngươi là thấy thế nào ra bổn tọa thân phận. Nguyên Dục cung kính nói, bởi vì thi thần lão nhân. Thi thần lão nhân. Thi ma đạo chủ ánh mắt chợt lóe trầm giọng nói. Ngươi biết U Minh chính hỏi. Có biết một vài. Thi thần lão nhân tu luyện chính là một môn cấm kỵ thần thông, chín chết luân hồi khinh thiên. Cửa này ma đạo đại thần thông chú ý lưu thi sinh linh, hướng chết mà sinh, tự do sinh tử chi gian, trực diện trong đó đại khủng bố, nên đón lột xác. Cuối cùng 9 lần chết sống, khinh thiên luân hồi, khiến cho bản ngã siêu việt chân linh hạn chế, thoát đi luân hồi ở ngoài. Cửa này cấm kỵ thần thông, đã chịu địa phủ sở kỵ, cho nên tu luyện rất khó, mặc dù không đi tu luyện, chỉ là biết trong đó một vài đạo lý, cũng sẽ không hề lý do chết thảm. Cho nên, không có khả năng truyền bá đi ra ngoài. Thi thần lão nhân được đến cửa này truyền thừa, hoặc là giết chóc ma tổ thân truyền, hoặc là thi ma đạo chủ chiếu cố. Thi thần lão nhân tu luyện chín chết luân hồi khinh thiên, yêu cầu ở U Minh vô pháp bao phủ địa phương chứng đạo, tránh cho lột xác trong quá trình phát sinh khủng bố bất tưởng, cho nên hắn lựa chọn phong ni mà, nhưng vô luận như thế nào thứ 9 thứ lột xác, xúc phạm không chỉ có là địa phủ quyền uy, càng là luân hồi pháp tác, tất chịu trời phạt đạo thương. Mặc dù ở quy khư cũng tránh không khỏi đi, trừ phi đạt tới một cái vạn kiếp không xâm, không gian thời gian vĩnh hằng tự tại bí cảnh Đại La Thiên. Cho nên Đại La Thiên mới là thi thần lão nhân thành nói hy vọng, nhưng muốn tiến vào Đại La Thiên, chẳng những muốn đi vào Minh Hà lão tổ phong ấn La Hầu phong ấn nơi, còn cần có tu luyện tiên thiên thời gian đại đạo người dẫn đường. Nhưng thi thần lão nhân liền như vậy trơ mắt nhìn phạn đạo hữu rời đi. Nay chẳng phải có chút quỷ dị. Mà Đại La Thiên đối Đại La Tôn Sư, cũng không có như vậy giá cao giá trị, nhưng nói chủ lại cố tình để lại phạn đạo hữu, chẳng phải làm người hoài nghi. Hơn nữa bà Nhã Vương cũng là một vị Đại La, hắn cùng vài vị Đại A Tu La Vương lưu lại chuẩn bị ở sau, thậm chí hắn giấu ở Đại La Thần Tàng Trung, làm hắn ngắn ngủi từ thời gian sông dài thượng du buông xuống chuẩn bị ở sau, không có khởi đến nửa điểm tác dụng, vô cùng đơn giản đã bị nói chủ cấp khống chế, hết thảy thật sự liền đơn giản như vậy. Vì thế ta liên tưởng đến năm đó bà Nhã Vương Đại La di thể trái tim thần tàng một trận chiến, thi thần lão nhân cử chỉ có chút quái dị, hắn tựa hồ ở mượn dùng bà Nhã Vương thi thể chết huyết luyện chế thứ gì. Thi thần lão nhân ở biển máu kiếp trong mắt biểu hiện vẫn luôn rất quái dị, luận khởi đùa bỡn thi thể, thi thần lão nhân là ta đã thấy tiền tam nhân vật, luận khởi to gan lớn mật, hắn liền xá lợi tử đều dám phòng theo, thậm chí dám trộm ta ma môn tiền bối mộ, đốt thành giả xá lợi, bán cho Phật môn người cung phụng. Một khối Đại La thi thể, hơn nữa biển máu như vậy được trời ưu ái hoàn cảnh, cái này lão quái vật cư nhiên không có làm sự tình. Ta mới không tin đâu. Nếu là ta liền nhất định sẽ làm một phiếu. Này không ma đạo. Trừ phi, hắn đã chôn xuống ám tay, thậm chí vì tẩy thoát chính mình trên người hiểm nghi, chết giả tu luyện chín chết luân hồi khinh thiên. Nếu hắn làm này hết thảy, đều là vì trợ giúp nói chủ ngươi khống chế bà Nhã Vương thi thể, như vậy này hết thảy liền đều nói thông. Ha ha ha. Không tồi. Thi ma đạo chủ quay đầu lại nhìn chăm chú không tiêu ngạo không xiểm lĩnh Nguyên Dục, thở dài nói, ta nhưng thật ra coi khinh ngươi. Ngày xưa gặp mặt, cố ý trong lúc vô tình, ta chỉ chú ý tới Phạn tiểu tử, lại bỏ qua ngươi. Ngươi biết đến đồ vật thật không ít. Không sai, thi thần lão nhân tự nhiên là người của ta, ẩn nút chi diệu, liền ở chỗ động tác càng ít càng tốt, cho nên vô lượng lượng kiếp dài lâu thời gian, ta đều tận lực đi tránh cho tự mình động thủ làm một ít đồ vật, cho nên ta làm thi thần giúp ta một cái vội, làm đại giới, ta cũng sẽ giúp hắn một cái vội. Quả thực như thế sao? Nguyên Dục dừng một chút, lại lần nữa mở miệng nói, ta hẳn là như thế nào mới xưng hô nói chủ, La Kha diễn kia. Vẫn là thi thần lão nhân. Ầm vang một tiếng vang lớn, giống như sét đánh triệt vang này phiến quy khư thiên địa, lại là có nhân tâm thần không xong, phản ánh tới rồi trong hư không. Phạn Vô Kiếp miệng mở ra, thần sắc kinh ngạc, sau một lúc lâu không có phục hồi tinh thần lại. Thật lâu sau về sau, hắn mới chớp chớp mắt, trong lòng chấn động mạc danh Đại La Tâm, quá bẩn a. Nga. Này ngươi cũng biết. Thi thần lão nhân, hoặc là nói thi ma đạo chủ rốt cuộc lộ ra chân chính cảm thấy hứng thú thần sắc, hắn hơi hơi mỉm cười nói. Có đôi khi ta thật sự muốn ra tay giết ngươi, thử một lần ngươi hay không là ta nhận thức người. Nói không chừng ngươi cũng cùng ta giống nhau, đều là một vị Đại La Thiên Tôn đâu. Ta tự nhiên không có khả năng là Đại La. Nguyên Dục như cũ không kiêu ngạo không xiểm định nói, bởi vì ta không có khả năng cũng tu luyện xuất từ U Minh Chín Hỏi Luân Hồi Tam Sinh Đại Thần Thông. Thi ma đạo chủ lần này chân chính kinh ngạc, hắn kinh ngạc nói, ngươi còn biết Luân Hồi Tam Sinh Đại Thần Thông. Luân Hồi Tam Sinh Đại Thần Thông cùng chín chết Luân Hồi Khinh Thiên. Đều là xuất từ U Minh Chín Hỏi Trung Luân Hồi Tiền Sinh, ai vì chân ngã. Này vừa hỏi Đại Thần Thông. Cửa này Thần Thông thông qua không ngừng cởi ra tự mình, cải tạo tự mình, đem một người tu luyện thành ba người. Nếu nói chín chết Luân Hồi Khinh Thiên là đang hỏi Luân Hồi kiếp trước kiếp này, là một cái không ngừng lột xác, không ngừng cải tạo ta còn là không phải ta vấn đề như vậy. Luân Hồi Tam Sinh Đại Thần Thông còn lại là nằm ngang tự hỏi, dùng chính mình cấu thành yếu tố, trọng cấu ra ba cái ta, ai mới là chân ngã vấn đề. Luân hồi tam sinh, kiếp trước, kiếp này, tương lai. Tự mình ba phần, thể, duyên, hồn. Kiếp trước lưu thể, thi giải mà đi, lưu lại thi thể một lần nữa sống lại, thông qua quỷ dị lột sắc một lần nữa sinh ra hồn phách cùng chân linh, ký ức, sống thêm một đời kiếp này lưu duyên, kiếp này hết thể nhân quả quan hệ, nhân duyên hội hợp, hết thể tổng thể quan hệ sau khi chết tụ lại, từ sở hữu nhận thức ngươi người trong trí nhớ, sống lại, trở thành một loại cùng loại thần tồn tại tương lai lưu hồn, hồn phách chuyển thế, tu thành quỷ vật. Cuối cùng lấy tam sinh luân hồi, khấu hỏi chính mình, biện tư cái nào là chân chính ta, thậm chí khấu hỏi luân hồi, cái nào là ta. Tu luyện bực này nghịch thiên thần thông, hoặc là chết vào tự mình nhận chi lẫn lộn tam sinh ma thể giết hại lẫn nhau, hoặc là chết vào vô pháp trả lời này vừa hỏi địa phủ đuổi giết, hoặc là kham không phá vấn đề này, không đạt được nhận rõ ba cái đều là ta, vô có khác biệt ma chấp cảnh giới, cuối cùng ở thời gian trôi đi chung ba người phân hóa vì ba cái bất đồng thân thể. Ta nhớ rõ thi thần lão nhân là một tôn không biết bao nhiêu năm trước thông linh lão thi thành quái, cuối cùng bái nhập đuổi thi tông, tu luyện thành ma đạo ngón tay cái, ma quân tôn sư. Mà ta phía trước để lại các hạ một ít di vật. Nguyên Dục nói móc ra những cái đó hắn tiểu tâm giữ lại lông xanh, các hạ bản chất là một loại quỷ dị quỷ vật, sở dĩ không ai có thể nhìn ra nói chủ là Đại La Tôn Sư, là bởi vì nói chủ tướng chính mình này thân túi ra, tế luyện thành một loại quỷ dị tồn tại, nếu ta không có đoán sai, nói chủ theo hầu kỳ thật là một loại quái dị quỷ vật hòa bì. Thi thần lão nhân vì kiếp trước, nói chủ hiện giờ là tương lai thân, lưu tại thi ma đạo trùng chủ trì đại cục, kỳ thật là nói chủ hiện tại thân. Một tôn từ mọi người tín ngưỡng cùng trong trí nhớ, hội tụ qua đi nhân duyên mà ra đời quỷ dị thần chỉ, hoặc là nói ma đầu. Thi ma đạo chủ, hoặc là nói thi thần lao nhân phụ đôi tay, đưa lưng về phía Nguyên Dục, khỏe miệng hơi kiểu, biểu tình lại đạm mạc nói, ngươi biết đến quá nhiều à. Tam độc đạo nhân. Nhưng rốt cuộc phải cho âm dương ma chủ mặt mũi đâu. Kỳ thật ta cũng có thể không cho hắn mặt mũi, ngươi biết không. Ta đang ở suy xét, muốn hay không giết ngươi. Rốt cuộc ta chán ghét người tự cho là thông minh. Nguyên Dục không có nói ra, thi ma đạo chủ cũng không cho rằng hắn biết đến một sự kiện là luân hồi tam sinh đại thần thông cùng chín chết luân hồi khinh thiên giống nhau, đều là khác loại chứng đạo đại la đại thần thông, hoặc là nói này đó thần thông đều là biểu hiện, chân thật nội hàm kỳ thật là năm đó Minh Hà cùng hậu thổ đối thoại U Minh chín hỏi. Chỉ cần thông qua này hai đại thần thông, tìm hiểu đến Minh Hà đối luân hồi tiền sinh, ai vì chân ngã. Nay vừa hỏi lý giải, là có thể dựa theo Minh Hà ý tưởng thay đổi tự thân trạng thái, khác loại chứng đạo đại la. Nhưng bởi vì hậu thổ nương nương cùng luân hồi tự thân pháp tắc hạn chế, này đó lợi dụng sơ hở biện pháp, mỗi cái luân hồi BG, chỉ có thể lợi dụng một lần, tiếp theo tất nhiên sẽ đưa tới luân hồi kinh thiên phản vệ, cho nên này đó đại thần thông đều là luyện không thành, liền chết cực thảm, luyện thành, chính là Đại La Tôn Sư cấm kỵ. Thi ma đạo chủ nếu tu thành luân hồi tam sinh đại thần thông, tự nhiên liền chiếm cứ này một cái con đường, tu thành Đại La. Đây cũng là Nguyên Dục khẳng định thi ma đạo chủ chính là thi thần lão nhân nguyên nhân. Bởi vì nếu thi thần lão nhân tu luyện chín chết luân hồi khinh thiên, không có khả năng không biết thi ma đạo chủ đã chiếm cứ này một cái con đường, trừ phi hắn muốn làm rất thi ma đạo chủ, chính mình thượng vị, bằng không hắn sẽ không tu luyện loại này không có tiền đồ cấm kỵ thần thông. Cho nên, chỉ có thể là thi ma đạo chủ kiếp trước thân thi thần lão nhân thông qua tu luyện cùng nguyên cấm kỵ thần thông, càng tiến thêm một bước lý giải ma tổ ở U Minh chín hỏi trung tự hỏi. U Minh chín hỏi là luân hồi chín đại cố hưu khuyết tật, cho nên chịu thiên ghét. Tu luyện có vô cùng chắc trở, so với bình thường tu đạo đại la càng thêm gian nan. Thi ma đạo chủ thở dài nói, như vậy vì sao còn sẽ có người ý đồ tu luyện loại này cấm kỵ thần thông đâu? Hoặc là nói, địa phủ U Minh, thậm chí luân hồi pháp tắc bài xích U Minh chính hỏi, thật sự chỉ là bởi vì làm trái hậu thổ ý chí, thậm chí luân hồi pháp tắc nguyên nhân sao? Phạn vô kiếp che lại lỗ thai, phong bế sáu thức, liều mạng lắc đầu nói, ta không nghe, ta không nghe. Nguyên Dục lại thở dài nói, nói chủ ở thử ta hay không cũng là Đại La. Nếu ta không phải Đại La, liền tuyệt đối không dám nghe đi xuống, bởi vì nghe được bí mật này, không phải Đại La, hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Cho nên ngươi muốn phong bế sáu thức sao? Thi ma đạo chủ mỉm cười nói. Nói chủ nhưng sẽ cho phép ta phong bế sáu thức. Nguyên Dục hỏi. Thi ma đạo chủ chỉ là mỉm cười, cũng không trả lời, đáp án không hỏi tự biết. Là Đại La nghe thấy cái này bí mật càng phiền toái. Đại La chỉ sợ hãi nhân quả. Mà bí mật này cùng hậu thổ nương nương, cùng luân hồi có được cực đại nhân quả, nói chủ đã cuốn vào trong đó, cho nên tự nhiên sẽ không sợ hãi, nhưng nếu ta thật là Đại La, như vậy đã biết bí mật này, liền không thể tránh cho cuốn vào trong đó. Bồ Tát sợ nhân A. Nguyên Dục thở dài nói, cho nên vô luận ta có đồng ý hay không, nói chủ đều sẽ làm ta biết bí mật này. Nếu ta không phải Đại La, gia quy khư hẳn phải chết không thể nghi ngờ, nếu ta là, như vậy tương lai cái này nhân quả tranh chấp bên trong. Nói chủ liền trước tiên hạ một tay cờ, đem ta cuốn vào trong đó, có lẽ cũng chỗ hữu dụng. Bí mật này cùng địa phủ có quan hệ. Thi ma đạo chủ nói, ngươi biết hồng hoang rách nát sau, là ai hủy diệt địa phủ. Nguyên Dục dừng lại, quy khư nơi trung thỉnh thoảng hiện lên trụ quang cùng lôi đỉnh, ở trên mặt hắn chiếu rọi ra biến ảo không chừng bóng ma, bí mật này so với ta tưởng tượng còn muốn đáng sợ. Thập điện Diêm La đều đã chết, Địa Tạng Bồ Tát thân thể mất tích, mấy chục cái nguyên hội sau pháp nghiệm mới trở về Linh Sơn, Thanh Hoa Đế Quân đến tận đây hành tung minh minh. Ta sợ. Nói chủ, ngươi phóng ta một con đường sống đi. Nguyên Dục quyết đoán cấp quỷ. Ta còn tưởng rằng ngươi lá gan rất lớn. Thi Ma đạo chủ cười. Ta cũng cho rằng ta lá gan rất lớn, Nguyên Dục trên mặt hiện lên một tia cười khổ, nhưng không nghĩ tới chuyện này lớn như vậy, ta sau lưng người đều đâu không được a. Cho nên ta cấp nói chủ quỳ xuống. Cầu ngươi đừng nói nữa. Chậm. Thi Ma đạo chủ cười đến thực hung hăng ngang ngược, là hậu thổ nương nương cùng Minh Hà lão tổ cùng nhau hủy hoại địa phủ, mười đại Diêm La là hình thiên giết, Thanh Hoa đế quân là hậu thổ nương nương phong khẩu, thiên đế cũng không dám nhúng tay, bởi vì Hoa Hoàng Thánh Mâu ở giao trì làm khách. Địa Tạng Vương Bồ Tát là Minh Hà lão tổ thỉnh đi biển máu, cấp ma đạo giảng giải Phật môn, chúng ta ma đạo nằm tại công chính giáo chủ vây quanh hắn tiếp khách, Minh Hà ma tổ tự mình đứng dậy đi cùng Thế Tôn luận pháp. Thiên đế ở giao trì mở tiệc chiêu đãi Hoa Hoàng Thánh Mẫu cùng Phục Hy Thánh Tổ, đồng thời cũng thỉnh Tam Thanh đạo tôn. Vì cái gì hậu thổ nương nương, Hoa Hoàng Hy Hoàng cùng Minh Hà lão tổ liên khởi tay tới hủy hoại địa phủ? Bởi vì U Minh chín hỏi chung có vừa hỏi luân hồi bổn ý, thiên tâm người nguyện. Hỏi chính là luân hồi pháp luật. Là thiên đạo luân hồi, vẫn là nhân tâm lý niệm. Hay không muốn thiện ác có báo, hay không muốn y đi theo nhân vi pháp luật đi cân nhắc luân hồi, cũng chính là luân hồi pháp luật là thiên đạo pháp, vẫn là đạo đức pháp vấn đề. Phật môn đối luân hồi có rõ ràng khái niệm, kiếp sau kiếp này, đều cùng Phật môn lý niệm có quan hệ, đồng dạng huyền môn đối luân hồi cũng có chính mình một bộ lý niệm. Minh Hà lao tổ này vừa hỏi, hỏi chính là luân hồi pháp luật căn bản lý niệm, hỏi chính là địa phủ căn cơ. Nếu thiết chí nghiệp báo, muốn căn cứ sinh thời thiện ác, khiển trách linh hồn, nhúng tay luân hồi, như vậy thời đại di chuyển vị trí mà pháp luật đạo đức có biến, luân hồi pháp muốn hay không biến. Kiếp trước kiếp này nếu thật sự có nhân quả kéo dài, kiếp trước hành vi quyết định kiếp này đầu thai, như vậy nhân quả hay không cũng kéo dài xuống dưới, nếu là. Như vậy kiếp trước phụ thân, kiếp này thành nhi tử, kiếp trước là phu thê, kiếp này khác gả người khác, luân lý đạo đức, nhân quả dây dưa chẳng phải là vô ngăn vô tận. Nguyên Dục bất đắc dĩ thở dài nói, cho nên Minh Hà lão tổ hỏi hậu thổ nương nương sau, nương nương vô pháp trả lời. Không, hậu thổ nương nương có thể trả lời. Nàng chỉ là vô pháp mở miệng. Thi Ma đạo chủ nhàn nhạt nói, hậu thổ nương nương là ma thần, là ma mẫu, nàng trong mắt luân hồi đương nhiên là giống như bốn mùa luân chuyển, vạn vật khô khốc giống nhau. Chết héo thực vật, chìm vào đại địa hóa thành chất dinh dưỡng, năm thứ hai mùa xuân lại có thực vật hấp thu chúng nó chất dinh dưỡng mà sinh trưởng. Tân trưởng ra tới thực vật, cùng nó hấp thu chất dinh dưỡng có cái gì quan hệ? Đại địa phía trên, vạn vật tương sinh tương thực, nào có cái gì thiện ác đáng nói đâu. Cho nên hậu thổ nương nương lý niệm chung luân hồi, chính là chết đi linh hồn thông qua luân hồi tẩm bổ tân sinh mệnh, mỗi một lần sinh mệnh, đều là hoàn toàn tân sinh, mà đều không phải là mốc meo cũ bóng dáng trở về. Nàng buồn ý, liền không có cái gì chân linh, cái gì thiện ác có báo, người nào nguyện, luân hồi chính là thiên đạo pháp, mỗi một lần luân hồi, đều tương đương hồn phi phách tán. Nhưng Phật môn cùng huyền môn không cho phép. Nay cùng Phật môn tu hành là tương bội, cùng huyền môn tu hành lý niệm cũng có xung đột, cho nên huyền môn cùng Phật môn đều có chính mình luân hồi lý niệm. Minh Hà lao tổ U Minh chính hỏi cố nhiên là hiện tại luân hồi cố hữu khuyết tật, đồng thời cũng đang hỏi hậu thổ nương nương con đường. Hậu thổ nương nương tuy rằng có chút tức giận, nhưng cũng minh bạch Minh Hà lao tổ thái độ, ở luân hồi chọn dùng thiên đạo pháp phương diện này, hai người là nhất trí. Cho nên bọn họ quyết định liên thủ giết chết địa phủ. Luân hồi, không cần người chấp trưởng. Không cần quán triệt nào đó giáo phái lý niệm. Đây là hồng hoang rách nát là lúc, địa phủ hủy diệt chi mê, sở hữu trưởng quản luân hồi đại nhân vật, quản lý luân hồi thần đỉnh, đều cần thiết hủy diệt. Nguyên Dục thật sâu thở dài một tiếng, đây là hắn vì cái gì không muốn biết này đó bí mật nguyên nhân. U Minh chính hỏi là luân hồi lỗ hổng, cũng là đối luân hồi lý niệm định vị, Minh Hà lao tổ đem cướp lấy luân hồi quyền hạn biện pháp cũng dung nhập U Minh chính hỏi giữa. Nguyên Dục ngữ khí lạnh lạnh nói, cho nên, nếu có người có thể tu thành U Minh chính hỏi 9 lần khác loại chứng đạo, như vậy hắn là có thể cướp lấy luân hồi một bộ phận quyền hạn, trở thành đại thần thông giả. Ít nhất là đại thần thông giả. Thi Ma đạo chủ mỉm cười nói, đây là U Minh chín hỏi bí mật, bất luận cái gì biết cái này cửa sau người, đều tất nhiên sẽ bị cuốn vào đến luân hồi chi tranh. U Minh chín hỏi chung luân hồi bổn ý, ý trời nhân tâm. Chứng đạo pháp môn là một môn chỉ có cơ sở đại thần thông đạp đất phủ. Chỉ cần lấy chính mình lý niệm bổ xong đạp đất phủ đại thần thông. Lấy chính mình đại đạo tại địa phủ hủy diệt sau một lần nữa lập xuống địa phủ, thực tiễn chính mình luân hồi lý niệm, là có thể khác loại chứng đạo đại la, hoàn thành này vừa hỏi. Chín hỏi toàn bộ tu thành sau, liền có khống chế luân hồi pháp tắc, cướp lấy luân hồi quyền hạn cơ hội. Ngươi nói hậu thổ nương nương vì cái gì muốn giết chết những cái đó tu luyện U Minh Chín Hỏi Người. Thi Ma Đạo Chủ vui đùa nói, bởi vì tu thành U Minh Chín Hỏi Người, tương đương về phía sau thổ nương nương cầu hôn đoạt quyền A. Khó trách Minh Hà lão tổ chính mình đều không tu luyện U Minh Chín Hỏi. Nguyên Dục đánh một cái dùng mình, càng thêm hối hận chính mình vì cái gì không ở Thi Ma Đạo Chủ nói ra bí mật này phía trước, xoay người liền chạy. Liền tính chật vật một ít, liền tính lậu đế. Cũng so hiện tại loại này xấu hổ tình cảnh muốn hảo A. Phản Vô Kiếp cởi bỏ sáu thức sau, thấy chính là sắc mặt như là ăn phân giống nhau khó coi Nguyên Dục, hắn không nghĩ ra được, đến tột cùng là nhiều đáng sợ bí mật, mới có thể làm này láo cá lao đạo lộ ra loại vẻ mặt này. Tài A. Phạn tiểu tử Nguyên Dục si ngốc nói, lao đạo lần này tài đủ tàn nhẫn A. Phạn tiểu tử, có hứng thú biết chúng ta vừa rồi liêu cái gì sao? Nguyên Dục quay đầu lại dại ra đối Phạn Vô Kiếp nói, Phạn Vô Kiếp đầu riêu cùng quạt điện giống nhau, nhấc lên phong thậm chí thổi bay lao đạo Thái Dương. Chuyện tới hiện giờ Nguyên Dục thu thập một chút tâm tình, đối Phạn Vô Kiếp nói, có một việc lao đạo cần thiết nói cho ngươi. Kỳ thật, ta là chính đạo nằm vùng. Chương 55, ta là nằm vùng, thị phi thành bại, Tử Dương chân nhân. Phạn Vô Kiếp nao nao, tiện đà trên mặt lộ ra an ý tươi cười, lao đạo si hà tất dò xét ta tử theo ma đạo, đã là một cái đường đi đến hắc, từ đây sinh là ma đạo người, chết là ma đạo quỷ, liền tính xác chết vùng dậy, cũng muốn bái nhập thi ma đạo làm yêu thi cổ cương hồng mao hống. Hắn vô chính mình bộ ngực nói, từ nay về sau, ta chính là ma tổ hắn lao nhân gia nhất trung tâm nhai con. Vì ma đạo vết đao liếm huyết, giúp bạn không tiếc cả mạng sống, chung bất hối. Nguyên Dục nghe lời này, trong lòng một hư, có chút ngượng ngùng, tiếp tục gâm thầm truyền âm nói, Phạn tiểu hữu A. Ta không phải cùng ngươi đã nói, ta đạo hảo là chính dương từ sao. Kỳ thật ta thật sự không có lừa ngươi, ta chính là chính đạo một hơi tông thái thượng trưởng lão Tử Dương chân nhân sư đệ, chính dương tử. Năm đó vì nhìn trộm ma đạo hư thật. Lúc ấy vẫn là một hơi tông trưởng môn Tử Dương sư huynh đem ta trục xuất ngoài cửa, lấy tán tu thân phận, lẫn vào xá nữ tông giữa, trải qua ta nhiều năm không ngừng phân đấu, nhẫn nhục phụ trọng, lúc này mới làm ta hôn tới rồi tông chủ vị trí. Phạn Vô Kiếp ngẩng đầu lên, sắc mặt trắng bệnh, biểu tình cứng đờ tử khí trầm trầm, hắn thật sâu nhìn Nguyên Dục liếc mắt một cái, đột nhiên mở miệng nói, "Nói chủ, ta có việc cử báo." Nguyên Dục khỏe mắt kinh hoàng, liều mạng lôi kéo Phạn Vô Kiếp tay áo, trên mặt hiện ra cầu xin biểu tình. Thi Ma Đạo Chủ quay đầu lại thật sâu nhìn bọn họ hai người liếc mắt một cái, đối Phạn Vô Kiếp nói, ngươi lại có chuyện gì? Phạn Vô Kiếp khỏe miệng lộ ra một tia cười lạnh, phiết Nguyên Dục liếc mắt một cái, Nguyên Dục đáng giá lộ ra đáng thương vô cùng ánh mắt, thành khẩn nhìn hắn, Phạn Vô Kiếp như cũ cười lạnh, mở miệng nói chủ hiện giờ là chúng ta ma đạo khôi thủ, Vô Kiếp làm ma đạo một viên, có một việc không thể không báo cho nói chủ. Ngày ấy chúng ta bị kia xá ma Lê Vương ném nhập biển máu kiếp mắt bên trong. Lại là vị này A-tu-la vương cố ý vì này, người này lợi dụng chúng ta ma đạo trung vô sinh giáo, luyện chế chu tiên bốn kiếm phòng chế phẩm. Cùng vu ma đạo cấu kết, chỉ sợ hiện giờ như cũ giấu ở chỗ tối, đối nói chủ bất lợi. Hắn nhưng thật ra tính hảo. Thi ma đạo chủ cười lạnh nói, việc này ta đã biết, ngươi còn có mặt khác sự sao. Phạn Vô Kiếp nhìn giả bộ một bộ đáng thương tương nguyên dục, khỏe miệng trào phúng cười, mới lắc đầu nói, đã không có. Vậy chuẩn bị một chút. Ta đã căn cứ bà nhã trí thi thể, tính ra quy khư khi tự, thực mau là có thể xác định phong ấn mở ra thời cơ tốt nhất. Thi ma đạo chủ thấp giọng nói, đến lúc đó, này đó đầu trâu mặt ngựa đều sẽ chính mình toát ra tới, không cam lòng làm cuối cùng dãy rùa. Đáng tiếc, đây là một hồi chú định thất bại dãy rùa. Phản Vô Kiếp thối lui đến Nguyên Dục bên người, hạ giọng truyền âm nói, hiện tại cho ta đem nói rõ ràng. Kỳ thật cũng không có gì hảo thuyết Nguyên Dục một bộ một lời khó nói hết bộ dáng. Nhìn đến Phạn Vô Kiếp khỏe mắt đã băng ra gân xanh, lúc này mới cuống quýt không ngừng nói, chính ma lưỡng đạo quan hệ thập phần phức tạp, tựa như ngươi tam tổ là Phạn gia làm dơ sống, huyết đồ ma giáo kỳ thật là các ngươi Phạn gia độc thủ bộ giống nhau, đạo trưởng ma tiêu, tiện đà lẫn nhau chuyển hóa, ma đạo lại có lại hưng chi cơ, chính đạo tuy rằng đè nặng ma đạo, nhưng cũng biết đạo ma nói khó có thể tiêu diệt, ở Minh Hà ma tổ duy trì hạ, vĩnh viễn có rầm rộ chi cơ. Nếu vô pháp tiêu diệt nó, vậy không ngại gia nhập nó. Ở nó bên trong trộn lẫn hạt cát. Vì thế ở ta sư huynh, ngay lúc đó chính đạo khôi thủ một hơi tông trưởng môn Tử Dương chân nhân dưới sự chủ trì, chính đạo định ra tên là Hòa Bình Diễn Biến, Tử Kinh Hoa hành động kế hoạch. Ý ở tuyển chọn chúng ta chính đạo bên trong nhân tài, ẩn nút trà trộn vào ma đạo giữa. Âm thầm khống chế ma đạo, ở thời cơ thích hợp thời điểm, đem này tranh thủ lại đây. Bởi vì âm dương ma đạo thiên nữ mị nói đặc thù tính, ta bị phái hướng xá nữ tông nằm vùng, chuẩn bị đem xá nữ tông một lần nữa độ hồi chính đạo giữa. Nguyên bản cho rằng chỉ là 3.000 năm dài lâu thời gian, há liêu 3.000 năm sau lại 3.000 năm, cuối cùng ta đều chứng đạo đạo quân, lên làm Xá Nữ Tông Nam Tông Chủ, ở đông đảo Quảng Đại Nam Tu Kỳ Thị trong ánh mắt làm một cái nguyên hội chư thiên quy công bá chủ. Sư huynh mới nói cho ta, ta ẩn nút tới rồi ma đạo tối cao tầng, chuyển quay lại tình báo đối chính đạo hiểu biết ma đạo bên trong tình báo, có rất lớn giá trị. Thêm chi Xá Nữ Tông liền tính ở ma đạo, cũng chỉ bất quá là một ít làm ra thị sinh ý đáng thương nữ tử. Các nàng tu hành chi đạo đặc thù, kéo về chính đạo cũng khó có thể thay đổi tu hành căn cơ, hơn nữa thanh danh ở ta chính đạo cũng nhiều có không ổn, còn không bằng làm Xá Nữ Tông tiếp tục ở ma đạo vì quảng đại chính đạo nam tu phục vụ. Vì thế ta nhiệm vụ liền từ hòa bình diễn biến thành ẩn nút nằm vùng. Nguyên Dục Lao đạo khỏe mắt ẩn ẩn hiện lên một tia nước mắt, Phạn Vô Kiếp cắn răng nói, đây là ngươi hố ta lý do. Phạn Vô Kiếp nhớ lại Nguyên Dục cùng hắn ngả bài gào giống cảnh tượng, lúc ấy Nguyên Dục ngữ khí bình đạm trung hỗn tạp không cam lòng, đau khổ theo đuổi hy vọng, vô số tài đau khổ truy tìm mà không được cảm đạm. Giờ khắc này, Nguyên Dục không phải một người, hắn là ma đạo trung ma quân đại biểu, đem cái loại này trong bóng đêm sờ tìm kiếm một tia kỳ tích vi diệu cảm tình, sinh động suy diễn một cái cũng từng khí phách hăng hái, lại ở thời gian mài giũa chung, dần dần ma bình khí phách, cũng từng có giấc mộng tưởng cùng hy vọng, lại ở mê mang rẽ rủa chung trở nên tục tằng lối đời, một cái bị thời gian phao thấu ma đạo lao bánh quẩy. Ở hy vọng cuối cùng trước mặt, vô cùng dã tâm cùng dục vọng, đem một cái lao ma đầu cuối cùng điên cuồng cùng ích kỷ suy diễn nhịp nhàng ăn khớp. Phản Vô Kiếp cũng là tin hắn tà. Đại La dưới, toàn vì con kiến. Không thành Đại La, chung vì con kiến. Phản Vô Kiếp cắn răng nói, ngươi diễn thật sự hảo đồng, hảo đồng. Ta lại tin ngươi, ta chính là hồng hoang lớn nhất kia chỉ heo. Ngươi cho rằng loại này cảm tình thật sự diễn ra tới sao? Nguyên Dục buồn bã thở dài một tiếng, biểu tình phức tạp không kể, trong mắt hình như có ánh sáng nhạt hiện lên, một tiếng thở dài bao dung vô hạn cảm tình, không thành Đại La, chung vì con kiến. Này không phải ta biểu diễn ra tới, đây là ta phát ra từ nội tâm nói. Ngươi thật sự tin tưởng ta bị chính đạo vứt bỏ, là bởi vì có ngại chính đạo thanh danh loại này vô căn cứ lý do sao? Nam vùng thì thế nào? Lòng mang chính đạo thì thế nào? Thử Dương chân nhân sư đệ lại như thế nào? Xuất thân chính đạo uy danh hiển hách một hơi tông lại như thế nào? Bước lên này một cái lộ, ta liền không hề là chính đạo. Ta là trà trộn ở hắc bạch chi gian màu xám, là chính tà chi gian mơ hồ bóng dáng. Phạn tiểu tử ngươi sẽ không cho rằng ta là chính đạo nằm vùng, liền sẽ toàn tâm toàn ý vì chính đạo suy nghĩ đi. Ngẫm lại xem, chính đạo sẽ thừa nhận ta là bọn họ nằm vùng sao? Nhiều nhất cũng bất quá là bỏ gian tà theo chính nghĩa tà đạo chi sĩ. Ta vì chính đạo trả giá ta toàn bộ thanh xuân, trả giá ta đã từng hết thảy, liền thay đổi cái này. Đổi ngươi, ngươi cam tâm sao? Nguyên Dục túi đầu xoa xoa tràn đầy nếp nhăn, già nua phong xương mặt già, thở dài nói, Tử Dương chân nhân sớm đã là Đại La. Ta này viên quân cờ, là vì hắn chuẩn bị cạnh tranh một hơi tông thái thượng trưởng lao chuẩn bị, đến lúc đó, đem thiên nữ một mạch nên hồi chính đạo, chính là hắn đương trưởng môn thời kỳ một chính sách quan trọng tích, có thể tạo được giải quyết dứt khoát hiệu quả. Nhưng sau lại hắn cư nhiên chứng đạo Đại La, này đó dư thừa đồ vật liền không cần. Mà ta ở Xá Nữ Tông thời điểm biết đến quá nhiều, Xá Nữ Tông mở cửa làm buôn bán, nên đón hướng đưa, thường xuyên sẽ có hết thể chính đạo nhân tài mới xuất hiện, tiền bối túc lao tới thăm. Trước kia Xá Nữ Tông là ma đạo tông môn, cho nên vô luận nói cái gì cũng chưa dùng, không có chính đạo lời nói quyền, nhưng ta không giống nhau, ta là chính đạo nằm vùng, lời nói của ta ở chính đạo có thể thải tin. Vì thế sư huynh liền lấy ta đi trao đổi một đợt chính trị tài nguyên, hắn bảo đảm sẽ làm ta câm miệng. Những cái đó có trong nhà cường hãn đạo lữ đi ra ngoài chơi chính đạo đại lão liền sẽ vì hắn cung cấp một bộ phận tài nguyên, vì thế ta đã bị bán đứng. Năm đó chấp hành hòa bình diễn biến, tử kinh hoa kế hoạch, biết ta thân phận sư huynh sư đệ lục tục độ kiếp thất bại, hoặc là mạc danh gặp nạn, ta mấy cái quan hệ tốt sư huynh sư đệ, đều lục tục chuyển thế. Hiện tại biết ta thân phận chỉ còn lại có Tử Dương sư huynh, không có hắn chứng minh. Ta chính là ma đạo lao ma đầu, Xá Nữ Tông lao ô quy. Lúc này ta còn là chính đạo sao? Ai tin tưởng đâu? Nguyên Dục hỏi lại Phạn Vô Kiếp. Phạn Vô Kiếp vô pháp trả lời. Nguyên Dục cười ra nước mắt, ngươi biết không? Tử Dương sư huynh thậm chí uy hiếp tới rồi Nam Vương Công, hắn an bài ta bí mật tiếp đãi vị này yêu tộc Đại La đi chơi. Đây là ta vì cái gì đối khó đả cổ kiến cùng Nam Vương Công chuyện xưa biết như vậy nhiều nguyên nhân. Làm xong này một đơn Nguyên Dục thấp giọng nói. Sư huynh đáp ứng ta sẽ buông tay, từ đây ta chính là Xá Nữ Tông tông chủ Tam Độc đạo nhân, chính là chư thiên đệ nhất lao ô quy. So với một hơi tông, nơi đó càng giống ta ra. Nhưng ta không cam lòng Nguyên Dục nói, dựa vào cái gì đâu. Ta muốn thành tựu Đại La, ta muốn tránh thoát này buồn cười chính ta kỳ thúc, cho nên ta phía trước nói hoặc có không thật chỗ, nhưng ta muốn chứng đạo Đại La. Không phải giả. Nguyên Dục ngữ khí chân thành tha thiết, logic lưu loát, không hề sơ hở. Làm người không thể không tin hắn, chính là như vậy một vị vì đại la quả vị, không tiếc hết thảy tu sĩ, hắn kia liền trường sinh bất tử cũng có thể dứt bỏ, chỉ vì chiều nghe nói cầu đạo giả nhân thiết, lập trụ lạc. Phạn Vô Kiếp thở dài một tiếng, ta lại tin ngươi một lần. Nguyên Dục sắc mặt bình tĩnh, nhàn nhạt nói, lúc này đây, không vì chính đạo, cũng không vì ma đạo, mà là vì chính mình tranh thủ một lần cơ hội, thả người nhảy, thành tác trời cao biển rộng, tiêu giao tự tại, vô thai vô kiếp, bại tác tan xương nát thịt, vạn kiếp bất phục, tiếng xấu lan xa. Thuận thành. Người, nghịch thành tiên, tự tại trung gian điên đảo điên. Thành nói không hối hận, ra sức một bác. Ta nói cho ngươi ta là chính đạo nằm vùng, không phải làm ngươi lại đi đầu nhập vào chính đạo, mà là vì chúng ta kế tiếp kế hoạch. Chúng ta muốn lợi dụng Tử Dương chân nhân, dẫn vào chính đạo lực lượng phá cục. Hiện giờ bị Thi Ma đạo chủ bắt góc, chúng ta đều không có ở Đại La Thiên chứng đạo cơ hội, trừ phi đem thủy quấy đủ, cho nên chúng ta cần thiết chạy ra Thi Ma đạo chủ khống chế. Ta vẫn luôn cấp Tử Dương sư huynh để lại manh mối, ta có một mặt đồng thau kính, có thể liên lạc Tử Dương kia một bên, bọn họ hiện tại hẳn là liền ở Đại La Thiên, theo ở phía sau, ta đem Thi Ma đạo chủ tình báo truyền lại trở về, vì bọn họ sáng tạo một cái cơ hội. Nhưng chính đạo bên kia chỉ có Tử Dương sư huynh một cái đại la, hơn nữa nếu chỉ có chính đạo cùng Thi Ma đạo chủ hai phương nhập cục, chúng ta chuyển đẳng không gian sẽ tiểu rất nhiều, cho nên ta tưởng liên lạc Xá Ma Lê kia một bên. Kế hoạch như thế nào tiến hành? Phạn Vô Kiếp hỏi. Kế hoạch mấu chốt ở bà Nhã Mạc Thố, hắn là duy nhất biết La Hầu hoàn chỉnh kế hoạch, cũng là trừ bỏ Thi Ma đạo chủ ở ngoài duy nhất biết phong ấn bên trong tình huống bản đồ sống, đây là không thể thiếu đồ vật, mà mặt khác đồ vật Xá Ma Lê cùng Vô Sinh giáo chủ đều có thể dẫn động Chu Tiên bốn kiếm hậu thiên đệ nhất sát phạt chi vật hình chiếu, pháp tịnh bên kia gặp nạn đà cổ kiến, mà ngươi là duy nhất có thể tìm được Đại La Thiên Kim Chỉ Nam. Chỉ cần cướp được bà Nhã Mạc Thố, chúng ta bên này điều kiện đầy đủ hết, tuyệt không thua kém Thi Ma đạo chủ. Hơn nữa dẫn vào Tử Dương chân nhân, Xá Ma Lê vương, hai vị đại la, hơn nữa Phật môn khả năng cũng có một vị đại la giấu ở chỗ tối, bên ta có ba vị đại la, các có theo hầu, ích lợi bất đồng. Bọn họ quan hệ rắc rối phức tạp dưới, liền yêu cầu tranh thủ chúng ta đạo quân lực lượng. Nếu dẫn vào Tử Dương chân nhân, chính đạo bên kia sẽ không tin tưởng chúng ta, tất nhiên sẽ bị bên cạnh hóa. Phật môn bên kia cũng có một chúng Phật tử, nhưng Xá Ma Lê cùng Thi Ma đạo chủ người cô đơn, nhất định sẽ tranh thủ ma đạo một phương đầu nhập vào. Đến lúc đó chúng ta vô luận đi đâu một phương, đều có mượn dùng Đại La Thiên chứng đạo cơ hội. Còn có thể lợi dụng Đại La chi gian cạnh tranh quan hệ, đại kiếm chỗ tốt. Phong ấn bên trong, Đại La không dám nhẹ động. Bởi vì sợ hãi trong phong ấn La Hầu Ma Tổ, đến lúc đó bọn họ liền sẽ chuyển nhập kỳ thủ thân phận, lợi dụng cùng tài bồi chúng ta tới đạt tới mục đích. Mà lấy chúng ta thân phận phức tạp, vô luận huyền môn, Phật môn, ma môn chúng ta đều có bên trong quan hệ, ngươi lại là mở ra Đại La Thiên mấu chốt, lúc này vừa lúc thuận lợi mọi bề. Sẽ không giống như bây giờ, hoàn toàn mất đi quyền tự chủ. Nguyên Dục ý nghĩ phi thường rõ ràng, hơn nữa chỉ ra phương hướng cũng không có sai, Phạn Vô Kiếp tuyệt đối không có lý do gì không đi đua một phen. Hiện tại chính mình sau lưng cũng có một vị đại la, còn sắp liên hợp một vị khác, thậm chí hai vị đại la, ưu thế rất lớn, hoàn toàn có thể một bác. Sau đó không lâu, Phạn Vô Kiếp liền nghe được một cái uy nghiêm thâm trầm, rồi lại nho nhã mang theo văn nhã hơi thở thanh âm hỏi hắn, chính là Phạn Tiểu Hữu sao? Tại hạ Tử Dương chân nhân. Nghe nói Phạn Tiểu Hữu cùng chính Dương tử có ước, nguyện ý vì ta chính đạo mở ra Đại La Thiên, vì thế không tiếc tạm thời cùng đám kia ma đầu lá mặt lá trái một phen, Tiểu Hữu vệ ta chính đạo chi tâm. Ta chờ đã tất biết, tương lai tất không cho tiểu hữu danh dự hổ thẹn. Hơn nữa tiểu hữu cũng biết, ngươi Phạn gia lão tổ cũng tìm tới ta, đồng dạng có một phen trừ ma vệ đạo, giúp đỡ chính nghĩa chi tâm. Phạn Vô Kiếp nghe được Phạn gia lão tổ tông thanh âm nói, Vô Kiếp a, ngươi nguyện ý giúp đỡ chính đạo, có xả thân trừ ma chi tâm thực hảo, phải nghe theo Tử Dương chân nhân dạy dỗ, hảo hảo vì chính đạo lập công. Ngươi tam tổ lòng lang dạ sói, âm thầm tu luyện ma công, đã tội ác tày trời, cho chúng ta Phạn gia hổ thẹn. Lần sau nhìn thấy hắn, không cần thủ hạ lưu tình, chính ta không đội trời chung, phải vì Phạn gia thanh lý môn hộ. Này một phen lời nói, mềm chung mang ngạnh, giấu giếm uy hiếp. Nhưng Phạn Vô Kiếp nghe xong vẫn là đối Nguyên Dục có điều cảm kích, bởi vì Nguyên Dục rõ ràng ở trong đó thao tác một phen, đem hắn đầu nhập vào ma đạo sự tình, điên đảo chính tự, biến thành đã biết chính Dương tử thân phận, vì chính đạo, cùng ma đạo lá mặt lá trái, lần này tự một điên đảo, hắc lịch sử đã bị mặt tiêu. Đương nhiên này cũng ý nghĩa hắn bị trói thượng chính đạo thuyền. Ít nhất là Tử Dương chân nhân thuyền, nếu muốn chứng minh hắn trong sạch, đầu tiên muốn chứng minh chính Dương tử là chính đạo nằm vùng, nếu muốn chứng minh chính Dương tử là chính đạo nằm vùng, cũng chỉ có Tử Dương chân nhân mở miệng nói chuyện. Trong đó chính trị tao thao tác, ý vị thâm trường A. Tử Dương chân nhân có bọn họ hai cái nhược điểm nơi tay, liền có khống chế bọn họ con đường, nếu muốn phá cục, chỉ có như chính Dương Tử lão đạo sĩ theo như lời như vậy, ở Đại La Thiên Trung chứng đạo Đại La, lấy lực phá cục, mới có thể hết thảy không ngại, tiêu giao tự tại. Phạn Vô Kiếp nghĩ đến đây, không khỏi ngửa mặt lên trời cảm thán nói: "Không thành Đại La, toàn vì con kiến a." Nguyên Dục đột nhiên mở miệng nói: "Nói chủ, huyết đồ ma quân bọn họ đi rồi không xa, ta cùng Vô Sinh giáo chủ Tố có giao tình, người này có thể dẫn động nguyên đồ kiếm một tia hình chiếu, đã từng vì xá ma lên luyện chế Chu Tiên bốn kiếm phòng chế phẩm, không bằng ta vì nói chủ mời chào người này, liền tính không thể cho chúng ta xuất lực, cũng không cho hắn bị xá ma lê bọn họ lợi dụng, hỏng rồi giáo chủ chuyện tốt." Thi Ma đạo chủ cười như không cười nhìn hắn một cái, đi bãi. "Nếu là mang không trở về hắn, ngươi cũng không cần đã trở lại." Nguyên Dục lập tức đứng dậy hướng tới ma đạo mọi người lui bước phương hướng đuổi theo, chỉ chốc lát Vô Sinh giáo chủ quả nhiên ở phía trước chờ hắn. Thi Ma đạo chủ thần niệm đảo qua, có chút ngoài ý muốn, không biết này hai người mua đến cái gì chuyện xấu. Vô Sinh giáo chủ dẫn động một tia nguyên đồ kiếm khí, đem hai người hơi thở ngăn cách, cho nên Thi Ma đạo chủ cũng nghe không đến hai người đang thương lượng cái gì, nhưng chỉ chốc lát Nguyên Dục liền mang theo Vô Sinh giáo chủ tới rồi. Vừa mới đi đến Thi Ma đạo chủ bên cạnh, Phạn Vô Kiếp liền cảm giác được một tia không thích hợp. Này Nguyên Dục mặt mày, thiếu một cổ láo cá đáng khinh chi khí, ngược lại có một tia đạo giả nho nhã xuất trần. Khí chất bất đồng phàm tục. Thằng ngãi này không phải Nguyên Dục. Phạn Vô Kiếp lập tức hoàn hồn, trong đầu tia chớp giống nhau hiện lên bọn họ kế hoạch, lập tức đi phía trước một bước, chuyển tới Nguyên Dục cùng Vô Sinh giáo chủ phía sau. Sau đó hắn liền phiết thấy Nguyên Dục trong tay xái ra một mảnh tím hà, mây tía. Chí tôn đến quý, tượng trưng cho chư khí đứng đầu, dương cùng tối thượng nguyên khí, Nguyên Dục trong mắt trống không, phảng phất hư không không nơi nương tựa lỗ trống, không có nửa điểm cảm tình. Phảng phất một hơi ngang qua vũ trụ, từ đầu chí cuối, bản chất bất biến kiên định. Đại La. Thi Ma đạo chủ ngữ khí rốt cuộc động dung. Hắn giơ tay tiếp được Nguyên Dục này một kích, nhưng lúc này Nguyên Dục bên cạnh Vô Sinh giáo chủ đã rút đao chuyển hướng chính mình, tự vận vẩy ra một mảnh cổ huyết. Vu thần đại tế. Màu đỏ tím cổ huyết vẩy ra treo ngược như cờ xí giống nhau, chiên ở bên cạnh bà Nhã Vương thi thể thượng. Thi Ma đạo chủ sắc mặt biến đổi, hắn rốt cuộc đã biết tới người là ai. Kia tự vận người là Xá Ma Lê, mà Vu Ma giáo cái kia lão quái vật hóa thành một loại quỷ dị hình thái, giấu ở Xá Ma Lê trong thân thể. Thi Ma đạo chủ ở luyện thi phía trên tạo nghệ thiên hạ vô song, bà Nhã Vương bị hắn luyện thành hành thi, liền tính Xá Ma Lê ra tay cũng vô pháp áp chế. Chỉ cần hắn một ý niệm, là có thể thao túng bà Nhã Vương đánh ra một kích cuối cùng nói giải, đem Xá Ma Lê cùng ngụy trang thành Nguyên Dục không biết tên Đại La đánh đuổi. Nhưng Xá Ma Lê thật sự đủ thực, hắn thế nhưng bỏ được dùng bản mạng tinh huyết huyết tế bà Nhã Vương, hai người vốn là cùng tộc, càng có thượng cổ vu giáo lao quái vật chủ trì hiến tế. Đã chết đều có thể tế sống lại. Năm đó Si Vu cùng Hiên Viên Hoàng đế khai chiến, sau khi chết cổ huyết vẩy ra, hiến tế thiên địa hóa thành sao chổi, Si Vu lá cờ. Đem Hồng Hoang Thiên Giới cùng Hồng Hoang Đại Lục liên tiếp đều chặn, làm ngay lúc đó thiên nữ vô pháp trở về thiên giới, lại bị Si Vu trước khi chết nguyền rủa, thần thể bị ô, hóa thành hạt bạc. Có thể thấy được vu giáo hiến tế lợi hại. Hiến tế là hết thể nguyền rủa, ghét thắng, cảm ứng, biến hóa, thần thông, pháp thuật tổ tông, lấy một vị đại la, A Tu La Vương tinh huyết vì tế phẩm, một vị vu giáo lao quái vật ra tay chủ trì đại tế, vu thần đại tế đem vu giáo lao quái vật chuyển hóa thành một loại quỷ dị hình thái. Ở bà Nhã Chi trong thân thể sống lại. Sống sờ sờ từ thi thể này chung, hiến tế ra một tôn thần. Thi Ma đạo chủ lập tức mất đi đối bà Nhã Vương thi thể khống chế, hắn cùng Nguyên Dục đánh trời sụp đất nước, vị kia đại la tùy tay một chảo, đều có thể tụ lại vô cùng nguyên khí giữ dằn tách ra, hóa thành quần quận lôi đỉnh, đều là tím tiêu thần lôi, tặc Thi Ma đạo chủ cả người nở hoa. Phản Vô Kiếp nhân cơ hội bước ra mà lui, độn ra không xa liền gặp gỡ chân chính Nguyên Dục cùng Vô Sinh giáo chủ sóng vai mà đứng. Đứng xa xa nhìn ba vị đại la vung tay đánh nhau. Dữ dội đồ sổ A. Nguyên Dục cảm thán nói, hắn quay đầu cười nói, Phạn tiểu tử, còn chưa lên gặp qua Vô Sinh đạo hữu, ta đã sớm biết Vô Sinh đạo hữu nhất định còn ở cùng Xá Ma Lê cấu kết, cho nên dùng chút mưu mẹo, liền liên lạc thượng Xá Ma Lê, từ ta từ giữa đắp tuyến, làm Tử Dương chân nhân cùng Xá Ma Lê có thể hợp tác, lúc này mới đánh Thi Ma đạo chủ đột nhiên không kịp dự phòng. Phạn Vô Kiếp thoáng bàng quan. Liền cảm giác được Thi Ma đạo chủ ở hai vị đồng cấp đại la liên thủ hạ, lại mất đi tiên cơ, xác thật là có chút khó có thể chi chắn, hắn nhíu mày nói, như vậy đi xuống, chỉ sợ Thi Ma đạo chủ căng không được bao lâu, liền phải bại trốn. Nguyên Dục lại lắc đầu nói, ha ha, ngươi tiếp tục xem, nếu không bao lâu, Tử Dương chân nhân cùng Xá Ma Lê liền phải trở mặt, đến lúc đó tam phương hỗn chiến, nhiều nhất bất phân thắng bại. Nguyên Dục giọng nói còn không có lạc đâu, Tử Dương chân nhân lại đột nhiên ra tay từ bà Nhã Vương trên tay bắt đi bà Nhã Mạc Thố. Xá Ma Lê nháy mắt bạo nộ, quay đầu cùng Thi Ma đạo chủ liên thủ đi đánh Tử Dương chân nhân. Tam phương quả nhiên bắt đầu hỗn chiến, bởi vì Xá Ma Lê đánh không biết đầu góc có chịu cọng dây thần kinh nào, trở tay lại cho Thi Ma đạo chủ một kích. Nguyên Dục lại xem đến minh bạch, trước mắt vẫn là Tử Dương chân nhân cùng Xá Ma Lê càng có hợp tác cơ sở, bởi vì liền tính bị đoạt đi rồi bà Nhã Mạc Thố, Thi Ma đạo chủ cũng có được tiến vào phong ấn nơi toàn bộ điều kiện, cho nên hắn không có khả năng cùng Xá Ma Lê hợp tác. Ngược lại là Tử Dương chân nhân cùng Xá Ma Lê các nắm giữ một bộ phận tiến vào phong ấn nơi điều kiện, hai bên đều có liên thủ nhu cầu, nhưng lại đều không cam lòng. Phòng trưng còn phải đánh một thời gian, xác định tam phương thực lực cùng thái độ. Chương 56, Tím Tiêu Thần Lôi, Nhân Quả Thi Ma, Long Tộc Đại La. Thi Ma đạo chủ cùng Tử Dương chân nhân ba người đánh hỗn độn quay cuồng, đại đạo dung chuyển, chung quanh hư không dần dần có sụp đổ xu thế, vô số hủy diệt kiếp lực thừa dịp hư không dung chuyển thời điểm bắt đầu thiêu đốt sôi trào. Ngập trời mây tía quay cuồng, đem sở hữu hủy diệt kiếp hình thức ban đầu hết thể chấn áp xuống dưới, tính cả trụ quang cùng nhau, tựa như hư không đình trệ. Thời gian cùng không gian phảng phất ngưng kết trở thành một quả hổ phách, đem sở hữu nguyên khí, biến hóa cùng vận động đình trệ ở bên trong. Tại đây phiến quy khư chỗ sâu trong hư không nơi, chỉ có ba đạo cường đại thân ảnh đàn sen, ra tay, xé rách đình trệ thời không, tạo thành vô số xé rách không gian kẽ nước. Tím Tiêu Thần Lôi. Thi Ma đạo chủ ăn Tử Dương chân nhân năm ngón tay đưa tay về phía trước. Từ trong hư không trảo ra vô số điện mang mệnh, trong ánh mắt hiện lộ nồng đậm kiêng kỵ thần sắc, hiển nhiên đối Tím Tiêu Thần Lôi có chút cố kỵ. Lôi pháp chính là huyền môn trung tâm bí truyền, từ xưa đến nay, tà ma ngoại đạo, Phật môn ma môn tham khảo huyền môn pháp thuật thần thông vô số, biến hóa chi thuật, tạo hóa phương pháp, thậm chí thủy pháp, hỏa pháp, thần quang pháp, cửa bên trong đều nhiều có truyền lưu phái thật nhiều, chỉ có lôi pháp, phi huyền môn môn hạ đích truyền đạo thống không thể khống chế. Lôi chính là âm dương chi đầu mối then chốt. Vì âm dương chi khí sở sinh, lôi vì dương, đỉnh thuần âm. Không chỉ là nắm giữ lưỡng nghi đầu mối then chốt, âm dương biến hóa trung tâm con đường, nhập đạo căn cơ pháp môn, cũng là lực sát thương cực cường thực dụng thần thông. Có thể nói là lý luận cùng ứng dụng, căn cơ cùng thực tế hai nở hoa rồi. Lôi pháp môn loại phồn đa, từ lôi pháp mà nói, có thần tiêu lôi, ngọc su lôi, đại động lôi, tiên đều lôi, bắc cực lôi, thái ớt lôi, tử phủ lôi, ngọc hoàn lôi, quá tiêu lôi, thái cực lôi trở. Nhưng tới rồi đại la trình tự, cơ bản đều có thể lĩnh ngộ đến một hai phân âm dương giao biến vì lôi đỉnh huyền bí. Này đó lôi pháp ở đại la tranh đấu chung, tác dụng liền hữu hạn, đại la phần lớn có hỗn độn thần ma theo hầu, đối với âm dương lưỡng nghi, thái cực đầu mối then chốt giao biến lôi pháp đều có cũng đủ kháng tính, nhưng có 5 loại đặc thù lôi pháp ngoại lệ. Hỗn độn bên trong, âm dương chưa phân, lưỡng nghi không hiện, vô cực cùng thái cực tương sinh tương diệt, giao triển không thôi, với loại tình huống này hạ ra đời ẩn chứa hủy diệt cùng sang sinh. Chợt lóe mà qua hỗn độn thần lôi, đối với hỗn độn thần ma đều có cũng đủ lực sát thương. Hỗn độn thần lôi bản chất kỳ thật là cực kỳ nhanh chóng, thậm chí không có thời gian khái niệm vô cực, thái cực chi gian một lần chuyển biến. Mỗi một đạo lôi đình đều là trong thời gian ngắn nhất sinh diệt một lần vũ trụ. Còn có bản cổ khai thiên tích địa thời kỳ, âm dương phân hóa, thái cực nai tích, với hỗn độn sáng lập thái cực là lúc phát ra đều thiên thần lôi. Tam thanh làm khai thiên tích địa chi chủ, đem đều thiên thần lôi phân hóa. Dung hối tự thân đại đạo mà thành quá thanh, ngọc thanh, thượng thanh thần lôi. Cùng với vũ trụ hủy diệt, vạn đạo quy khư là lúc, từ hủy diệt mà phát, phá hủy vũ trụ căn cơ, hủy diệt hết thảy, kiếp lực biến thành, làm thái cực về phục vô cực hủy diệt thần lôi, hoặc là nói quy khư thần lôi, ngọc thần thần lôi. Cuối cùng là hồng hoang vũ trụ vật chất không ngừng vận động, âm dương không ngừng giao biến, chư thiên nguyên khí vận động cọ sát, khai thiên tích địa lúc sau, nguyên khí như gió vận động trùng, hóa thành lôi đỉnh. Phát sinh đến nguyên khí vận động cọ sát sinh ra lôi đỉnh, tím tiêu thần lôi. Bởi vì thiên vị cực dương, mà vì cực âm, hồng hoang nguyên khí cọ sát sinh ra cũng đủ lôi đỉnh chi thế sau. Này lôi từ cửu tiêu phía trên, vòng trời cực chỗ sỏ xuyên qua chín mà dưới, u minh hoàng tuyển. Chính là thần tiêu phái tối cao lôi pháp. Thần tiêu lão tổ cũng là đã từng ở tử tiêu cung đề án quá, thiên có cửu tiêu chương trình nghị sự đại thần thông giả. Tuy rằng thiên có cửu tiêu chương trình nghị sự ở tử tiêu cung hội nghị trung bị phủ quyết. Nhưng đại gia nhiều ít đều phải cấp vị này đại thần thông một cái mặt mũi, cho nên thiên giới nào đó trình độ thượng bảo lưu lại cửu tiêu khung thiên bộ phận kết cấu. Hơn nữa thần tiêu phái dốc lòng lôi pháp, này lôi khởi đến khung thiên tối cao chỗ, ở thần tiêu lão tổ cửu tiêu kết cấu. Trung, thiên chi tối cao vì tím tiêu, hồng hoang tối cao nghị sự điện đường lại là tử tiêu cung, liền bị mệnh danh là tím tiêu thần lôi. Chính là hồng hoang hết thể lôi pháp tối cao thành cửu. Hỗn độn thần lôi, đều thiên thần lôi, tam thanh thần lôi cùng quy khư. Ngọc thần, thần lôi mỗi loại trình độ thượng sớm đã liền siêu việt hồng hoang vũ trụ, hoặc là sáng lập vũ trụ nguyên lực chi nhất, hoặc là hỗn độn trùng vũ trụ sinh diệt trạng thái, hoặc là tam thanh làm bản cổ, đem bản cổ đại đạo chờ mà xuống, hình mà xuống biến thành thần thông, hoặc là vũ trụ hủy diệt, vạn đạo quy khư nói chi chung kết. Tử Dương chân nhân dẫn động kia một tia tím tiêu thần lôi, giống như căn căn sắc nhọn kim sắc hào mang giống nhau, chắc thi ma đạo chủ cả người đều phát run, đem nó toàn thân lông xanh đều điện thẳng, làm thi ma đạo chủ cả người lông xanh dựng thẳng lên, nhìn qua như là tạc mao giống nhau, xem đến tránh ở rất xa xem náo nhiệt nguyên dục đám người trên mặt đều hiện lên một tia cổ quái tươi cười. Huyết đồ ma quân không biết khi nào xuất hiện ở vô sinh giáo chủ bên cạnh, khoanh tay đứng, bình tĩnh bảng quan. Ma hủy diệt kiếp lực như mây như nước chỗ sâu trong, cũng có một con tử kim bắt lặng lẽ lộ ra một góc, pháp tịnh cầm đầu những cái đó Phật môn láo tăng trộm cũng ghé vào nơi đó xem náo nhiệt. Ba vị đại la đánh nhau. Chư thiên vạn giới nhiều ít năm không có thấy sống qua bắt loạn nhảy đại la. Huống chi bọn họ còn đánh nhau rồi, này náo nhiệt ai không nghĩ xem. Không nghĩ xem người nhất định không phải một cái hảo người tu hành, không có chứng đạo dạ tâm. Này đó quỷ dị, chất chứa nào đó u minh nguyền rủa, tương đương bất tường lồng xanh, bị tím tiêu thần lôi điện đến cháy đen, có đều đốt trọi. Nguyên Dục sắc mặt biến đổi, hạ giọng nói, tím tiêu thần nóng nảy hại a. Nguyên bản ta phỏng đoán này đó lông xanh là hủy diệt kiếp lực tiêu ma tiên thiên sinh linh suy vong cùng điểm xấu biến thành, nhưng biết này đó lông xanh lớn lên ở đại la trên người sau, căn cứ thi ma đạo chủ lộ ra một ít tình báo, ta hoài nghi này đó lông xanh kỳ thật là luân hồi pháp tắc phản vệ, là địa phủ u minh chỗ sâu nhất bất tường biến thành. Tím tiêu thần lôi cư nhiên liền loại trình độ này ta huế đều có thể khắc chế. Không hổ là hồng hoang tối cao lôi pháp. Phản vô kiếp nghe xong lời này ánh mắt biến đổi. Lặng lẽ lôi kéo Nguyên Dục ống tay áo nói lên lông xanh, ta nhớ rõ ngươi kéo quá một ít nói hắn nhớ tới chính mình còn cọ qua kia trương ra người, cư nhiên tùy ý những cái đó thi mau lưu loát rơi trên mặt đất, bị Nguyên Dục cẩn thận cất chứa lên, hiện tại nhớ tới, vô cùng đau đớn à. Nguyên bản cho rằng chỉ là vạn kiếp không xâm tránh kiếp trí bảo mặt trên trường ra dâu dịa, kết quả cư nhiên là đại la thân thể thượng lớn lên trí tôn bảo dược. Phản vô kiếp âm chắc chắc đối với Nguyên Dục cái hót nói, ai gặp thì có phần, này bảo cùng ta có duyên. Lúc ấy ngươi trông nhầm. Đã nói lên này bảo cùng ngươi vô duyên. Hà tất cưỡng cầu. Nguyên Dục thấp giọng nói, chúng ta còn có cơ hội. Phản vô kiếp đau lòng ý bảo hắn quay đầu nhìn xem bên cạnh vô sinh giáo chủ cùng huyết đồ ma quân kia tham lam ánh mắt, kia thèm nhỏ dãi dáng vẻ, thấp giọng trả lời, phía trước này bảo người chưa thức, thi ma đạo chủ cũng che giấu tung tích, dễ dàng tiếp xúc, chúng ta kéo hắn lông xanh, hắn cũng không thèm để ý hiện tại hắn đã bại lộ đại la thân phận, chúng ta không hảo lại cùng hắn tiếp xúc, càng đừng nói kéo mau. Nguyên Dục cười nói, ngươi nghĩ kỹ, đây chính là đại la xúc phạm cấm kỵ, bị luân hồi pháp tắc phản vệ, từ u minh chỗ sâu nhất bất tường ăn mòn đại la pháp thể thượng mọc ra từ trí bảo, phối hợp thích hợp pháp môn, có thể luyện thành chư thiên đáng sợ nhất mấy tông nguyền rủa trí bảo. Hơn nữa này đó lông xanh chất chứa luân hồi pháp tắc, u minh cấm kỵ, ở chư thiên vạn giới đều là không xuất bản nữa tài liệu. Có bao nhiêu người có thể xúc phạm u minh cấm kỵ, giống nhau loại này tồn tại đều sẽ hóa thành kinh thiên hung vật. Chúng chi hiện tại chư thiên vạn giới ngươi từ nơi nào có thể tìm được đại la xúc phạm u minh cấm kỵ mà bất tử, loại này hỗn tạp đại la bản chất cùng u minh nguyền rủa đồ vật, chỉ một nhà ấy, giá trị không thể đo lường a. Phản vô kiếp nghe vậy nhìn bị tím tiêu thần lôi điện đầy trời bay múa, bị phá tà chi lực, đốt trọi đốt không lông xanh, đau lòng tột đỉnh, cơ hồ không thể hô hấp. Hắn dùng mỏng manh thanh âm kêu rên nói, ta cấm kỵ trí bảo, ta đại la thi mau, ta kéo hạ lông xanh. Đối mặt khó chơi tím tiêu thần lôi, thi ma đạo chủ bị kim mang giống nhau điện mũi nhọn đến cả người đau đớn vô cùng, sắc nhọn giống như kim châm giống nhau tím tiêu lôi kính thế như trẻ che đánh tan hắn toàn thân quấn quanh hắc khí, vô cùng tà hối hắc khí, đến từ u minh cấm kỵ chi lực, bị kim mang tích có thứ, tiêu ma sạch sẽ. Thi ma đạo chủ nổi giận gầm lên một tiếng, dứt khoát xốc lên chính mình kia nhăn rung gió, tràn đầy lông xanh cùng mốc điểm ra người, lộ ra bên trong một đoàn vặn vẹo bóng dáng, kia đoàn bóng dáng phảng phất vô số hồn phách dung hợp ở bên nhau. Trùng trùng điệp điệp vô số trọng ảm đạm hư ảnh, mỗi một đạo hư ảnh thượng đều có một chương mơ hồ không rõ bộ mặt. Nhưng theo mấy người ánh mắt phóng ra ở kia đoàn bóng dáng thượng, mấy cái hư ảnh gương mặt dần dần biến thành này mấy người dáng vẻ. Ở kia vô số bóng dáng chung, Nguyên Dục thấy được chính mình mặt, vội vàng đoạn tuyệt sáu thức nói, không thể đi xem kia đồ vật. Phản vô kiếp cũng vội vàng phong bế sáu thức, nghe Nguyên Dục nói, thi ma đạo chủ thân thể này là hắn tương lai thân, chính là tụ duyên biến thành, tự hết thể nhân quả. Chúng sinh trong trí nhớ ra đời quỷ dị tồn tại, phi thần phi ma, phi quỷ phi người, phi hồn phi ảnh, bản chất là chúng duyên, hình thái thượng cùng viễn cổ ma quỷ, cùng âm ma cùng loại, ngươi nếu đôi hắn ấn tượng quá sâu, nhân quả quá nặng, kia một trương gương mặt hoàn toàn biến thành ngươi, như vậy ngươi liền sẽ bị nó đoạt. Đi nhân quả, cắn nuốt trở thành nó một bộ phận. Vật ấy tà môn đến cực điểm. Phản Vô Kiếp lại cảm giác hắn đối kia đoàn bóng dáng ký ức, đối thi ma đạo chủ ấn tượng càng ngày càng khắc sâu, tựa hồ có như vậy một cái nhàn nhạt bóng dáng, đi tới hắn ký ức giữa, dần dần rõ ràng. Phản Vô Kiếp vội vàng nói, như thế nào chém tới vật ấy ấn tượng? Vật ấy có thể được xưng là duyên ma, nguyện quỷ, nhân quả thần ma, vật ấy trong mắt chúng sinh toàn vì vô minh nguyên nhân, bất quá là nhân quả tụ tập biến thành giả thân, cho nên có thể lấy nhân quả thay thế được chúng ta chân thân, đem chúng ta cắn nuốt vì hắn một bộ phận, muốn phòng ngừa hắn cướp lấy các ngươi nhân quả, liền phải chặt đứt các ngươi chi gian nhân quả. Như thế nào nhân quả? Chính là chúng ta duyên, chúng ta cùng người, cùng chúng sinh, cùng thế giới chi gian liên hệ. Tử Kim Bắt Trung, một vị lao tăng đột nhiên mất đi bộ mặt, biến thành mặt tất cả đều là chỗ chống người, kia một đoàn bóng dáng giữa đột nhiên hiện lên một trương gương mặt, đúng là kia lão tăng mặt. Tử Kim Bát giữa mặt khác một người lao tăng đột nhiên mặt lộ vẻ hoảng sợ, hắn đối kia đoàn bóng ma nói, sư đệ. Thực mau tên kia vô mặt lao tăng đột nhiên mất đi sau đầu Phật quang thần thông, đồng dạng một vòng Phật quang hiện lên ở kia trương bóng ma gương mặt thượng. Sau đó không ngừng có thần thông, không ngừng có nhân quả bị cướp lấy mà đi, vô mặt lao tăng hơi thở biến thành phàm nhân, hắn nuốt chính mình mặt hoảng sợ nói, ta là ai? Ta là ai? Ta pháp hiệu đâu? Tên của ta đâu? Thực mau hắn liền huyết mạch hơi thở đều bị cướp, cha mẹ hắn có một cái tân hài tử, hắn quá khứ có tân chủ nhân, hắn trở thành một cái không có mặt, không có tên, không có tu vi, không có thần thông, không có lai lịch, không có quá khứ, không có cha mẹ, không có bất luận cái gì quan hệ xã hội, một cái triệt triệt để chỗ chống người. Duyên ma, nguyện quỷ, nhân quả thần ma hiện lên vô số trương gương mặt, bọn họ có thân phận, có lai lịch, có thân duyên, từng có đi. Ta tức là chúng sinh. Thi ma đạo chủ thấp giọng nói, người chết lưu thi đâu chỉ kẻ hèn túi ra thân thể, hết thể duyên phận, hết thể nhân quả, hết thể quan hệ, hết thể tồn tại, làm sao không phải thi thể. Ma đạo giấu đi lão ma đầu chung, cũng có vô mặt âm ma hoảng sợ phóng lên cao. Hiện tại hắn là một con âm ma, nhưng trừ bỏ âm ma bản chất bên ngoài, hắn hết thể đều bị một con mạc danh tay đoạt đi. Tím tiêu thần lôi tiếp tục ở kia đoàn bóng ma thượng tàn sát bừa bãi. Vô số có gương mặt bóng dáng ở tím tiêu thần lôi hạ tiêu tán, nhưng đối này thi ma đạo chủ lại cười nói, ngươi giết bọn họ, cùng ta có cái gì quan hệ? Tử Dương chân nhân sắc mặt thập phần khó coi, bởi vì ở hắn suy tính giữa, hắn giết rất nhiều người, giết vị kia pháp minh lao tăng, hắn Phật quang thần thông rất cường đại, nhưng ở đại la thần thông trước mặt lại không đáng nhắc tới, Tử Kim Bắt Trung nhiều một cái vô mặt người, Tử Dương chân nhân thủ hạ lại nhiều một cái tên là pháp minh sát nghiệt. Đủ loại nhân quả, đều ở Tử Dương chân nhân thủ hạ kiềm chế. Đoạn tuyệt. Tử Dương lại có thể cảm giác được vô số nhỏ vụn nhân quả, sôi nổi dừng ở hắn trên người, tuy rằng này đó nhân quả với hắn mà nói không đáng nhắc tới, hội hợp lên, mấy ngàn vạn, số lấy trăm triệu kế bình thường sinh mệnh nhân quả, bọn họ cả đời đối với Đại La tới nói bé nhỏ không đáng kể, nhưng chính là này nhỏ bé như bụi đất nhỏ bé, hội tụ vô số lúc sau, cũng có trọng lượng. Tử Dương chân nhân cần thiết đến sợ hãi này đó tích lũy lên nhân quả. Tử Dương chân nhân trên người không thể hiểu được nhiều mấy ngàn vạn cái tử nữ duyên, hắn có mấy ngàn vạn lai lịch không rõ, hèn mọn như bụi đất con kiến con cái, hắn còn không thể hiểu được nhiều rất nhiều cái ba mẹ, nhiều rất nhiều bị hắn vứt bỏ bà thím già, này đó phức tạp nhân quả dính lên tới, Tử Dương chân nhân thay thế chư thiên vạn giới chung vô số nhỏ bé sinh linh thân phận. Mô vị lâu thì không đệ, bỏ vợ bỏ con thư sinh, bị Tử Dương thay thế. Nào đó say rượu đánh lao bà đồ tể, bị Tử Dương chân nhân thay thế. Thi ma đạo chủ thay thế chúng sinh, có thể phân liệt ra bóng dáng, bổ sung nhân quả inter trung mạc danh biến mất dấu vết, nhưng Tử Dương chân nhân nhưng không có này bản lĩnh, này đó đột nhiên biến mất nhân quả, biến thành gánh nặng, áp đặt ở hắn trên người. Tử Dương chân nhân không thể không dừng tay. Đánh không chết người, ghê tởm người chết. Nói chính là thi ma đạo chủ bản chất. Quá ghê tởm. Tử Dương chân nhân khi nào nhìn thẳng vào quá này đó nhỏ bé như bụi bậm, ngắn ngủi như con kiến phàm phu tục tử. Nhưng hiện tại hắn lại bị bắt vẻ mặt nhân quả, không thể hiểu được nhiều vô số thân phận, hắn biến thành thanh lâu danh kỹ, biến thành mua đậu hủ đánh đá phụ nhân, biến thành đầu bạc danh tướng, biến thành có tài nhưng không gặp thời sĩ tử. Này đó tồn tại, đều bị thay đổi thành hắn Tử Dương chân nhân. Lưu trữ một bộ xinh đẹp râu dài, mặt như đồng nhan, cực có khí chất Tử Dương chân nhân khí tròm râu phát run, hắn nhịn không được quát mắng, thi ma. Người qua không biết xấu hổ. Thi ma đạo chủ có thể phân hóa duyên thân. Thay thế những cái đó bị cướp lấy nhân quả người, phân thân ngàn vạn, sắm vai thư sinh, danh tướng, kỹ nữ, đồ tể, có thể không biết xấu hổ chợt nam chợt nữ, gánh vác người khác quan hệ xã hội. Hắn Tử Dương nhưng làm không được, hắn căn bản vô pháp thừa nhận những người khác thân phận. Nhưng nếu không đi gánh vác này đó thân phận, như vậy nhân quả inter chung này đó vị trí liền sẽ đột nhiên chỗ trống, những người này sau khi biến mất, lưu lại hư không, sẽ đối hắn quan hệ xã hội tạo thành ảnh hưởng, có chút người đã không có phụ thân, một quốc gia đã không có tướng quân, này đó ảnh hưởng sẽ giống gợn sóng giống nhau khuyết tán mở ra, thay đổi vô số người vận mệnh mà loại này thay đổi sẽ sinh ra phản tác dụng lực, loại này phản tác dụng nhân quả, liền sẽ đối cái kia hư không, tạo thành áp lực. Vô số áp lực tích lũy lên, vô số nhân quả hội tụ lên, hóa thành sôi nổi hỗn loạn hồng trần rơi xuống, đục nhiễm tử dương chân nhân đạo thể. Hóa thành vô số vướng bận, trói buộc hắn đạo tâm. Hóa thành vô số nhân quả, đem hắn bao phủ. Tử dương chân nhân có ăn nhiều một cân ghê tởm cảm, mấy thứ này làm hắn phiền thấu. Lập tức thu hồi tím tiêu thần lôi, lạnh lùng nhìn kia không biết xấu hổ thi ma đạo chủ. Thi ma đạo chủ cười ha hả nói, tử dương, chúng ta ba người chi gian khó phân thắng bại, lại dây dưa đi xuống, cũng chỉ là đối chúng ta đều tạo thành rất nhiều phiền toái nhỏ thôi. Ta lược thất một tay, bị ngươi chiếm một ít tiện nghi, đoạt đi bà nhã mạc thố, ta cũng không truy cứu. Tử dương chân nhân đối xá ma lê nói, ta hai người liên thủ, tiến vào phong ấn nơi. Thi ma đạo chủ đánh gãy bọn họ nói, chậm đã chút nói, phong ấn nơi giam giữ La Hầu ma tổ, bừng tỉnh hắn, đối chúng ta đều không có chỗ tốt. Nếu chúng ta lại ở phong ấn nơi vung tay đánh nhau, thế tất sẽ bừng tỉnh La Hầu ma tổ. Nguyên bản buồn toa nghĩ, một người tiến vào phong ấn nơi, tự nhiên có thể khống chế thế cục, không đến mức tạo thành quá lớn sai lầm. Nhưng hiện giờ sớm đã không ngừng ta một người đối phong ấn nơi có mưu đồ chi tâm. Chúng ta tồn tại quá mức rõ ràng, hơi có động tác, đều sẽ đối phong ấn nơi tạo thành ảnh hưởng rất lớn, liền như cự kình khó có thể ở tiểu vịnh trung xê dịch giống nhau, hơi có động tác, đều sẽ nhấc lên sóng lớn, kinh động vịnh phía dưới quái vật khổng lồ. Cho nên chúng ta cần thiết đạt thành ăn ý. Thử Dương chân nhân nói, cái gì ăn ý? Đại La Chi Gian, tránh cho trực tiếp ra tay, làm này đó tiểu tốt cho chúng ta dò đường, gián tiếp thông qua bọn họ tới tiến hành kế hoạch của chính mình. Thi ma đạo chủ khoanh tay nói, cự kình không tiện hành động, không ngại lợi dụng con kiến. Tử dương chân nhân nhìn chính mình dưới trướng chính đạo một chúng đạo quân liếc mắt một cái, này đó đạo quân ở tử dương chân nhân xuất lĩnh hạ, bình yên qua sông Quy Khư, so với còn sót lại không đến một nửa Phật môn mọi người, tổn thất cũng phi thường thảm trọng ma đạo ma quân, tình huống không biết hảo đã đi đâu. Hiện tại này đó đạo quân là sức chiến đấu bảo tồn nhất hoàn hảo một phương, có thể đánh Phật môn cùng ma môn liên thủ. Ưu thế lớn như vậy, tử dương chân nhân đương nhiên sẽ không đáp ứng. Xá ma lê cũng mang đến một đám chính mình cấp dưới, còn có vu ma đạo lao quái vật cấu kết vài vị bao gồm vô sinh giáo chủ ở bên trong ma quân, tự xưng là thực lực cũng đủ, ngược lại là thi ma đạo chủ cô độc một mình, không có một cái thủ hạ. Nhưng thi ma đạo chủ làm đề nghị giả lại không để bụng, hắn tiếp đón huyết đồ ma quân cùng nguyên dục, phạn vô kiếp nói, thế nào, cái này nhưng không phải như các ngươi mong muốn sao. Các ngươi nhưng nguyện trợ bổn tọa giúp một tay. Đương nhiên, bổn tọa cũng biết các ngươi ma môn người trong, không có lợi thì không dậy sớm, cho nên bổn tọa cho các ngươi điều kiện tốt nhất. Nguyên Dục cùng Phạn Vô Kiếp nhìn nhau liếc mắt một cái, cũng không giải thích cái gì ta không phải ma môn người trong, mà là thoải mái hào phóng đứng ra nói, nói chủ nguyện ý cho chúng ta điều kiện gì. Thi ma đạo chủ trở tay phát qua đi một trương ngọc gián, Nguyên Dục đám người kế tiếp quét hai mắt, quyết đoán đứng ở thi ma đạo chủ phía sau, lúc này giấu ở hủy diệt kiếp trung tử kim bát bị người chậm rãi nâng lên, vị kia mất tích đã lâu vô danh lão tăng một bước bắn ra, đi vào bọn họ trung gian, hắn nâng tử kim bát trung Phật môn mọi người nói, một khi đã như vậy, lao nạp hay không cũng có thể trộn lẫn hợp nhất tay. Thử Dương chân nhân cười lạnh nói, vô minh. Người tưởng tham dự tiến vào, hỏi trước vừa hỏi chính mình có hay không tư cách. Pháp hiệu vô minh lão tăng hơi hơi mỉm cười, bàn tay mở ra, chỉ thấy ám kim sắc bàn tay mặt trên, hai chỉ gạo lớn nhỏ con kiến ở chậm rãi bò sát, hắn quay đầu đối thi ma đạo chủ nói, nói chủ trong tay khó đả cổ kiến bị xá ma lê vương đạo hữu cấp đi, lão nạp trong tay lại có hai chỉ, nói chủ nhưng nguyện cùng lão nạp hợp tác. Nếu là hợp tác, bản tôn cũng tưởng đúc kết một tay. Hủy diệt kiếp lực lại lần nữa bị xé mở, một vị long tộc đại la xa xa dừng ở bọn họ đối diện, Nguyên Dục thấy người này, nhớ lại đây là dấu ở đuổi giết hắn cùng Phạn Vô Kiếp một chúng long tộc đạo quân thiên tiên giữa một người. Tàng đến đủ thâm a. Nguyên Dục vớt cầm đoạn cần thầm nghĩ, còn có cái gì người không liên quan không có lượng ra tới. Kết quả đứng ra đại la liền này năm người, vô danh lão tăng mang theo một chúng đệ tử Phật môn cùng thi ma đạo chủ chiêu mộ ma môn ma quân tạm thời đạt thành hiệp nghị, tạo thành một tổ. Mặt khác một bộ phận ma môn ma quân lựa chọn đi theo xá ma lê vương, mang theo một đám A-tu-la cùng tử dương chân nhân dẫn dắt chính đạo đạo quân hợp tác, hơn nữa một cái long tộc đại la làm dối. Long tộc đại la nói, ta không có dẫn người tới, cũng không tham dự các ngươi bất luận cái gì kế hoạch. Ta chỉ vì tìm được tổ long rơi xuống mà đến, mượn các ngươi mở ra đi thông phong ấn nơi chìa khóa dùng một chút, nếu là các ngươi đáp ứng, chúng ta liền hợp tác, tuyệt không quấy nhiêu các ngươi kế hoạch, ta tìm ta tổ lòng, các ngươi nên làm gì. Nếu các ngươi không đáp ứng, nơi này là quy khư chỗ sâu trong, ta toàn lực ra tay đủ để nhấc lên thật lớn hủy diệt kiếp số, đến lúc đó, đại gia một phách hai tán. Hảo. Tử Dương chân nhân cùng Thi Ma đạo chủ liếc nhau, đáp ứng nói, đạo hữu chỉ cần đáp ứng, ở phong ấn nơi tuyệt không ra tay, chúng ta liên thủ vì đạo hữu mở ra một cái con đường. Ta chỉ có thể đáp ứng, cùng tổ long không quan hệ sự tình, ta tuyệt không nhúng tay. Long tộc đại la lạnh lùng nói. Một lời đã định. Tử Dương chân nhân, Xá Ma Lê Vương cùng Thi Ma đạo chủ cùng Vô Danh Lao Tăng, hai phương phân biệt bắt đầu mở ra đi trước phong ấn nơi con đường. Chương 57, hư vô giới hạn, 10 phương đều diệt, La Hầu chi tủ. Phía trước chính là quy khư trung tâm phong ấn nơi. Tử Dương chân nhân ngừng ở một chỗ hư không loạn lưu trước nói. Mọi người, vô luận là đạo quân vẫn là đại la đều nhìn không thấy trước mặt kia một chỗ phong ấn, bọn họ trước mặt xuất hiện một chỗ thật lớn không thể quan sát thời không giao diện, chung quanh hủy diệt kiếp lực như kỳ dị tầng mây giống nhau, tùy ý những cái đó chất chứa hủy diệt kiếp kỳ dị nguyên lực thiêu đốt sôi trào, hóa thành phong lôi nước lửa, thậm chí thời gian, bao vây lấy thật lớn thời không hài cốt, đó là chư thiên thế giới bị kéo vào quy khư trùng, trải qua hủy diệt kiếp sau, còn xuất lại tồn tại. Những cái đó kỳ dị quy khư thần lôi, suy vong trụ quang, mất đi trận gió, mất đi kiếp hỏa, khô kiệt nước lặng, bản chất là độ cao áp suất hủy diệt kiếp lực. Có được không lường được đáng sợ sát thương tính cùng hủy diệt lực lượng, mặc dù là đại la cũng không dám dễ dàng lây dính, trêu chọc. Nhưng này đó độ cao áp suất hủy diệt kiếp lực, ở một cái giao diện thượng đã xảy ra kỳ dị chết đi, một ít thế giới hài cốt rơi vào trong đó, này đó bị hủy diệt kiếp lực tiêu ma, biến thành trở thành độ cao thực chất hóa hủy diệt kiếp lực vật dẫn hài cốt, tiến vào cái này giao diện lúc sau, liền biến mất ở mọi người quan sát chung, giống như mất đi giống nhau. Tử Dương chân nhân nói, nơi này chính là phong ấn La Hầu Ma Tổ phong ấn nơi nhập khẩu, nó còn có một cái tên, gọi là hư vô nơi. Hư vô nơi vô pháp bị quan sát, bất luận cái gì thần thức cùng tầm mắt đều không thể quan sát đến cái kia giao diện trong vòng tình huống, chúng ta chỉ có thể quan sát đến ngoại giới tồn tại như thế nào tiến vào cái kia giao diện, sau đó biến mất mất đi chẳng huống, bởi vậy cái này giới hạn cũng bị xưng là hư vô chi giới. Một phương diện y vì, tiến vào này giới lúc sau, hết thảy đều hóa thành hư vô. Mặt khác một phương diện, cũng có này giới chung hết thảy, đối với ngoại giới đều là hư vô không thể sát ý tứ. Thi Ma đạo chủ cười lạnh nói, Cố Lộng huyền hư. Phong ấn nơi sở dĩ được xưng là hư vô nơi, cái này thời không giới hạn được xưng là hư vô chi giới duy nhất nguyên nhân, là bởi vì bên trong tồn tại một loại căn bản không nên tồn tại trên đời, buồn không nên tồn tại với vũ trụ bên trong đại đạo. Hư vô đại đạo. Hư vô nơi. Chính là hư vô đại đạo chúa tể thế giới, vô cực nơi, đại la thiên, hoặc là nói hư vô hành quân, nó ý vì từ hư vô đại đạo cân đối vũ trụ đầu mối then chốt, hoặc là không tồn tại thế giới, vũ trụ hư vô kia một bộ phận, trung mặt nơi. Ở vũ trụ chung kết kia một ngày, cuối cùng mất đi kiếp, cuối cùng nói giải, vạn đạo quy khư thời gian điểm đã đến thời điểm. Hư vô hành quân sẽ ở hủy diệt ma thần hủy diệt thái cực tồn tại chi cơ sau, cắn nuốt hủy diệt ma thần, đem hết thể đều hóa thành chính mình một bộ phận. Hư vô hành quân tương đối với hồng hoang, căn bản không tồn tại. Cho nên chư thiên vạn giới vô số đạo quân mới vô số năm, thượng cung bích lạc hạ hoàng tuyển đau khổ tìm kiếm, đều tìm không thấy vĩnh hằng tự tại, hết thể bất biến đại la thiên. Phản vô kiếp nhìn chăm chú kia vô pháp nhìn thấu kỳ dị tầm nhìn, thấp giọng nói, cho nên La Hầu Ma Tổ cùng đại la thiên, đều bị giấu ở hư vô hành quân sao. Hủy diệt đại đạo khắc chế thái cực, khắc chế hết thể tồn tại chi cơ, nếu không có đại la đã bắt đầu tìm hiểu hỗn độn chi đạo. Tìm hiểu thiên địa sáng lập phía trước hỗn độn lực lượng, kế thừa 3000 hỗn độn thần ma di trạch, thậm chí đại la tôn sư ở hủy diệt đại đạo, thậm chí hủy diệt đại đạo cụ tượng hóa, hủy diệt ma thần phía trước, đều như con kiến giống nhau. Đại la đem tự thân đại đạo thăng hoa vì vũ trụ căn cơ, nhưng hủy diệt đại đạo trực tiếp dao động vũ trụ căn cơ, liền tính là đại la ở hủy diệt đại đạo, quy khư thần ma trước mặt, cũng gần chỉ có thể tự bảo vệ mình, sống đến tiếp theo cái vũ trụ sáng lập mà thôi. Cho nên mới có vô số kế thừa hỗn độn thần ma di trạch tiên thiên thần chỉ ở La Hầu chi kiếp thời điểm, gặp nạn chuyển thế, mới có rất nhiều đại la như thế kiêng kỵ hủy diệt ma thần, kiêng kỵ La Hầu Ma Tổ. Thi Ma đạo chủ giải thích nói, nhưng hủy diệt ma thần cũng đều không phải là không có khắc chế phương pháp, hủy diệt đại đạo phá hủy hết thể tồn tại chi cơ, nhưng tồn tại bị hủy diệt sau, mặt khác một loại đại đạo bởi vậy mà ra đời, đó chính là hư vô. Cho nên hủy diệt khắc chế tồn tại, mà hư vô khắc chế hủy diệt, muốn phong ấn hủy diệt ma thần, La Hầu Ma Tổ, đương nhiên chỉ có thể đem nó phong ấn tại hư vô hành quân bên trong, này đó chư thiên thế giới hải cốt rơi vào hư vô hành quân, ngược lại bị La Hầu hủy diệt, hoàn thành La Hầu thiên mệnh cùng số trời, nhưng hủy diệt chư thiên hải cốt lực lượng, ở tăng mạnh La Hầu Ma Tổ lực lượng đồng thời, cũng ở tăng mạnh phong ấn, cũng chính là hư vô hành quân lực lượng. Đây mới là Minh Hà Lão Tổ chưa bao giờ lo lắng La Hầu có thể từ hư vô hành quân chạy ra tới nguyên nhân, bởi vì hư vô đại đạo là hủy diệt đại đạo chung kết, hư vô hành quân xa so La Hầu đáng sợ, cho nên những cái đó La Hầu dư đảng kẻ hèn con kiến, muốn cứu ra La Hầu. Căn bản không có khả năng. Cũng chỉ có các ngươi này đó vì thành tựu đại la con kiến, mới có thể cảm thấy bọn họ có thành công khả năng. Ngay cả Chu Tiên Bốn Kiếm cũng chạm không phá hư vô hành quân sao. Vô Sinh giáo chủ nhìn kia hư vô tầm nhìn, ngựa khí tràn ngập tiếc nuối cảm thán nói. Thi Ma đạo chủ quay đầu lại thật sâu nhìn hắn một cái, cười lạnh nói, tiểu con kiến, ngươi tư tưởng rất nguy hiểm à. Không sai. Liên tính Chu Tiên Bốn Kiếm cũng vô pháp chạm phá hư vô hành quân, bởi vì đối với thái cực tồn tại chi cơ tới nói, Chu Tiên Bốn Kiếm là hủy diệt giả, không người không thể chém giết, không có gì không thể hủy diệt, nhưng đối với hư vô hành quân tới nói, Chu Tiên Bốn Kiếm là sáng tạo giả, chúng nó bản thân chính là ở sáng tạo hư vô. Hư vô là vô pháp bị hủy diệt, không tồn tại đồ vật, ngươi lấy cái gì tới hủy diệt. Ta thậm chí hoài nghi quá, này Tông Hậu Thiên Đệ Nhất Sát Phạt Chí Bảo, tức phi tiên thiên linh bảo như vậy từ hỗn độn thần ma thi thể biến thành, cũng đều không phải là hỗn độn linh bảo như vậy, xuất từ hỗn độn. Nó vô cùng có khả năng là hư vô hành quân dựng dục linh bảo. Nguyên Dục ngồi xem Thi Ma đạo chủ ở nơi đó hồ liệt liệt, trong lòng chẳng những không có một tia chấn động, ngược lại còn muốn cười. Nhưng những người khác đều bị Thi Ma đạo chủ cùng hù ở. Nhìn kia hư vô tầm nhìn, nội tâm ẩn ẩn có chút chấn động. Chu Tiên Bốn Kiếm hay không chạm đến phá Chu Tiên trận đồ. Đây là một cái hảo vấn đề, có lẽ liền Chu Tiên kiếm trận sáng tạo giả Minh Hà cùng Chu Tiên kiếm trận chấp trưởng giả linh bảo đều không thể trả lời. Nào đó ý nghĩa đi lên nói Thi Ma đạo chủ suy đoán thật sự không sai, bởi vì thật là trước có Chu Tiên trận đồ, sau đó lại từ Chu Tiên trận đồ, luyện chế Chu Tiên bốn kiếm. Từ loại này trình tự tới giảng, hư vô hành quân, Chu Tiên trận đồ, sáng tạo Chu Tiên bốn kiếm, không tật xấu a. Hư vô hành quân. Rất nhiều đạo quân nhìn chăm chú này phiến nhìn không thấy, phân cách có thể thấy được cũng không thể thấy kỳ dị giới hạn, hoặc là nói tầm nhìn, vô luận ở thị giác, cảm quan, thậm chí thần thức, bạc tính giữa. Này một mảnh kỳ dị thời không đều giống như một ngụm hấp động, đem hết thể nuốt vào, lại không cho nửa điểm phản hồi, cho nên nào đó trình độ thượng ở mọi người trong mắt, đây là một mảnh đen nhánh sâu thẳm miệng giếng, sâu không thấy đáy, khó có thể thấy bên trong có cái gì. Đây là một loại tuyệt đối hắc. Mọi người trong lòng, đều đột nhiên sinh ra một loại lo sợ bất an sợ hãi, đó là đối không biết sợ hãi. Biết đến càng nhiều, liền đối không biết càng sợ hãi, đạo quân là chư thiên vạn giới bên trong đại la không ra khi biết nhiều nhất người. Mà nơi này năm vị đại la, thậm chí càng vì sợ hãi, tuy rằng bọn họ sẽ không tuyệt đối bị mạt sát biến mất, nhưng thường quy ý nghĩa thượng tử vong, ngã vào trong đó tao ngộ tử vong, đối với bọn họ cũng là thực tự nhiên sự tình. Tiên thiên bất diệt linh quang có thể bảo đảm bọn họ vĩnh viễn đều có cơ hội, nhưng bọn hắn ý thức được, tùy tiện xông vào, có lẽ chính là trước mắt tối sầm, sau đó không thể hiểu được bị tẩy trắng sống lại. Thậm chí khả năng giống xui xẻo La Hầu giống nhau, bị cầm tù ở trong đó. Vô Danh lão tăng nhíu mày nói, hư vô nơi như thế huyền diệu, những cái đó La Hầu Dư Nguyệt là như thế nào tìm được biện pháp xâm nhập trong đó đâu? Hiện giờ La Hầu Dư Nguyệt bị Thi Ma đạo chủ cùng Tử Dương chân nhân hai vị đạo hữu bắt giữ, các ngươi hẳn là rõ ràng tiến vào trong đó phương pháp mới đúng. Mong rằng hai vị đạo hữu thẳng thắn thành khẩn công bố, từ đại gia cùng nhau tham tưởng. La Hầu Dư Nguyệt đích xác biết hư vô nơi một ít đồ vật, nhưng này đó đều là xâm nhập La Hầu phong ấn bên trong đại A Tu La Vương tiết lộ cho bọn họ. Thi Ma đạo chủ âm thật sâu lạnh lùng cười nói, trong đó nói không tỉ mỉ thực, xem ra những cái đó đại A Tu La Vương cũng có rất nhiều đồ vật không dám nói cho bọn họ thân thuộc. Nhưng những cái đó đại A Tu La Vương lại là như thế nào xâm nhập hư vô hành quân đâu? Phạn Vô Kiếp nghi hoặc nói. Lúc này đây, lại là lạnh nhạt cao ngạo Long tộc đại La ra tiếng cho hắn giải thích, A Tu La nhất tộc đầu tiên là theo La Hầu Ma Tổ, rồi sau đó lại cùng Minh Hà Lão Tổ lại quan hệ, hai vị này Ma Tổ một cái bị phong ấn tại hư vô hành quân. Một cái khác càng là xâm nhập quá hư vô hành quân, phong ấn đại địch, sau đó toàn thân mà lui. Có thể nói thế gian nhất hiểu biết hư vô hành quân hai vị đại thần thông giả, A Tu La từ bọn họ nơi đó biết một ít đồ vật, cũng thực bình thường. Ngươi nói có phải hay không, Xá Ma Lê Vương? Long tộc đại la quay đầu hỏi Xá Ma Lê nói. Xá Ma Lê trầm mặc mấy phút, bình tĩnh mở miệng nói, theo ta được biết, tiến vào hư vô giới hạn phía trước, còn muốn thông qua một cái yên lặng mặt. Hư vô giới hạn kia một mảnh thời không mặt khả năng không phải yên lặng bất động, mà là lấy vận tốc ánh sáng xoay tròn, cho nên bất luận cái gì tiến vào trong đó tồn tại, nếu vô pháp cùng xoay tròn thời không tương đối yên lặng, liền sẽ bị lực ly tâm bức ra đi, cho nên chỉ có thể lấy đạt tới vận tốc ánh sáng đột pháp, cùng xoay tròn thời không. Đặt thành tương đối yên lặng, mới có thể tiếp cận hư vô giới hạn. Mà ở cái này trong quá trình, không ngừng có chư thiên hải cốt bị hư vô hành quân cắn nuốt, chúng ta tùy thời khả năng cùng một mảnh thực chất hóa hủy diệt kiếp lực, lấy vận tốc ánh sáng chạm vào nhau, mà sinh ra vô pháp tưởng tượng thật lớn tai nạn. Gần tới gần tầng này giới hạn, đều có như vậy khó chơi phiền toái, ta không biết các ngươi vì cái gì còn có tâm tình ở chỗ này đấu võ mồm. Phản vô kiếp cùng huyết đồ ma quân, đốt hồn ma quân, pháp tịnh đại sư hơi chút tưởng tượng một chút một mảnh ngưng tụ thành thực chất, bản chất là chư thiên thế giới như có thực chất hủy diệt hiện tượng, hủy diệt kiếp lực thực chất hóa đáng sợ tồn tại lấy vận tốc ánh sáng đụng phải tới, đều có loại cảm giác không rét mà run. Tỷ như kia quy khư thần lôi lôi vân, từ lâm vào hủy diệt kiếp không gian áp xúc mà thành, bản chất là một cái tần lâm hủy diệt thế giới vô số nguyên khí lấy siêu cao tốc độ cọ sát, sinh ra hủy diệt kiếp lực thực chất hóa lôi điện. Lại hoặc là mất đi thiên hỏa, bản chất là lâm vào hủy diệt kiếp thế giới hài cốt, vô hạn thương tăng, sinh ra tự phát từ có tự hướng vô tự phát triển hỗn loạn bản chất, đem hết thể có tự hệ thống về vì hỗn độn ngọn lửa. Còn hoặc là suy vong kiếp lực, vô định trụ quang, hỗn độn hóa, phá hư tính thời gian. Đáng sợ nhất chính là, này đó hiện tượng giống nhau không phải cô lập tồn tại, một cái bị hủy diệt kiếp lực phá hủy thế giới hài cốt, rất có khả năng là một cái đã thương giá trị vô hạn tăng trưởng, bày biện ra nguyên khí giống như nấu cháo giống nhau sôi trào, hỗn loạn hóa vận động, sinh ra cực cao độ ấm cùng hỗn loạn bản chất, không gian cũng hoàn toàn hỗn loạn trạng thái, như vậy thế giới này hài cốt bản thân thiêu đốt cực kỳ tràn đầy mất đi thiên hỏa, nhưng mà nguyên khí kịch liệt cọ sát, đem cấu thành nguyên khí cơ bản âm dương kết cấu hoàn toàn phá hư, cũng sẽ sinh ra cực cụ lực phá hoại quy khư thần lôi, ngọc thần thần lôi. Sau đó cực độ vô tự thời gian, chính là suy vong chủ quang. Kịch liệt vận động nguyên khí, ở cơ bản âm dương kết cấu sau khi biến mất, cũng sẽ sinh ra mất đi trận gió loại này tồn tại. Cực độ cuồng bạo nguyên khí, thậm chí có thể sinh ra nguyên khí chi gian kịch liệt va chạm chung ra đời âm dương nguyên khí, khả năng sẽ lẫn nhau mất đi. Cuối cùng sẽ rách thế giới hải cốt chung sẽ xuất hiện nguyên khí hoàn toàn biến mất, không gian thời gian không tồn tại cổ quái vết rách, khô kiệt nước lặng. Bất hạnh bị kẽ nước bắt giữ tồn tại, sẽ bị loại này đột nhiên xuất hiện sẽ rách tính lực lượng toàn bộ kéo ra, nguyên khí đều phân tán ở một cái vô biên vô hạn không gian chung, tồn tại độ dày lấy con số thiên văn tỷ lệ giảm xuống, một sợi nguyên khí khả năng yêu cầu đổ đầy một cái hệ ngân hà lớn nhỏ không gian, mỗi một sợi nguyên khí vận động chừng mực vô hạn mở rộng, bởi vậy vận động hiệu suất liền vô tuyến giảm xuống. Ở vận tốc ánh sáng cố định trong thế giới, loại này tồn tại bị vô hạn phóng đại sẽ rách hiện tượng, sẽ làm cho ngươi động nhất động ngón tay đều yêu cầu mỗi một sợi nguyên khí vận động số trăm triệu năm ánh sáng khoảng cách, bởi vì cấu thành cơ bản tồn tại cơ sở vật chất mật độ, giảm xuống tới rồi làm cho người ta sợ hãi trình độ. Loại này không gian chừng mực dị dạng mở rộng, làm cho vận động hiệu suất cực độ giảm xuống, chỉnh thể vận động như một bãi nước lặng giống nhau hiện tượng được xưng là khô kiệt nước lặng. Đại xé rách khó có thể phá hủy một ít tồn tại, tỉ như đại la, nhưng đem đại la thân thể khuyết trương đến vô hạn chừng mực, đại đa số đại la thân thể đều sẽ chết vào khô kiệt. Mấy thứ này dây dưa ở một khối rơi vào quy khư, cây bên hủy diệt thế giới tàn phiến thượng, chẳng sợ thế giới này hủy diệt phía trước, đại la thậm chí với đạo quân đều có thể dễ dàng bài bố, phá hủy, vặn vẹo nó, nhưng ở bị hủy diệt kiếp lực cảm nhiễm, hoặc là nói đem nó biến chất vì một loại độ cao năng lượng hóa hình thái sau, tương đương nói là một viên đạn, cùng một viên bắn ra họng súng viên đạn khác nhau. Lấy vận tốc ánh sáng đụng phải đi, xác thật cùng tự sát không có gì khác nhau. Đại la có lẽ có thể ngoan cường chống cự một ít thời gian. Đạo quân tuyệt đối là không rên một tiếng liền hôi phi yên diệt kết cục. Xá Ma Lê Vương tiếp tục nói, liền tính các ngươi may mắn sống qua yên lặng giới, tiến vào hư vô giới hạn tầm nhìn chung, các ngươi cũng nên nhìn ra được tới, không có bất cứ thứ gì có thể chạy ra cái này giới hạn, tiến vào trong đó sau, thập phương không gian sẽ biến mất, chỉ còn lại có một cái vector, đây là thập phương câu diệt. Thập phương câu diệt, không có quá khứ tương lai, không có trên dưới tả hữu, không có đường lui. Tồn tại chỉ có về phía trước một cái tuyến. Mà cái kia tuyến trung điểm, đó là kỳ điểm, lại có thể xưng là kỳ dị điểm. Kỳ dị điểm chúng, hết thể đạo lý đều cùng chúng ta nơi thế giới bất đồng, thiên đạo không tồn, đại đạo không tồn, chúng ta đối kỳ dị điểm chúng trạng thái hoàn toàn không biết gì cả, chỉ có thể biết, đó là một cái vô pháp tưởng tượng trạng thái. Bởi vì quá mức kỳ quỷ, cho nên được xưng là kỳ điểm. Tiến vào kỳ điểm bên trong, ta cũng không biết các ngươi có thể hay không chết, dù sao các ngươi sẽ hoàn toàn biến thành một loại khác tồn tại. Đến lúc đó có phải hay không ngươi, hoặc là ngươi vẫn là không tồn tại, đều rất khó nói. Phản vô kiếp đánh một cái dùng mình, cho nên chúng ta không thể đạt tới kỳ điểm, như vậy chúng ta nên như thế nào lướt qua thập phương mất đi. Khó đà cổ kiến là một loại kỳ lạ tồn tại, làm viễn cổ giống loài, nó không gian tư duy là một duy, cũng chính là chỉ có trước sau hai cái phương hướng đường nét, ở nó trong mắt, hết thảy tồn tại, ở không gian chung đều là đường nét, nhưng chúng nó ở chúng ta trong mắt lại là bình thường. Sau lại chúng ta phát hiện, kỳ thật khó đả cổ kiến chỉ có thể thẳng đi, chỉ là bởi vì nó tuần hoàn tuyến tính không gian cùng chúng ta không giống nhau. Cho nên muốn chạy trốn ra thập phương câu diệt, duy nhất trung điểm, chỉ có thể dựa khó đả cổ kiến về phía sau đi. Ngươi không phải nói không thể về phía sau đi sao? Hơn nữa khó đả cổ kiến chỉ có thể thẳng đi, như thế nào về phía sau? Phạn Vô Kiếp kinh ngạc nói. Khó đả cổ kiến là Minh Hà Lão Tổ sáng tạo sinh mệnh. Minh Hà Lão Tổ rất có khả năng là cái thứ nhất ở hư vô hành quân quay lại tự nhiên tồn tại. Hắn khả năng tìm hiểu thập phương câu diệt một ít đạo lý, sáng tạo loại này không gian tư duy cực kỳ quỷ dị sinh vật. Cho nên nó có thể về phía sau đi, cũng là hợp lý. Dù sao chúng ta vô pháp về phía sau đi, chỉ tồn tại về phía trước vector. Nhưng khó đả cổ kiến là có thể về phía sau đảo đi cũng là thẳng đi a. Khó đả cổ kiến ở thập phương câu diệt, duy con đường phía trước tồn trạng thái hạ đảo đi, chẳng phải là liền sẽ rời khỏi hư vô giới hạn, phá giải hư vô giới hạn chung vô pháp trở về định nghĩa. Nguyên Dục vấn đề nói. Xá Ma Lê thấp giọng cười nói rất đúng, cho nên chúng ta về phía sau đi cũng sẽ không trở lại nơi này, mà là lướt qua cái thứ nhất hư vô tầm nhìn, đi vào hư vô giới hạn cái thứ hai tầm nhìn. Ta biết tình báo liền đến nơi này. Xá Ma Lê quay đầu nhìn về phía Tử Dương chân nhân cùng Thi Ma đạo chủ, thấp giọng nói, dư lại hẳn là chỉ có hai vị đạo hữu. Nga. Còn có bà Nhã Mạc Thố đã biết. Thi Ma đạo chủ hơi hơi mỉm cười, ngẩng đầu nhìn về phía Tử Dương chân nhân nói, chân nhân, là ngươi tới vẫn là ta tới? Tử Dương chân nhân vô bi vô hỉ, sắc mặt bình tĩnh nói, thỉnh nói chủ phong thích. Thi Ma đạo chủ khoanh tay ngang nhiên nói, phía trước Xá Ma Lê Vương lời nói vô kém, chi tiết cùng ta biết, không có mảy may khác biệt, thậm chí còn muốn càng tinh tế một ít, lướt qua đệ nhị tầm nhìn, liền có thể bước đầu chạm vào La Hầu Ma Tổ phong ấn. Này một tầng tên là Điên Đảo tầng, thời gian cùng không gian tham chiếu ở chỗ này điên đảo, cũng chính là thời gian biến thành không gian biến thành thời gian, đi tới là trở lại quá khứ, lui về phía sau là lui hướng tương lai, thời gian trôi đi, biến thành không gian di chuyển vị trí. Càng đi trước, ngươi liền càng nhỏ, thẳng đến ngươi thời gian về linh. Khi đó, ngươi liền sẽ biến mất. Cho nên, Phạn Vô Kiếp kinh hài nói, cho nên trừ phi cùng vũ trụ cùng tuổi, sống ở khai thiên tích địa phía trước, nếu không đều sẽ ở phía trước tiến trên đường biến mất. Ở đây sở hữu đại la đều thập phần bình tĩnh, này điên đảo tầng đối bọn họ tới nói không có nguy hiểm, nhưng đạo quân nhóm liền thập phần không bình tĩnh. Pháp Tịnh đại sư run giọng nói, này chẳng phải là chúng ta hẳn phải chết không thể nghi ngờ, ai có thể sống đến chính mình sinh ra trước. Điên đảo tầng trừ bỏ hỗn độn thần ma, không người có thể trốn, chỉ có thể vào không thể tiến, lui không thể lui, vĩnh viễn vây ở tại chỗ. Hơn nữa theo thời gian trôi đi, lấy vận tốc ánh sáng rời đi vũ trụ, đây là thời gian biến thành không gian kết quả. Bên trong thời gian, kỳ thật là tương đối với cái này vũ trụ khoảng cách. Thi Ma đạo chủ bổ sung nói, Vô Sinh giáo chủ cũng không bình tĩnh, ý tứ là, ở bên trong đợi đến lâu lắm cũng sẽ biến mất. Như vậy các ngươi đại la đâu? Phạn Vô Kiếp nghi hoặc nói, đại la tuy rằng thọ nguyên vô tận, nhưng cũng có chứng đạo phía trước, cũng có sinh ra theo hầu, đi phía trước đi xuống đi, một ngày nào đó các ngươi cũng sẽ biến mất. Đại la sẽ không biến mất. Liền tính đi tới chúng ta sinh ra trước kia, chúng ta như cũ sẽ tồn tại. Tử Dương chân nhân bình tĩnh nói, chúng ta chỉ biết đi đến khai thiên tích địa phía trước, đi qua này đó thời gian, chúng ta có lẽ là có thể đi vào vô cực sinh thái cực kia một khắc, vô cực. Chính là Đại La Thiên. Phạn Vô Kiếp thần sắc có chút kỳ dị, kia vì sao ta là đi hướng Đại La Thiên mấu chốt? Bởi vì đi phía trước đi là hướng Đại La Thiên, sau này đi là đi hướng vạn đạo quy khư trung mạng, nhưng điên đảo tầng không phải chỉ có trước sau a. Nó còn có trên dưới tả hữu là đi trước song song vũ trụ. Trên dưới là đi thông càng lâu phía trước vũ trụ kỷ nguyên. Nhưng bởi vì Trúc Long Đại Thần phong tỏa càng cổ xưa vũ trụ hòa bình hành vũ trụ quan hệ, chúng ta hướng này hai cái phương hướng đi, đều sẽ bị lạc ở Trúc Long Đại Thần trưởng quản thời gian sông dài bên trong. Cho nên chúng ta yêu cầu một cái có thể xác định thời gian tọa độ tồn tại, đó chính là tiên thiên thời gian đạo chủng. Phạn Vô Kiếp ngốc bức. Nguyên lai ta tác dụng chính là một cái kim chỉ nam sao. Ta có thể chỉ ra đi trước Đại La Thiên chính xác con đường. Nhưng ta chính mình lại không cách nào đạt tới Đại La Thiên, bởi vì lướt qua ta sinh ra thời gian, ta liền sẽ biến mất. Không quan hệ. Thi Ma đạo chủ lạnh nhạt nói, tiên thiên trụ quang đạo chủng sẽ không biến mất. Hơn nữa sẽ theo chúng ta thâm nhập thời gian khởi điểm, thâm nhập tiên thiên năm quá kỷ nguyên, trụ quang đạo chủng sẽ càng ngày càng cường đại, cuối cùng ở thời gian khởi điểm nảy sinh, sau này trưởng thành chư thiên vạn giới trụ quang đại đạo một bộ phận. Đến lúc đó, trụ quang đạo chủng liền sẽ trưởng thành một cây trụ quang mạng đằng. Từ thời gian khởi điểm, hướng vạn đạo quy khư trung điểm lan tràn, nó sẽ trải qua các ngươi này đó vô pháp đột phá tự thân thời gian đạo quân bên người, đến lúc đó các ngươi liền có cơ hội mượn dùng này một gốc cây trụ quang mạng đằng, hướng chính mình tồn tại phía trước phản viện, đi trước Đại La Thiên. Phạm Tiểu Hữu Tử Dương chân nhân nhàn nhạt nói, vì chư thiên vạn giới sáng lập một cái chứng đạo chi lộ, công đức vô lượng a. Vô Danh lão tăng thở dài nói, muốn đột phá sinh ra theo hầu hạn chế, nghịch thời gian sông dài mà thượng, hoặc là yêu cầu mượn dùng Phạm Tiểu Hữu Tiên Thiên trụ quang đạo chủng, đem chính mình một chút dấu vết ở thời gian phía trước, hoặc là liền phải mượn dùng luân hồi pháp tắc lực lượng, sống ra kiếp trước tới. Sống ra đời sau đã là thiên nan vạn nan, huống chi kiếp trước đâu. Ở kiếp trước không tồn tại thời điểm, mạnh mẽ nghịch luân hồi, sống ra kiếp trước. Cũng chỉ có Minh Hà lão tổ U Minh chín hỏi mới có như thế nghịch thiên thần thông. Long tộc Đại La thở dài nói. Tử Dương chân nhân toát ra kỳ dị thần sắc, hắn thấp giọng nói, chẳng lẽ là kia vừa hỏi diễn sinh đại thần thông, nghịch luân hồi. Thi Ma đạo chủ lắc đầu nói, nghịch luân hồi thật sự quá mức nghịch thiên, từ sau đi phía trước chuyển thế chứng đạo, bổn tọa cũng không dám đi con đường này, hơn nữa thần thông ta tuy rằng được một ít gia lông, lại không biết nghịch luân hồi cửa này đại thần thông, thuộc sở hữu với U Minh chín hỏi nào vừa hỏi. Không biết căn nguyên, nghịch luân hồi tuyệt đối vô pháp chứng đạo. Đây là một cái tử lộ. Nguyên Dục đối bên người Phạn Vô Kiếp lặng lẽ truyền âm nói, chờ đến điên đảo tầng, ngươi liền về phía sau chạy, ngươi ăn qua bất tử dược, thọ nguyên vô tận, có thể đi đến thời gian cuối, bọn họ cũng không biết, đây là ngươi duy nhất sinh lộ. Phạn Vô Kiếp môi run rẩy, Nguyên Dục tiếp tục dẫn âm nói, sau này đi, tới rồi thời gian cuối, chủ quang đạo chủng cũng có thể nảy sinh, sau đó nghịch thời gian sông dài, hướng thời gian khởi điểm sinh trưởng, ngươi theo chủ quang đạo chủng sinh trưởng, đi hướng Đại La Thiên, vẫn như cũ có chứng đạo hy vọng. Đến lúc đó ngươi đi ngang qua lão đạo nơi thời gian điểm, làm phiền ngươi kéo ta một phen, đem ta từ vũ trụ ở ngoài kéo trở về. Phạn Vô Kiếp rốt cuộc nhịn không được nắm chặt chính mình song quyền, động dung nói, lão đạo, ta thành nói hy vọng, liền ký thác ở trên người của ngươi. Nguyên Dục hơi hơi mỉm cười. Phạn Vô Kiếp lại biết, này hết thể xa không có Nguyên Dục nói đơn giản như vậy, đơn giản nhất một cái lý do, thời gian cuối là hủy diệt, Phạn Vô Kiếp như thế nào ở hủy diệt bên trong, ở hủy diệt ma thần mất đi hết thể kiếp nạn chung sống sót. Ở điên đảo tầng, Đại La Thiên ở phía trước, La Hầu phong ấn nơi ở phía sau, nói đến cũng buồn cười, La Hầu cư nhiên đã bị phong ấn tại vạn đạo quy khư thời gian cuối. Xá Ma Lê cười nói, La Hầu trước nay liền không có bị trói buộc, hắn chỉ là sống ở hắn thời đại, vĩnh viễn bị giam cầm ở vũ trụ tận thế kia một ngày, vĩnh viễn chỉ có thể phát tiết phẫn nộ, phá hủy hết thảy. Cho nên La Hầu phong ấn rất đơn giản lại thực huyền diệu, nó không phải phong ấn La Hầu, mà là định nghĩa. La Hầu nơi, chính là thời gian cuối. Cho nên hắn không tồn tại với chúng ta thời đại, nếu không tồn tại, lại như thế nào đến nơi đây đâu. Đây là hư vô phong ấn, cũng chính là chúng ta cho rằng vì cái gì La Hầu không có khả năng đột phá phong ấn nguyên nhân, La Hầu đột phá phong ấn, hắn liền sẽ đi vào thời gian cuối, vạn đạo quy khư nơi, hắn từ quy khư trung ra tới, tất nhiên sẽ đến nói chi trung mạng. Liền giống như một người không thể hai lần bước vào cùng điều con sông, La Hầu, hoặc là nói hủy diệt ma thần chỉ có thể bước vào một cái thời gian điểm, đó chính là hủy diệt kiếp. Mất đi kiếp, nói chung là lúc. Cho nên nói hư vô hành quân phong ấn La Hầu, bởi vì hủy diệt chú định sẽ hủy diệt chính mình, đem hết thể quy về hư vô, nơi ở hư vô đại đạo dưới, hủy diệt đại đạo vĩnh viễn chỉ là một đoạn ngắn ngủi thời gian, thuộc về hủy diệt thời đại chú định dây lát lướt qua. Hư vô phong ấn, chính là này chú định kết quả. Chân chính biết phong ấn ngọn nguồn người, ai dám nói chính mình có thể cứu ra La Hầu. Thế Tôn cũng không dám, Tam Thanh cũng không dám. Minh Hà chân chính tính kế là bức bách La Hầu trở thành hủy diệt ma tổ, sau đó lấy hư vô đại đạo hạn chế hủy diệt ma thần, làm ma thần vĩnh viễn tồn tại với thời gian trung mạt kia một ngày. Cho nên phong ấn La Hầu chính là hủy diệt bản thân, hủy diệt chú định là một đoạn ngắn ngủi quá trình, trước có thái cực tồn tại chi cơ, sau có hư vô hành quân, hủy diệt chú định lâu dài không được, nó chỉ biết đem hủy diệt bản thân cũng hủy diệt rớt, sau đó thành tựu hư vô, thành tựu vô cực thời đại. Cho nên Minh Hà thiết hạ phong ấn chính là La Hầu nơi, tức vì nói chung liên tính La Hầu hiện tại ra tới lại như thế nào? Hắn vẫn là bị nhốt ở cái kia nhỏ hẹp, chú định ngắn ngủi thời đại, hắn ra tới càng sớm, cuối cùng thành tựu vẫn là Minh Hà lão tổ. Một người vĩnh viễn vô pháp thoát khỏi chính là chính mình, chân chính đột phá không được phong ấn là cái bóng của ngươi. Cho nên liên tính La Hầu dư nghiệt tiến vào phong ấn lại như thế nào? Mỗi người đều có thể tiến vào La Hầu phong ấn, nhìn thấy La Hầu. Chỉ cần hắn sống được đủ lâu, tự nhiên là có thể nhìn thấy kia một ngày. Bị bà Nhã Vương thi thể túng ở trên tay bà Nhã Sở Thố Hở Hưng ánh mắt trợn động dùng, hắn như là bị một đạo lôi xỏ xuyên qua linh hồn. Này! Chuyện này không có khả năng. Bà Nhã Sở Thố mấy trương gương mặt đồng thời mờ mịt, ánh mắt lỗ trống, những cái đó đôi mắt có một ít toát ra không tin, phủ nhận thần sắc, còn có một ít lỗ trống vô cùng, như là không có linh hồn, cuối cùng một ít cực độ thống khổ, gần như tuyệt vọng. Ha ha ha, Xá Ma Lê Cuồng Tiếu nói, những người đó đau khổ theo đuổi thời đại, những cái đó A-tu-la vương tìm kiếm thời đại, kỳ thật chính là một cái vô hạn tuần hoàn, một cái vĩnh hằng trung mạt mà thôi. Ta chính là bởi vì thấy được cái này tuyệt vọng kết cục, mới phản bội bọn họ, A-tu-la đáng giá có được một cái càng tốt thời đại. La Hầu thua. Hắn ở trở thành hỗn độn thần ma cuối cùng oán khí thời điểm liền thua, hắn là một cái cũ thời đại không cam lòng tàn niệm, là thời đại cũ một cái tàn ảnh, là hỗn độn thần ma cùng bản cổ đại thần một cái nhân quả. Minh Hà lão tổ mới là tân nhiều thế hệ sáng lập giả, mới là sáng lập thuộc về ma đạo thời đại người. Xá Ma Lê một khuôn mặt cực kỳ bi ai, một khuôn mặt phẫn nộ, một khuôn mặt tuyệt vọng, một khuôn mặt cuồng tiếu, chín đầu tám mặt, mỗi một trương gương mặt đều đại hỉ đại bi, hiển lộ ra cực kỳ nùng liệt tình cảm. Phạn Vô Kiếp hiện tại đối với La Hầu Dương Nghiệt, cư nhiên có một tia đồng bệnh tương liên cảm giác. Bọn họ đều là vì một cái chú định không có hy vọng kết quả mà nỗ lực, cuối cùng lại bị người báo cho cái này tuyệt vọng tin tức. Chúng ta tiến vào hư vô đi. Tử Dương Chân Nhân bình tĩnh nói, trải qua này một loạt chấn động tính tin tức tra tấn, chư vị đạo quân cũng chỉ có thể im lặng đáp ứng. Chương 58, Chu Quang bấy dập, ngoài ý muốn đệ một, về phía trước về phía sau. Bước vào cái kia mơ hồ giới hạn bên cạnh trong nháy mắt, Phạn Vô Kiếp liền cảm giác được chính mình hãm sâu đến một mảnh nhanh chóng di động thời gian chung. Đối với người tu hành tới nói, khi tự cực kỳ quan trọng, độ kiếp thành tiên giả quan trọng nhất một chút, chính là có thể nắm chắc tự thân khi tự, thành tiên lúc sau, người tu hành đối với chính mình thọ nguyên, tự thân thời gian, liền có cực cường nắm chắc năng lực. Ở bước vào yên lặng tầng trong nháy mắt, hắn cảm giác được chính mình thời gian ở biến chậm, hoặc là nói thọ nguyên tiêu hao tiếp cận đình chỉ. Lúc này Phạn Vô Kiếp mới hiểu được vì cái gì nơi này được xưng là yên lặng tầng. Bởi vì hư vô giới hạn lấy vận tốc ánh sáng xoay tròn, cho nên càng tiếp cận hư vô giới hạn thời gian liền sẽ trở nên càng chậm, tới rồi nhất tiếp cận hư vô giới hạn thời điểm, khả năng đạt tới thời gian yên lặng hiệu quả. Khi đó hư vô giới hạn bên cạnh một tức thời gian, đều có thể là ngoại giới ngàn ngàn vạn vạn năm. Càng tới gần hư vô giới hạn, thời gian càng chậm, Phạn Vô Kiếp cảm giác được nơi này trụ quang chân thủy bởi vì tương đối vận động nguyên nhân, lưu động cơ hồ đình trệ, tựa như một khối trụ quang chân thủy ngưng kết hổ phách giống nhau. Đem hết thể tồn tại đỉnh trệ ở hồ phách trung, sau đó bị vận tốc ánh sáng vận động hủy diệt thực chất hóa thế giới hải cốt dập nát. Nơi này chính là một cái thời gian bấy dập. Muốn phá giải loại này thời gian bấy dập, chỉ có lấy vận tốc ánh sáng cấp bậc đột pháp, tương đối hư vô giới hạn tự quay đạt thành tương đối yên lặng trạng thái. Cũng chính là chính mình lấy vận tốc ánh sáng quay chung quanh vận tốc ánh sáng tự quay hư vô giới hạn tương đối vận động. Cho nên chư thiên đệ nhất đột pháp, chư thiên vạn giới nhanh nhất tốc độ chỉ là tiến vào hư vô hành quân cơ bản yêu cầu. Phạn Vô Kiếp vội vàng thi triển trụ quang đột pháp, đề cao tự thân tốc độ, đuổi kịp hư vô giới hạn tự quay, nhưng hai người tương đối tốc độ đạt tới yên lặng thời điểm, Phạn Vô Kiếp mới rốt cuộc cảm giác được chính mình khi tự biến trở về bình thường. Nhưng bởi vì càng tới gần hư vô giới hạn, thời gian càng chậm nguyên nhân, thời không khúc xuất cùng tự quay tốc độ càng nhanh nguyên nhân, Phạn Vô Kiếp cần thiết dần dần đề cao tốc độ, thẳng đến đạt tới chư thiên trụ quang cực hạn. Cũng chính là trụ quang chân thủy cố định tốc độ. Còn hào hồng hoang vũ trụ giáng cấp. Bởi vì hư vô giới hạn càng đi ngoại, thời không khúc xuất càng nhẹ nhàng nguyên nhân, hướng hư vô giới hạn đi tới trên thực tế là thời gian càng ngày càng chậm, thẳng đến đỉnh trệ quá trình, cho nên thi ma đạo chủ ở vừa mới tiến vào yên lặng tầng khi, thậm chí còn có thể mở miệng nói chuyện, bằng không lấy hồng hoang chưa rách nát thời kỳ vận tốc ánh sáng, chúng ta đều đừng nghĩ tới gần hư vô giới hạn. Một đạo quy khư thần lôi cọ qua Phạn Vô Kiếp bên người. Phạn Vô Kiếp trơ mắt nhìn phía sau một người Phật môn lão tăng bị quy khư thần lôi đảo qua, một tia bé nhỏ không đáng kể điện quang từ hắn trên người nhảy mà qua. Phật môn cao tăng Phật quang, khởi tự trong lòng, nhất thiện thủ ngự, cứng cỏi vô cùng, thường thường nhìn qua ít ỏi một tầng vòng sáng, tùy ý phong mà nước lửa, ngập trời pháp lực tiêu ma, đều cứng cỏi vô cùng, công phạt không phá. Phạn Vô Kiếp cũng là tự mình thể hội quá Phật quang pháp thuật khó chơi, thường thường một tầng hơi mỏng vòng sáng, trong ngoài liền như hai cái thế giới giống nhau. Nhưng hiện tại một sợi hào mang giống nhau điện quang hiện lên, kia nồng hậu vô cùng Phật quang tựa như đường ngắn tiếp xúc bất lương giống nhau, lập loè hai hạ, liền rách nát. Dâng lên Phật quang hộ thể vị kia cao tăng mặt lộ vẻ tuyệt vọng chi sắc, lại cũng bình tĩnh nhắm hai mắt lại tiếp thu sự thật này, sau đó trong chớp mắt, hôi phi yên diệt, liền kim thân đều bị đốt thành cho bụi. Pháp Tịnh đại sư bi thiết kêu gọi một tiếng, "Pháp Tuệ sư đệ." Vô Danh lão tăng bất đắc dĩ thở dài một tiếng nói, "Quy khư thần lôi, vô âm vô sắc, xúc chi tức diệt." Vạn kiếp bất phục, lão nạp cũng cứu không được, mà muốn đi vào hư vô hành quân, chỉ có thể các ngươi chính mình dùng sức, nếu không tất có vô minh kiếp số. Thi ma đạo chủ hư lạnh một tiếng nói, hòa thượng, ngươi nếu là dùng tử kim bắt mang lên bọn họ, hơn phân nửa sẽ đưa tới hủy diệt kiếp lực, liên lụy ta, bắt ngươi là hỏi. Hủy diệt kiếp lực, tự có thể cảm ứng tồn tại chi cơ, ngươi giống như là tách ra còn hảo, nếu là tụ tập một chỗ, từng người kiếp số tụ ở bên nhau, lẫn nhau liên lụy, lan đến vô số, chết càng mau. Phạn vô kiếp càng thêm cẩn thận, dọc theo đường đi cùng mất đi thiên hỏa, quy khư thần lôi, mất đi trận gió không biết nhiều ít hung hiểm gặp thoáng qua, vô số thế giới mảnh nhỏ, tránh đi vô số thế giới mảnh nhỏ, chư thiên hải cốt bấy giờ, dọc theo đường đi lại đỉnh trệ vài vị đồng đạo, kết cục đều không thế nào diệu. Mặc xem tổn thất không đến một trưởng chi số. Trên thực tế có thể đi vào nơi này, vị nào không phải chư thiên thế giới đạo quân, run run lên đùi liền chấn động một mảnh thế giới đại nhân vật. Hiện giờ ở chỗ này chết không chút nào thu hút pháo hôi, ở chư thiên vạn giới đều là động động thân thể, đều sẽ nhắc lên mấy cái thế giới, thậm chí vô lượng sinh linh ngập trời kiếp số đại nhân vật. Nếu là có người có thể thấy một màn này, tuyệt đối chỉ biết cảm thấy hơi lạnh thấu xương. Phản vô kiếp trải qua rất nhiều hung hiểm, mới tiếp cận kia nói mơ hồ giới hạn. Lúc này hắn không thể không đem trụ quang độn pháp tăng lên tới tối cao, mới có thể miễn cưỡng bảo trì tương đối cấm, tự thân thời gian tốc độ chạy bình thường. Nhưng hắn hướng hai bên đánh giá một chút, phát hiện trừ bỏ huyết đồ ma quân chờ ít ỏi vài vị đạo quân trung đại nhân vật, còn có thể bảo trì cùng hắn giống nhau thời gian tốc độ chạy, mặt khác đạo quân thân hình đều trì hoãn một ít, rõ ràng tự thân thời gian ở biến chậm. Huyết đồ ma quân thân thể lôi cuốn ở một lưu huyết quang bên trong, tốc độ không thể so phản vô kiếp tới chậm. Nguyên dục độn quang ảm đạm không chớp mắt, nhưng tốc độ lại một chút cũng không chậm. Vô sinh giáo chủ khóa lại một mảnh kiếm quang bên trong, kiếm khí sắc nhọn vô cùng, phản vô kiếp gần là xoa kiếm quang bay qua, đều cảm giác được trong lòng một mảnh hàn ý, kia phảng phất giết chóc hết thảy, hung lệ vô cùng kiếm khí, liền vài vị đại la có ẩn ẩn có chút kiếm kỵ, phản vô kiếp bừng tỉnh minh bạch, này đó là ma đạo tiếng tăm lừng lẫy nguyên đồ kiếm khí. Có thể thấy được, hai môn ma đạo đích truyền sắc thật bất phàm. Nguyên dục tuy rằng điệu thấp, nhưng lúc này hắn độn quang tốc độ hoàn toàn bại lộ hắn, cư nhiên cùng huyết ma, sát ma lưỡng đạo cân sức ngang tài, có thể thấy được vị này chính đạo nằm vùng, xá nữ tông tông chủ che giấu thực lực không giống bình thường. Tử Dương chân nhân không biết xuất phát từ cái gì nguyên nhân, vẫn luôn không có bại lộ hắn cùng nguyên dục quan hệ, nhìn qua là không nghĩ bại lộ này viên quân cờ. Mặt khác một chúng đạo quân trung Phật môn pháp tịnh đại sư, dưới chân dâng lên nhiều đóa kim liên, dựa vào một tay vượt qua thử thách thần đủ thông, chính là đuổi kịp vận tốc ánh sáng, mặt khác Phật môn người trong còn lại là chuyển biến tự thân trạng thái, hóa thành niệm lực nguyện lực pháp thân, đều không phải là thực chất, một chút tâm quang đốn khởi, chư thiên biến hành không ngại, lại là dựa vào tâm quang độn pháp ngạnh căng. Ma môn người trong tắc đa dạng chống chất, có một lưu ánh lửa, bùng nổ thiêu đốt tốc độ cũng không chậm, chỉ là hơi hiện cố hết sức một ít. Có người chuyển biến tự thân trạng thái, hóa thành âm ma, cùng Phật môn niệm lực pháp thân có hiệu quả như nhau chi diệu. Còn có người tổn thương căn nguyên, thi triển thiên ma giải thể, hoặc là hóa huyết đại pháp, liều mạng thúc dục đột quang, tuy rằng hơi hiện chật vật lại cũng không có người lâm vào trụ quang bấy giờ. Đại để là bởi vì ma môn Phật môn một đường lại đây, hơi chút nội tình kém một ít đều bị đào thải, dư lại các đều có một tay ngạnh sống. Chính đạo một đường không thai không khó, bình an lại đây đạo quân liền có phiền toái. Phía trước bọn họ đã bị mất đi thiên hỏa thiêu chết hai người, hiện giờ trừ bỏ một người nói trang thanh niên giá khởi một đạo kim hồng, thi triển chính là huyền môn cực nhỏ thấy hồng hóa độ thuật. Mặt khác một người hóa thành một đạo kim quang quay lại tự nhiên, lại là huyền môn đích truyền túng mà kim quang pháp môn. Cuối cùng một người dùng chính là chính thống nhất ngũ hành độn pháp, đã là đạt tới ngũ hành đại độn cấp số. Phản vô kiếp trong lòng tính toán lên, tuy rằng độn pháp chưa chắc có thể hoàn toàn bao quát tam giáo tinh anh, nhưng cũng có thể nói cái 8-9 phần 10, tam giáo bên trong, chân chính có thể đạt tới trụ quang tuyệt đỉnh, chư thiên đệ nhất độn pháp cấp số, chỉ có 8 người, trong đó ma môn 3 người, chính dương tử độn quang nhất 8, cực kỳ bí ẩn, sợ là còn có dấu rốt, ít nhất ta biết hắn biến hóa chi thuật cực kỳ cao minh. Nếu là biến thân vài loại thiện với phi độn tiên thiên sinh linh, tốc độ còn muốn càng mau, huyết đồ một lưu huyết quang, nghĩ đến là biển máu bí truyền, vô sinh giáo chủ mượn kiếm quang mà độn, nhưng lực sát thương nhất đáng sợ. Phật môn bên trong chỉ có pháp tịnh đại sư, một tay bộ sinh liên thần đủ thông lợi hại, mặt khác tâm quang độn pháp tuy rằng cũng coi như thần diệu, lại có mưu lợi chi ngại. Chính đạo mặt ngoài có 3 người, trên thực tế có 4 người, bởi vì chính dương tử trên thực tế là chính đạo nằm vùng, có thể thấy được huyền môn nội tình chi thâm hậu. Trong đó một người hóa hồng mà độn, một người đốn khởi kim quang, cuối cùng một người lấy ngũ hành đại độn, đều là nhập môn dễ dàng, tinh thâm rất khó chính đạo pháp môn. Vị kia hóa hồng mà độn nói trang thanh niên, hẳn là Tây Côn Luân đạo thống, tán tiên nhất lưu. Túng mà kim quang chính là huyền môn đích truyền, nguyên thủy đại thiên tôn môn hạ lưu truyền rộng rãi, hẳn là ngọc thanh một mạch. Cuối cùng ngũ hành độn pháp quá mức chính thống, khó có thể nhìn trộm hắn theo hầu. ta chứng liền tiên thiên trụ quang đại đạo, độn pháp thượng được trời ưu ái, cực dễ dàng ra thành tựu. Này bảy người ở độn pháp phía trên chút nào không thua ta, thần thông pháp thuật sợ là còn muốn cao ta một bậc, là cái kinh địch. Mặt khác độn pháp hơi tốn hạng người, chưa chắc không có những mặt khác kiệt xuất phản vô kiếp cẩn thận phân tích tới, cảm giác chư thiên vạn giới quả nhiên ngọa hổ tàng long. Như vậy phân tích, nhìn như huyền môn hiện giờ thực lực nhất cường đại, Phật môn tuy rằng hơi kém hơn một chút, nhưng nhất đoàn kết. Ma môn thực lực không được còn chia 5 xẻ 7, nhưng phản vô kiếp nhưng quên không được dọc theo đường đi nhìn như tổn binh hao tướng ma môn một loạt tao thao tác, hiến tế ra hủy diệt ma thần hóa thân, sau đó chết giả bức ra, cùng xá ma lê vương cấu kết ở bên nhau vu giáo giáo chủ. Hóa thân vì thụ, kỳ thật đang tiến hành thiên nhân lột xác, tu hành chín chết luân hồi khinh thiên đại pháp, bản chất là thi ma đạo chủ hiện tại chi thân thi thần lão nhân. Dọc theo đường đi làm ma đạo dẫn đầu, nhưng kỳ thật cái gì đều không có bại lộ, đến nay còn giấu ở bóng ma giữa, mặt ngoài lại rộng rãi đậu bị huyết đồ ma quân. Cùng xá ma lê cấu kết, luyện chế chu tiên bốn kiếm phòng chế phẩm, giai đoạn trước vẫn luôn điệu thấp, ma đạo số 2 nhân vật, cuối cùng mới bại lộ có thể câu thông nguyên đồ kiếm khí, sát phạt chi lực chư thiên đệ nhất vô sinh giáo chủ. Còn có vừa mới bắt đầu phúc hậu và vô hại, tựa như quy khư lân cận pha trộn láo cá đạo quân, sau lại bại lộ ra ma đạo, chính đạo tam trọng nằm vùng thân phận, đến nay còn ở dấu rốt chính dương tử. Dọc theo đường đi tính kế bọn họ rơi vào biển máu kiếp mắt, tính kế La Hầu Dương Nghiệt, đã từng bồi thư A Tu La đồng bạn, bán đứng La Hầu, đầu nhập vào Minh Hà lão tổ, đối phong ấn nơi cực kỳ hiểu biết xá ma Lê Vương. Còn có tu thành lịch thiên U Minh chính hỏi, dọc theo đường đi tảng đến sâu nhất thi ma đạo chủ. Ma đạo tao thao túng quá nhiều, ngoài ý muốn tính đệ nhất, thường thường có ngoài dự đoán mọi người hành vi, hiện tại kia mấy cái lao ma đầu trùng, lại ra mấy cái che giấu rất sâu lao quái vật, phản vô kiếp một chút đều không cảm thấy kỳ quái. Phản vô kiếp quan sát đã có một bộ phận người cách bọn họ càng ngày càng xa. Bọn họ thời gian đã trở nên cực kỳ thong thả, tuy rằng còn ở phía trước tiến, nhưng đã đỉnh trệ ở một cái điểm thượng. Đi ở hắn phía trước thi ma đạo chủ hừ lạnh một tiếng, vô chi cùng đồ. Bọn họ đã lâm vào trụ quang bấy dập, thời gian trở nên thong thả, tốc độ cùng hư vô chi giới lực ly tâm đạt thành cân bằng, rốt cuộc đi không đặng. Gần quang độn pháp cùng trụ quang độn pháp, tuy rằng chỉ là một đường chi kém, nhưng kết quả chính là cách biệt một trời. Ta đã sớm nói qua, chỉ có chân chính trụ quang cấp bậc độn pháp mới có thể thoát khỏi trụ quang bấy dập, tiến vào hư vô giới hạn, bọn họ đây là đem ta nói như gió thoảng bên tai a. Đừng nhìn. Bọn họ chết chắc rồi. Phản vô kiếp quay đầu lại đi xem, lại thấy những người này quả nhiên bị trụ quang hổ phách bao bọc lấy, nhất cử nhất động đều chậm mấy lần, lúc này bọn họ tới gần hư vô giới hạn tốc độ, liền cùng hư vô giới hạn tự quay, đưa bọn họ vứt ra đi lực ly tâm đạt thành cân bằng, bọn họ như vậy bị nhốt ở một cái điểm thượng. Không thể động đậy, duy nhất sinh lộ chính là nhanh chóng lui ra ngoài. Nhưng những người này căn bản ý thức không đến chính mình không có ở phía trước tiến, bọn họ còn tưởng rằng chính mình đang ở đuổi theo phản vô kiếp đám người, chỉ là chậm một bước. Thực mau loại này tương đối cân bằng liền sẽ cô hóa, đến lúc đó bọn họ đều sẽ bị đông lại ở trụ quang hổ phách trung, thời gian đình chỉ, tưởng phản ứng đều phản ứng không kịp. Chính như thi ma đạo chủ theo như lời, chết chắc rồi. Không cứu. Những người này cơ hồ tất cả đều là huyền môn chính đạo bên này đại la, lập tức liền cho bọn hắn đi hơn một nửa. Dậm chân một cái, đủ để chấn động non nửa cái chư thiên giới hải đạo quân liền như vậy chết vô thanh vô tức, làm phản vô kiếp trong lòng một trận phát lạnh. Rốt cuộc tới rồi hư vô giới hạn bên cạnh, vài vị đại la vẫn là làm một phen lực, kéo một phen chính mình này một phương đạo quân, tránh cho bọn họ ở hư vô giới hạn bên cạnh bị kéo vào trụ quang bấy dập chung. Theo phản vô kiếp đi theo bước vào hư vô giới hạn. Hắn cảm giác chính mình chung quanh không gian lập tức sụp xuống xuống dưới. Vô biên vô hạn rộng lớn không gian cùng thời gian, sụp xuống thành một cái về phía trước kéo dài tuyến, trên dưới tả hữu trước sau quá khứ tương lai, thập phương câu diệt. Hắn bị kéo trường một cái kỳ quái hình thái, không gian phương vị toàn bộ biến mất, chỉ còn lại có sinh không khỏi mình hoạt về phía trước phương, đi thông một cái không cách nào hình dung kỳ dị điểm. Ở nơi đó, phản vô kiếp cảm giác được chính mình biết hết thể đều mất đi ý nghĩa, đều thất thường. Hắn cảm thấy một loại sợ hãi thật sâu. Đang tới gần cái kia kỳ dị điểm trong quá trình, hắn bản thân liền sẽ bị đủ loại kỳ dị tính phá hủy. Đó là một loạt hoàn toàn bất đồng đại đạo, hoàn toàn không thể lấy hồng hoang vạn đạo miêu tả không thể tưởng tượng một cái điểm. Nhưng phản vô kiếp căn bản vô pháp xoay người thoát đi, bởi vì căn bản không tồn tại mặt khác phương hướng, chỉ có về phía trước duy nhất lộ. Lúc này phản vô kiếp thấy được ở hắn phía trước bò sát một con kiến, đó là một con thật lớn vô cùng con kiến, nó bò sát ở thập phương câu diệt duy nhất vector thượng, con kiến run rẩy một chút râu. Sau đó tại chỗ sau này lui. Lúc này phản vô kiếp phía sau đột nhiên xuất hiện phương hướng, phản vô kiếp kinh hỉ vô cùng quay đầu lại, bán ra một bước, vượt qua một cái khác tầm nhìn. Sau đó thời gian cùng không gian tọa độ với nào điên đảo. Hắn đi tới một chỗ phảng phất hỗn độn kỳ dị thế giới, hắn cảm giác mỗi thời mỗi khắc, hắn đều ở lấy vận tốc ánh sáng rời đi cái này vũ trụ, ở hắn phía trước đã có người sừng sững tại đây, nhưng chỉ là kém như vậy ngắn ngủn một cái chớp mắt, bọn họ chi gian liền có thời gian thượng ngăn cách, Thi Ma đạo chủ cùng Tử Dương chân nhân, Vô Minh lão tăng đứng ở hỗn độn phía trên, Thi Ma đạo chủ mỉm cười nói, chúng ta trước sau này đi vừa đi, nhìn một cái La Hầu phong ấn cùng Chu Tiên bốn kiếm nơi đi. Dứt lời, hắn liền mặc kệ mọi người, khi trước về phía sau đi đến, đi hướng thời gian hạ du. Hắn cũng không để ý Phạn Vô Kiếp như thế nào làm, dù sao Tiên Thiên trụ quang đạo chủng đã ở chỗ này, vô luận Phạn Vô Kiếp động bất động, cùng lắm thì muốn tìm hắn thời điểm, hướng lên trên du tẩu vừa đi là được, dù sao Phạn Vô Kiếp cũng vô pháp vượt qua hắn ra đời thời gian, trong khoảng thời gian này đối bọn họ tới nói quá ngắn ngủi. Không cần đi bao xa. Chương 59, Trúc Long phong tỏa, hỗn độn trung thanh, tiểu tâm ba đầu. Đi vào điên đảo tầng, Phạn Vô Kiếp rốt cuộc biết vì cái gì theo thời gian sông dài ngược dòng mà lên, đi trước Đại La Thiên cần thiết yêu cầu hắn trụ quang đạo chủng. Bởi vì nơi này chính là một cái hỗn độn thế giới, nơi nơi đều là hỗn độn chi khí, nơi nơi đều là vật chất, nguyên khí hình thức ban đầu, thời không ở chỗ này là hỗn loạn, phương hướng ở chỗ này là thác loạn, nơi nơi đều là hỗn độn chi khí, ánh mắt khó có thể nhìn thấu, mà chính mình trụ quang đạo chủng ở chỗ này chính là kim chỉ nam, có thể chỉ dẫn hỗn độn chung phương hướng. Chủ quang đạo chủng có thể ở hỗn độn trung trải vớt ra một cái rõ ràng thời gian tuyến, định vị bọn họ nơi thời gian. Điểm, đi xuống dưới, đó là La Hầu phong ấn nơi, nói chung là lỗ. Đi phía trước đi, chính là hồng hoang lịch sử, thẳng đến khai thiên tích địa phía trước, hỗn độn phía trước, hết thể vĩnh hằng tự tại Đại La Thiên. Thi Ma đạo chủ chế trụ Chu Tiên kiếm phủ, không có Phạn Vô Kiếp dưới tình huống, Chu Tiên kiếm phủ cũng có thể định vị lịch sử, nhưng nó chỉ có thể miễn cưỡng định vị ba cái tọa độ. Phân biệt là Chu Tiên bốn kiếm tam thứ hiện thế thời gian điểm, cũng chính là khai thiên tích địa đệ nhất kiếp, La Hầu Ma kiếp, Thần Tiên đại kiếp nạn đệ nhị kiếp, Phong Thần chi chiến, cùng với nói chung là lúc hủy diệt ma thần hiện thế thời gian cuối. Trừ lần đó ra, Chu Tiên kiếm phủ vô pháp định vị mặt khác không có Chu Tiên bốn kiếm hiện thế thời gian điểm, cũng vô pháp đi hướng thời gian khởi điểm Đại La Thiên. Trung quanh hỗn độn chi khí ấp ủ kinh người trọng áp, này đó vô pháp nhìn thấu hỗn độn chi khí bản chất, kỳ thật là bọn họ nơi thời gian điểm vũ trụ. Vũ trụ vật chất căn cơ ở chỗ này hóa thành hỗn độn hình thái, toàn bộ vũ trụ sở hữu vật chất, nguyên khí cùng sinh linh đều hóa thành nhìn không thấu, trầm trọng vô cùng hỗn độn chi khí tồn tại tại đây. Lý luận thượng nếu có thể tìm được giải đọc hỗn độn chi khí phương pháp, liền có thể đem này đó hỗn độn chi khí một lần nữa tổ hợp, hóa thành hồng hoang mỗ một khắc vật chất vũ trụ. Thậm chí có thể đi vào trong lịch sử, trở lại quá khứ, đi hướng tương lai. Phản Vô Kiếp khó có thể tưởng tượng, này đó trầm trọng vô cùng khó có thể luyện hóa hỗn độn chi khí, sẽ là vũ trụ mênh mông nguyên khí biến thành, cất dấu hồng hoang quá khứ cùng tương lai. Khó trách mở ra La Hầu phong ấn, yêu cầu chư thiên đệ nhất sát phạt chi lực. Phạn Vô Kiếp có điều hiểu ra, nguyên lai là muốn chém phá hỗn độn, tiến vào đoạn lịch sử đó. Này đó hỗn độn chi khí là vũ trụ tồn tại biến thành, là bị giấu đi hồng hoang lịch sử, cũng không biết là vị nào đại thần thông giả, đem thời gian sông dài mã hóa, luyện thành này phiến vô biên vô hạn hỗn độn. Nghe phía trước kia vài vị đại la ngụ ý, tựa hồ là vị kia thần bí khó lường Trúc Long đại thần việc làm. Hắn phong tỏa thời gian sông dài, đóng cửa đi trước càng cổ xưa vũ trụ hòa bình hành vũ trụ con đường. Khó trách chư thiên thế giới, đạo quân có thể dịch chuyển, thay đổi chư thiên giới trong biển tiểu thế giới thời gian, lại không cách nào thay đổi toàn bộ vũ trụ đại khí tự, vô pháp trở lại hồng hoang rách nát phía trước. Chư thiên giới hải phiêu phù ở trụ quang chân thủy bên trong, tự thân khí tự tương đối độc lập. Đã từng có mỗi vị đạo quân tiến vào một cái tiểu thế giới, nhưng mà đương hắn lần thứ hai bước vào thế giới kia thời điểm, lại đi tới lần trước tiến vào thời gian điểm quá khứ. Chư thiên giới hải bên trong, thế giới chi gian thời gian tham chiếu hệ tương đối độc lập. Với ta mà nói, thay đổi một cái tiểu thế giới khi tự có thể nói là dễ như trở bàn tay, thông qua trụ quang chân thủy lực lượng, ta hoàn toàn có thể tùy ý quyết định tiến vào thế giới kia thời gian điểm. Trong truyền thuyết sở dĩ chư thiên giới hải bên trong, đại đa số thế giới khi tự tương đối ổn định. Tuy rằng thời gian tốc độ chạy có điều bất đồng, nhưng ở trụ quang bên trong tương đối vị trí, lại là có thể nắm chắc. Nguyên nhân là hồng hoang rách nát sau, có đại thần thông giả lấy vô thượng thần thông, đem sở hữu thế giới lấy thần thông liên khóa lên, thế giới đàn lấy xích sắt liên thuyền phương thức tương đối cố định ở trụ quang chân thủy giữa. Đạo quân có thể dịch chuyển thời gian, là mượn dùng chư thiên vạn giới bên trong rất nhiều giờ quốc tế gian tham chiếu hệ tương đối độc lập độc đáo kết cấu, mà đều không phải là dịch chuyển toàn bộ vũ trụ thời gian. Toàn bộ vũ trụ thời gian sông dài, trụ quang bí mật đều khả năng bị Trúc Long đại thần mã hóa quá, hóa thành vô pháp giải đọc hỗn độ chi khí, cho nên một khi đề cập chư thiên giới hải kết cấu còn không có hình thành hồng hoang thời đại, đạo quân liền căn bản vô pháp ngược dòng. Thậm chí đều không thể từ thời gian hạ du nhìn trộm cái kia thời đại. Cho nên hồng hoang mới có như vậy nhiều bí mật. Tầm thường thế giới, đạo quân có thể thấy thế giới kia quá khứ tương lai, nhìn thấu thế giới kia hết thảy lịch sử cùng tương lai diễn biến. Tựa như ta có thể thông qua trụ quang chân thủy, nhìn trộm thế giới ở trụ quang sông dài trung lưu lại bóng dáng giống nhau. Đây là đạo quân thao túng thời gian năng lực vô pháp đề cập hồng hoang thiết tắc. Phản vô kiếp lĩnh ngộ một ít điên đảo tầng, hỗn độn trong biển bí mật, như là tiến vào tương lai lịch sử phương pháp, yêu cầu chư thiên đệ nhất sát phạt lực lượng, chạm phá hỗn độn chi khí, nương chạm phá hỗn độn một tia thời cơ, tự nhiên có thể trốn vào thời gian kia điểm chúng, nhưng loại này phương pháp có một cái hạn chế. Đó chính là cần thiết có lực lượng nội ứng ngoại hợp, tiếp dẫn hỗn độn trên biển tồn tại tiến vào. Cũng chính là, muốn tiến vào kia một đoạn lịch sử, cần thiết nội ứng ngoại hợp, định ra một cái phát động thời cơ, sau đó ở chư thiên vạn giới giữa mai phục phục bút, ở thích hợp thời cơ phát động, chạm phá hư không. Y dì theo phản vô kiếp tính toán, ít nhất muốn chém phá chư thiên giới hải, lộ ra một đạo khe hở, sau đó ở hỗn độn ở đối ứng thời gian điểm, lại chém ra nhất kiếm. Nương giờ khắc này chư thiên giới hải lộ ra sơ hở, trốn vào thời gian kia điểm. Sở dĩ đem cổ lực lượng này, hạn chế ở chư thiên đệ nhất sát phạt trình độ. Chính là bởi vì đây là chạm phá chư thiên giới hải thấp nhất hạn độ lực lượng. Mà nếu muốn trở lại hồng hoang thời kỳ, vậy yêu cầu hồng hoang đệ nhất sát phạt lực lượng, nói cách khác, muốn xuyên qua đến hồng hoang thời đại, hoặc là tự thân tồn tại sỏ xuyên qua thời gian tuyến, hoặc là yêu cầu hỗn độn chung hoặc là chu tiên bốn kiếm. Mà sỏ xuyên qua thời gian tuyến đại la, chỉ là ý thức cùng tồn tại phương thức sỏ xuyên qua thời gian tuyến, đại la có thể đọc đường, nhưng vô pháp khai gian lận khí đem số liệu tùy ý sửa chữa, đem một bộ phận số liệu tùy ý ở bất luận cái gì thời gian điểm đọc lấy. Nhưng chu tiên bốn kiếm cùng hỗn độn chung có thể. Chu tiên bốn kiếm có diệt thế nhân quả, xuất thế tất nhiên dẫn phát đại kiếp nạn. Cho nên chân chính có thể tùy ý xuyên qua hồng hoang thời gian lực lượng, thực chất thượng chỉ có một loại, hỗn độn chung, hoặc là nói chung đông hoàng. Phản vô kiếp loáng thoáng cảm giác được chính mình lại chạm đến một cái hồng hoang thời đại thật lớn bí mật. Hỗn độn chung có thể tùy ý xuyên qua thời không, kia chẳng phải là nói thái cổ yêu đỉnh, kỳ thật có thể nhẹ nhàng xuyên qua thời gian, đi hướng quá khứ tương lai. Nếu thái cổ yêu đỉnh có thể tùy ý xuyên qua đến bất cứ một cái thời đại, có được bực này vô cùng nghịch thiên thủ đoạn, vì sao yêu đình còn sẽ bị hủy diệt? Ngày xưa thái cổ thần đình thậm chí bị biếm xưng là yêu đình. Thái cổ yêu đình sáng choang điện ở đại tự tại thiên bị phát hiện, hay không thuyết minh cái gì? Những cái đó đại la ở đại tự tại thiên chứng kiến sáng choang điện tồn tại sau, hay không đã nhận ra cái gì? Phản vô kiếp cảm giác được bọn họ trải qua đại tự tại thiên kia hai cái thế giới, vô luận là phong ni mà vẫn là sáng choang điện, ở mặt ngoài đáng sợ cùng nguy hiểm dưới, tựa hồ còn cất giấu càng sâu bí mật. Mà phạn vô kiếp không biết chính là, có thể đánh xuyên qua trúc long phong tỏa, tùy ý xuyên qua thời gian tuyến lực lượng, không chỉ có chu tiên bốn kiếm cùng hỗn độn trùng, tiên thiên trí bảo, như là thái cực đồ, bản cổ cờ, tạo hóa ngọc điệp đều có đánh xuyên qua thời gian tuyến lực lượng, nhưng ở đại thần thông giả không ra dưới tình huống, tiên thiên trí bảo đánh xuyên qua thời gian tuyến lực lượng, có thể bị mặt khác tiên thiên trí bảo, hoặc là nói hồng hoàng đệ nhất sát phạt trí. Bảo phong tỏa, có thể làm lơ phong tỏa, tung hoành thời gian tuyến linh bảo mới có thể xưng được với đệ nhất sát phạt. Bởi vì hồng hoang đại thế cân đối nguyên nhân, có thể đánh xuyên qua thời không tiên thiên trí bảo, trên thực tế ở vào mặt khác tiên thiên trí bảo, hậu thiên trí bảo cân bằng bên trong, chỉ có những cái đó có thể làm lơ bất luận cái gì phong tỏa, đánh xuyên qua thời gian tuyến đệ nhất sát phạt trí bảo, mới có thể có được loại này chiến lược tính chất lực lượng, ở đại thần thông giả chi gian đạt thành khủng bố cân bằng trạng thái hạ, khởi đến chiến lược tính tác dụng. Đại tự tại thiên có thể là hồng hoang rách nát sau mới bị Minh Hà Ma Tổ sáng tạo thế giới, phong ni mà là ở hồng hoang rách nát đêm trước, ít nhất là ở La Hầu Ma Tổ bị phong ấn sau, mới từ Minh Hà Lao Tổ cùng Thế Tôn Luận Đạo mà ra đời, đem chỉ thụ cấp cô độc viên kéo vào quy khư. Nếu sáng choang điện cũng là cùng thời kỳ bị kéo vào quy khư, kia chẳng phải là nói. Sáng choang điện ở hồng hoang rách nát đêm trước mới rơi vào đại tự tại thiên. Phản vô kiếp bị ý nghĩ của chính mình hoảng sợ, nhưng lại vô pháp khống chế liên tưởng đến, nếu thái cổ yêu đỉnh có được hỗn độn chung thật sự có thể tùy ý xuyên qua thời không, nó có thể hay không ở hồng hoang rách nát đêm trước, đã từng xuất hiện quá một lần đâu. Nếu thật là như vậy, thời gian này điểm cùng thiên đỉnh hủy diệt thời gian điểm như thế tiếp cận. Có thể hay không là thái cổ yêu đỉnh cùng thiên đỉnh đã xảy ra thời không chiến tranh. Thái cổ yêu đỉnh hủy diệt sương mù thật mạnh, thiên đỉnh hủy diệt càng là không thể hiểu được, cất giấu đáng sợ âm mưu. Nếu này hai người là đồng quy vu tận, tựa hồ cũng không phải cái gì không thể tưởng tượng sự tình. Phản vô kiếp nhìn về phía hỗn độn hải bên trong, bọn họ nói ở thời gian tuyến thượng du, âm thầm nghĩ đến, nếu ta phỏng đoán là thật sự, như vậy có thể nghiệm chứng. Nếu chúng ta hướng thời gian thượng du hồi tưởng, trải qua hồng hoang rách nát cái kia mấu chốt thời gian điểm, tất nhiên sẽ nghe được hỗn độn trung vang lên thanh âm. Hỗn độn trung thanh sáng lập hỗn độn, đánh xuyên qua đi thông thời gian kia điểm thế giới, chúng ta ở hỗn độn trên biển tất nhiên có thể nghe được tiếng trung, nhìn đến hỗn độn trung sáng lập hỗn độn thời không quang ảnh. Phản vô kiếp nhịn không được hướng thời gian tuyến thượng bước ra một bước, lại kinh hãi phát hiện chính mình thọ nguyên cư nhiên đi phía trước hồi tưởng 1000 năm, thân thể hắn trạng thái càng là đi phía trước lùi lại 1000 năm. Ngay cả pháp lực trùng trụ quang chân thủy hơi thở đều ẩn ẩn tiêu tán 1000 năm, trụ quang đạo chủng cũng lùi lại 1000 năm. Ở hỗn độn hải thời gian tuyến thượng hành tẩu, cư nhiên còn sẽ ảnh hưởng ta tự thân trạng thái. Phản vô kiếp nội tâm kinh hãi vô pháp ngôn tự. Có chút đạo quân cũng phát hiện điểm này, một vị huyền môn trung thọ nguyên đã tiếp cận cực hạn lão đạo quân hỉ cực mà nước mắt nói, ta thọ nguyên khôi phục 3000 năm. Phản gia lão tổ tông càng là liền đi vài bước, run run rẩy rẩy thân thể càng ngày càng tinh thần phấn chấn. Tuy rằng vẫn là một bộ già nua muốn chết bộ dáng, trạng thái lại chuyển biến tốt đẹp rất nhiều, kia cổ nồng đậm buồn bực, cái loại này tiếp cận tử vong hủ bại hơi thở hơi chút tiêu tán một ít, thực mau phản ra lão tổ tông liền đi ra 1000 vạn năm. Lúc này hắn vẫn là kia phó già nua muốn chết bộ dáng. Nguyên Dục kinh hô, nhà các ngươi lão tổ tông đến tột cùng sống bao lâu? Lùi lại 1000 vạn năm, cư nhiên vẫn là kia phó già nua muốn chết bộ dáng. Phản ra tam tổ sờ sờ đầu trọc, lắc đầu nói, ta cũng không biết. Dù sao ta xuất thân phía trước, lão tổ tông cũng đã là lão tổ tông. Nhị tổ cũng nói lão tổ tông ở hắn khi đó, cũng đã là này phúc điếu bộ dáng. Phản gia không có so với hắn còn có thể sống. Liên tính đề cập hắn khởi nguyên điện tịch cũng không có, nắm quyền, người quen biết hắn một thế hệ chết. Hắn quá khứ đã là một cái không thể chạm đến cấm kỵ. Lão bất tử a. Nguyên Dục táp lươi nói, xem ra các ngươi phản gia lão tổ tông có điểm đồ vật a. Sống lâu như vậy. Nào đó ý nghĩa đi lên nói cũng thực ghê gớm. Hơn nữa có một loại đại điên cuồng ở trong đó. Căn cứ chúng ta ma môn nghiên cứu, nếu cảnh giới không vào đại la, sống càng lâu, càng có một loại ma tính. Huyết đồ đạo quân cũng tới cắm một miệng nói, ở ma giáo bên trong, loại này lao bất tử lại bị xưng là thọ ma. Nào đó ăn vào bất tử dược, từ hồng hoang vẫn luôn tồn tại đến bây giờ tồn tại, không có chứng đạo đại la, đều sẽ phát sinh thực đáng sợ lột xác. Linh Sơn 10 vu chung có mấy cái lao quái vật, đã có thể bị xưng là ma. Năm đó vu giáo nhập ma, cũng có kia mấy cái lao quái vật quạt gió thêm tuổi nguyên nhân, tựa hồ chỉ cần sống lâu lắm liền sẽ bị nào đó ma tính xâm nhiễm, cho nên dù cho bất tử dược đối với đại thần thông giả không phải cái gì chân quý đồ vật. Nhưng đại thần thông giả cũng rất ít ban cho những người khác bất tử dược. Này có lẽ là thời gian cùng luân hồi nguyền rủa. Cái gì ma tính xâm nhiễm? Thuần túy chính là sống lâu rồi, dễ dàng biến thái. Nguyên Dục cười lạnh nói, sinh mệnh bản chất chính là sinh lão bệnh tử. Bất tử bất lão làm trái sinh mệnh bản chất, làm trái luân hồi, dễ dàng vặn vẹo tự mình, biến thái phát triển. Đặc biệt là những cái đó bạn bè thân thích đã sớm chết sạch những người đó, bất biến thái đều khó. Luôn một loại vô pháp nghịch chuyển quá trình, già rồi liền dễ dàng biến thái, lão bất tử càng dễ dàng biến thái. Nguyên Dục cười lạnh nói, rất nhiều ăn bất tử dược tồn tại, đều sợ hai chính mình loại này biến thái hóa phát triển, cuối cùng lựa chọn binh giải, trọng nhập luân hồi không phải một chút. Ngươi là nói, lão tổ tông khả năng ăn qua bất tử dược? Phản vô kiếp mày nhăn lại, phát hiện sự tình cũng không đơn giản. Bất tử dược cũng không có cái gì tai họa ngầm. Nguyên Dục lắc đầu nói, cái gọi là thọ ma, sống lâu lắm nguyên rủa, chính là bởi vì sinh lão bệnh tử sinh mệnh vô pháp thích ứng bất tử bất diệt sinh hoạt mà thôi. Kỳ thật chính là lão bất tử biến thái, không phải cái gì mà tính nguyên nhân. Ăn bất tử dược, sống lâu lắm cố nhiên có nguy hiểm, những cái đó không cơ hội ăn bất tử dược, lại sợ hãi tử vong. Biến thái càng mau. Sợ hãi tử vong lão bất tử. So ăn bất tử dược lão bất tử khủng bố nhiều. Nhìn một đầu đầu bạc rối tung ở sau đầu, như điên tựa điên phản ra lão tổ, Nguyên Dục ngự khí lạnh lạnh nói, các ngươi vĩnh viễn khó có thể tưởng tượng những cái đó lão bất tử vì không rơi vào luân hồi, có thể làm ra cỡ nào điên cuồng sự tình. Ăn bất tử dược, ở dài dòng sinh mệnh biến thái lão bất tử, nhiều nhất sa đọa thành ma, trở thành linh sơn 10 vu như vậy lão quái vật, tuy rằng biến thái, nhưng đều không phải là không thể nói lý tồn tại, thậm chí bọn họ trên người còn có thực phong phú nhân tính. Nhưng những cái đó liều mạng muốn sống đi xuống, sống vặt mẹo, sống đáng sợ lao bất tử. Xốc lên bọn họ ra người vừa thấy, quỷ biết là thứ gì. Kia mới là chân chính thọ ma. Khoác ra người, không biết biến thành cái quỷ gì đồ vật ma vật. Nguyên Dục lanh khóc nói, Phạn tiểu tử, nhà ngươi lão tổ tông, khả năng liền sống thành thọ ma. Phạn gia tam tổ cười lạnh nói, ta không biết hắn sống thành cái gì, dù sao ta cùng lão nhị đều phi thường kiêng kỵ hắn, nếu không có chúng ta vẫn luôn âm thầm liên thủ, cẩn thận hành sự. Hừ hừ. Phạn Vô Kiếp nhìn dọc theo thời gian sông dài đi rồi 100 triệu năm, còn như cũ già nua lão tổ tông, đột nhiên cảm giác cả người rét run, hắn ngẩng đầu vừa thấy, Sở Hữu nhìn Phạn gia lão tổ tông bóng dáng người, vô luận chính tà, vô luận huyền môn Phật môn ma môn, đều lộ ra một cổ chán ghét, giống nhìn cái gì ghê tởm đồ vật, nhìn một đống biến thái giỏi bỏ giống nhau. Phạn Vô Kiếp đột nhiên hoài nghi khởi chính mình ăn vào bất tử dược, hay không là một kiện chính xác lựa chọn. Chính mình thật sự muốn ở dài dòng sinh mệnh, biến thành người khác trong mắt quái vật sao? Sống lâu lắm, có khả năng sống thành ma, sống thành lao bất tử. Nhưng cũng có khả năng sống thành đại la, sống thành tiêu giao tự tại, vĩnh hằng vô kiếp tồn tại nguyên dục đứng ở Phạn Vô Kiếp bên người, phảng phất nhìn ra hắn trong lòng do dự, cười nhạo một tiếng nói, chứng đạo đại la liền nhất định vui sướng sao? Sống lâu liền nhất định tự tại sao? Xin lỗi, đại la vui sướng ngươi căn bản tưởng tượng không đến. Thỏ ma, lão bất tử được đến chỉ là vĩnh hằng, đại la mới là vĩnh hằng tự tại. Đại la có thể vãn hồi hết thể sai lầm, có thể giữ lại hết thể tốt đẹp, có thể vĩnh không hối hận, có thể vĩnh viễn vui sướng. Nguyên dục ngữ khí mang theo một loại dụ hoặc cùng hướng tới. Không thành đại la, chung vì con kiến. Nguyên dục tựa hồ là khuyên bảo, tựa hồ là báo cho. Lưu lại những lời này sau, Nguyên dục xoay người đứng ở hỗn độn trên biển, nhìn dưới chân hỗn độn chi khí, tựa hồ muốn nhìn thấu một ít đồ vật. Lúc này thi ma đạo chủ đã căn cứ Chu Tiên kiếm phủ, định vị thời gian cuối, là hầu phong ấn nơi. Hắn cùng vô minh lão tăng liên thủ, chuẩn bị đi trước thời gian cuối, nói chung là lúc. Xá Ma Lê cũng lợi dụng Chu Tiên bốn kiếm phòng chế phẩm định vị La Hầu phong ấn, hắn cùng Tử Dương chân nhân theo sát sau đó, tiến vào hỗn độn hải dương bên trong, vu giáo cái kia lão quái vật bám vào người ở bà Nhã Vương thi thể thượng, cười hắc hắc, cũng không kiêng rẻ, theo sát ở phía sau bọn họ. Lúc này Phạn Vô Kiếp rốt cuộc xác nhận, đây cũng là ăn qua bất tử dược lao quái vật. Vô Sinh giáo chủ cùng huyết đồ ma quân, thậm chí pháp tịnh, huyền môn vài vị dẫn đầu đạo quân đều vẻ mặt bình tĩnh. Tuy rằng thời gian đưa bọn họ vây ở nơi này, nhưng bọn hắn tựa hồ cũng không lo lắng bộ dáng. Đi xuống dưới chính là tiêu hao thọ nguyên, cho nên chỉ cần không phải bất lão bất tử quái vật, đều không thể trực tiếp tham dự đến thời gian cuối trong lần tranh đấu kia. Nhưng này không ý nghĩa, đại la liền không có thủ đoạn lợi dụng bọn họ. Phạn Vô Kiếp không lại biết chính mình nên làm cái gì bây giờ. Bất tử dược làm hắn có thể đi trước thời gian cuối, đi hướng đại la tranh phong cấm địa, nhưng hắn điểm này lực lượng, đi trước thời gian kia điểm chẳng phải là chịu chết. Vũ trụ hủy diệt thời điểm, hắn kẻ hèn một cái đạo quân tính cái gì? Hắn ở năm vị đại la uy hiếp hạ lại có thể có cái gì làm đâu? Hướng thời gian tuyến thượng du tẩu chính là chịu chết. Phạn Vô Kiếp đã nhìn đến bởi vì tham lam quá mức, có một vị huyền môn đạo quân đi qua chính mình chứng đạo đạo quân thời gian điểm, hắn đạo quả nháy mắt biến thành hư ảo, ngay lập tức tan biến. Cư nhiên ngã xuống đạo quân quả vị. Hắn cuống quýt muốn lui ra phía sau, lại đảo mắt biến mất ở hỗn độn bên trong. Hướng qua đi đi, có thể lấy chính mình trạng thái ở hỗn độn trung phân rõ phương hướng, tương đương có chính mình lịch sử, có chính mình quá khứ cấp chính mình chỉ lộ, tùy tiện thay đổi phương hướng, liền có khả năng ở hỗn độn trung bị lạc. Lúc này phát hiện này phiến hỗn độn hải nguy hiểm chư vị đạo quân, nháy mắt nhớ tới Phạn Vô Kiếp trụ quang đạo chủng tác dụng. Huyết đồ ma quân không cần không biết xấu hổ trà sát tay. Như là muốn xoa đi trong lòng bàn tay hắn tích, hắn cùng Vô Sinh giáo chủ đi đến Phạn Vô Kiếp trước mặt nói, tiểu huynh đệ, ta cho ngươi tính tính, tiên thiên trụ quang đạo chủng thọ nguyên ít nhất có 1 tỷ năm, ta nơi này còn có một ít duyên thọ pháp môn. Tiểu huynh đệ lại có thể tại đây phiến hôn độn trung định vị thời gian, nói cách khác, ở tiểu hưu tồn tại trong khoảng thời gian này tuyến thượng, quay lại tự nhiên. Vô Sinh giáo chủ thấp giọng nói, ta nhưng thật ra biết một ít tình huống, lại cũng không nghĩ tới La Hầu phong ấn, cư nhiên là như thế dáng vẻ. Khó trách Xá Ma Lê không lo lắng ta phiên bản. Tại đây hỗn độn trên biển, chúng ta này đó đạo quân tiến thối không được, còn không phải tùy ý bọn họ đại la bài bố. Huyết đồ ma quân mỉm cười nói, kia bà Nhã Vương lòng bàn tay trên đại lục, cũng có một ít đạo quân, vì La Hầu dư nghiệt sở lửa, trợ trụ vi ngược, kết quả La Hầu dư nghiệt lại chỉ là muốn lợi dụng bọn họ, vẫn là chúng ta ma môn rộng lượng, ở bà Nhã Vương trái tim giải cứu bọn họ một ít người. Bọn họ lộ ra một cái thú vị tình huống. Bà Nhã thượng lòng bàn tay có một tòa đại dư thần sơn mảnh nhỏ, ở không lâu trước đây đã từng bị tây bắc gió thổi ra một quả đá đẹp ngọc thật. Vô Sinh giáo chủ thẹn thùng cười nói, đá đẹp ngọc quả thật là vũ nội bất tử thần dược chi nhất, không biết là vị nào đạo hữu con này cơ duyên, có thể trường sinh bất tử. Phạn Vô Kiếp nghe đến đó chỉ có thể cười khổ nói, hai vị đạo hữu có chuyện gì làm ta đi làm? Chúng ta muốn trợ ngươi đạo chủng này sinh huyết đồ ma quân đột nhiên bí mật truyền âm nói, muốn ở chỗ này quay lại tự nhiên, không bị bài bố. Chỉ có thể dựa vào trụ quang đằng. Tam độc đạo hưu nhưng thật ra hảo tính kế, hắn thế nhưng bỏ được đem bất tử dược nhường cho ngươi, phá đại la chi cục. Vô Sinh giáo chủ cảm thán nói. Hai vị đạo hưu lại là như thế nào biết, bất tử thần dược bị lao đạo sĩ nhường cho ta. Phản vô kiếp thỉnh hai người giải thích nghi hoặc. Lại nghe huyết đồ ma quân nói, ta cũng là vừa mới thử ra tới. Phản vô kiếp nghe vậy một trận cười khổ, hóa ra vừa mới là ở thử đâu. Hắn lại bị hai người chắc chắn ngữ khí hù ở, đem bọn họ nói đương thật. Huyết đồ ma quân nhìn phản vô kiếp sắc mặt, lại lắc đầu nói, phản đạo hữu. Vấn đề ở chỗ, vì cái gì chúng ta dám như thế chắc chắn thử. Tam độc có vấn đề, hơn nữa vấn đề rất lớn. Vô sinh giáo chủ bình tĩnh nói, này dọc theo đường đi, hắn biết đến thật sự là quá nhiều. Vô luận là ẩn nút ở bên cạnh ngươi, đem ngươi dẫn vào quy khư, vẫn là cố ý bị xá ma lê vương hãm hại, tiến vào biển máu kiếp mắt, hắn ở chúng ta một đường đi tới trên đường, nhúng tay dấu vết quá nhiều. Có thể nói này dọc theo đường đi, chúng ta đối với ngươi tính kế, quyết định một nửa kết quả, trong đó thậm chí bao gồm đại la. Mà tam độc lao đạo một người liền quyết định mặt khác một nửa. Sự tình phát triển đến như thế huyền bí hoàn cảnh, hắn thân ảnh ẩn ẩn xuất hiện ở sau lưng. Người này tàng đến quá sâu. Ta nhìn không tới hắn đế. Phản vô kiếp trong lòng cười khổ, hắn là chính đạo nằm vùng, tàng thích đáng nhiên rất sâu. Đi vào điên đảo tầng, hỗn độn hải lúc sau, ta mới phát hiện chúng ta chân chính tính sai rồi cái gì. Vô sinh giáo chủ thở dài nói, nguyên lai ta cho rằng ta có thể cùng đại la bẻ một bẻ thủ đoạn, nhưng hiện tại mới phát hiện. Chúng ta tính kế phi thường buồn cười, hỗn độn trong biển căn bản không có làm đạo quân bố cục không gian, biết bên trong bí mật xá ma lê trước sau nắm giữ chủ đạo quyền. Nếu không có gì bất ngờ xảy ra, ta chỉ có thể mặc hắn bài bố lợi dụng. Nhưng vừa mới chúng ta tự hỏi như thế nào phá cục thời điểm, mới phát hiện cư nhiên sớm đã có người lạc tử phá cục. Huyết đồ ma quân ngưng trọng nói, bất tử dược là một cái ngoài ý muốn, chủ quang đạo chủng chân chính tác dụng cũng là một cái cực độ bí ẩn bí mật, nhưng có người đem hai người kết hợp lên, sáng tạo đạo quân duy nhất có thể nhúng tay cơ hội. Nói hắn là đại la, nếu là, hắn căn bản không cần hao tổn tâm huyết bố cục. Nói hắn không phải đại la, loại này trùng hợp lại quá mức quỷ dị một ít. Hơn nữa bất tử dược là tiến vào La Hầu phong ấn chìa khóa. Đặt mình vào hoàn cảnh người khác tưởng, ai có thể như thế thống khoái từ bỏ rớt. Tam độc có thể là chúng ta trung gian tàng đến sâu nhất người, ta đến nay đoán không ra hắn muốn làm gì. Vô sinh giáo chủ thấp giọng nói. Phạn đạo hữu, chúng ta tránh thoát đại la bài bố duy nhất hy vọng, ở chỗ ngươi đi vào thời gian hạ du, nhường đường loại nảy sinh, mượn dùng trụ quang đằng lực lượng, làm chúng ta ở thời gian tuyến đi lên đi tự nhiên. Chờ một lát đại la đi trước La Hầu phong ấn, quan sát rõ ràng tình huống sau, bọn họ liền sẽ trở về, đem ngươi đưa tới đại la thiên, nhường đường loại nảy sinh. Sỏ xuyên qua toàn bộ thời gian tuyến, đem đại la thiên lực lượng lợi dụng lên, mượn đại la thiên lực lượng cậy động La Hầu phong ấn, thời gian cuối. Ngươi chính là cái kia cậy côn, mà chúng ta liền sẽ bị bọn họ khống chế trụ quang đằng đưa vào thời gian cuối, làm pháo hôi. Nhưng tam độc bố cục làm ngươi ăn vào bất tử dược, có thể chính mình đi đến thời gian hạ du. Đạo chủng nảy sinh sau, trụ quang đằng hướng thời gian khởi điểm đại la thiên sinh trưởng, chúng ta mượn dùng trụ quang đằng sinh trưởng lực lượng, liền có tiến vào đại la thiên, tranh thủ chứng đạo đại la, phá cục mà ra hy vọng. Huyết đồ ma quân nói, cho nên, chúng ta sẽ toàn lực trợ ngươi. Ngươi ích lợi, chính là chúng ta ích lợi, ngươi chứng đạo hy vọng, chính là chúng ta chứng đạo hy vọng. Nhưng chúng ta hy vọng ngươi. Tiểu tâm tam độc. Vô sinh giáo chủ cuối cùng báo cho nói, tam độc tàng đến quá sâu. Hắn cuối cùng thân phận rất có khả năng làm chúng ta tất cả đều chấn động. Chương 60, khi Hà chuyển sang kiếp khác, đuốc xà chín âm, tốt đẹp truyền thống. Thời gian sông dài phía trên, hỗn độn sương mù lượn lờ, một cái mông lung bóng dáng gian nan buôn ba ở hỗn độn trùng, ở hắn phía sau, đã là sương mù thật mạnh, rốt cuộc nhìn không thấy những cái đó xâm nhập hỗn độn trong biển đạo quân, hắn hành tẩu ở hồng hoang thời gian tuyến thượng, hướng tới hạ du chậm rãi mà đi, vô số nói không rõ, cất giấu bị mã hóa quá tương lai hỗn độn chi khí thấm vào hắn trong cơ thể, chậm rãi thúc đẩy hắn thọ nguyên trôi đi, thúc đẩy hắn thân thể dần dần giàn ua. Hắn một đầu hoa dâm tóc rối khoác ở sau người, bước đi tập tễnh, trong mắt có thương hải tăng điển, vô tận tăng thương. Quanh thân hỗn độn chi khí không ngừng dũng mãnh vào thân thể hắn, sau đó lại dần dần tan đi, trôi đi, chỉ là hắn từ giữa hấp thu một ít nói không rõ đồ vật, hắn phảng phất giống như có điều đến, lại phảng phất giống như có điều thất, trong thân thể hắn pháp lực ở trụ quang thúc đẩy hạ không ngừng tăng vọt. Dần dần toàn bộ ngưng kết thành trụ quang chân thủy. Hiện tại Phạn Vô Kiếp, so với qua đi, đâu chỉ cường đại trăm ngàn lần. Lúc này Phạn Vô Kiếp mới lý giải, vì cái gì vô luận là thần bí chính dương tử, vẫn là huyết đồ ma quân, vô sinh giáo chủ đều đem phá cục hy vọng ký thác ở trên người mình, bởi vì càng đi thời gian tuyến hạ du đi, hắn liền càng cường đại, bởi vì hắn lành nghề hướng tương lai, tuy rằng bởi vì Trúc Long phong tỏa nguyên nhân, hắn trong đầu về tương lai ký ức là hỗn độn không thể biết. Nhưng hắn lực lượng lại làm không được giả, hắn rõ ràng chính xác có khổ tu số trăm triệu tái, khổ tu vô lượng lượng kiếp lực lượng. Hắn bừng tỉnh có điều đến, là thân thể này bản năng, là hắn trong đầu những cái đó hỗn độn bí không thể biết ký ức cùng lĩnh ngộ. Hắn bừng tỉnh có điều thất, là theo thời gian trôi đi bị tiêu ma đi đổ vật. Thân thể hắn càng ngày càng già nua, mỏi mệt, hắn tâm đã là già nua, tuy rằng mất đi tương lai ký ức, nhưng hắn lại không có mất đi tương lai đạo tâm, cho nên phản vô kiếp tâm thái ở hướng thời gian tuyến hạ du đi đến dọc theo đường đi, bị vô tận trụ quang mài rũa, trong sáng, cứng cỏi, hắn biểu tình càng ngày càng mỏi mệt, ánh mắt nhiễm bụi bẩm. Chỉ có kia trí tuệ ánh sáng, bị mài rũa càng ngày càng tinh minh. Vì thế ở kia sương mù hỗn độn trung, hắn thân ảnh bị hỗn độn chi khí che đậy, mông lung mà cô độc, gọi người thấy không rõ chân dung, duy nhất có thể thấy rõ ràng chính là kia mệt mỏi ánh mắt. Bất tử dược kỳ lạ pháp tắc gắn bó hắn già nua thân hình, hoặc là nói theo hắn đi ra càng ngày càng xa, không biết khi nào hắn thân thể đổi thành một đoạn bị phong bế thời gian, một cái trụ quang chân thủy lốc xoáy, hắn lột sắc thành một loại thời gian sông dài trung du động tiên thiên thần ma, thân thể càng ngày càng giống quang ảnh, tới gần làn da chính là một tầng cao độ dày thời gian. Thân thể tuy rằng cường đại, bản chất lại là một loại tiên thiên thần ma phong bế sinh mệnh tuần hoàn, từ ra đời đến tiêu vong, phong bế thành một cái hoàn, sau đó cái này hoàn liền trở thành hắn thân thể. Nguyên dục có thể tùy ý thay đổi chính mình thân thể tuổi trạng thái, có thể lập tức đem thân thể biến hóa vì chính mình cường thịnh nhất, cường đại nhất tráng niên thời kỳ, chỉ cần khối này thần ma chi khu hơi hơi phát lực, là có thể đồng phát ra kinh người lực lượng, tay không đánh chết hắn gặp qua bất luận cái gì một con manh thu sinh vật. Hắn mạnh mẽ thân thể ngay cả quy khư trùng đã từng làm hắn kiêng kỵ vạn phần hủy diệt kiếp lực, bình thường cũng khó có thể lưu lại ân ký. Liên tính là đủ để bị thương nặng hắn hủy diệt kiếp, phản vô kiếp cũng có thể đem này đó thương thế, bình quán đến chính mình dài dòng sinh mệnh lịch trình chung. Bởi vì thân thể hắn không phải tầm thường thân xác, mà là một cái mạnh mẽ sinh mệnh sinh lão bệnh tử tuần hoàn. Phản vô kiếp thậm chí có thể cảm giác được, chính mình còn có một môn thần thông, chính là học tập thi ma đạo chủ luân hồi tiền sinh, ai vì chân ngã. Nay vừa hỏi đại thần thông, diễn biến mà đến một đời đại thần thông, chuyển thế luân hồi. Từ chính mình hiện tại trong thân thể tránh thoát, siêu việt sinh lão bệnh tử, sống ra kiếp sau, sống ra một cái hoàn toàn bất đồng sinh mệnh. Cũng chính là tránh thoát hiện tại tuần hoàn, chuyển thế luân hồi sống ra kiếp sau sinh mệnh tuần hoàn, loại này nghịch thiên thần thông còn tham khảo nguyên dục biến hóa chi chủ, phản vô kiếp dùng ra chuyển thế luân hồi đại thần thông liền có thể chuyển thế vì chính mình hiểu thấu đáo luân hồi bất luận cái gì một chủng tộc, thay đổi chính mình bản chất. Biến thành cái kia chủng tộc sinh lão bệnh tử thời gian tuần hoàn. Đây là phạn vô kiếp hai đại thần thông, khi hà chuyển sang kiếp khác, chuyển thế luân hồi. Hiện giờ phạn vô kiếp cường hoành thân thể, chính là hắn tìm hiểu một loại trời sinh thân hòa trụ quang chân thủy tiên thiên sinh linh luân hồi bản chất, lấy chuyển thế luân hồi đại thần thông, từ người một nhà loại chi thân sinh lão bệnh tử chung tránh thoát sống thêm một đời, chuyển thế phản tổ vì cái loại này tiên thiên sinh linh tổ tiên, chuyển thế một con trúc cửu âm. Trúc cửu âm, người mặt thân rắn mà xích, thẳng mục chính thừa. Người mặt là chỉ hắn tiên thiên thần chỉ thân phận, cũng là chỉ hắn chân thân bản chất, thân rắn chỉ chính là trúc cửu âm mặt khác một loại sinh mệnh bản chất, như hàm đuôi chi xà, tượng trưng cho tuần hoàn, thân thể đỏ đậm tắc ám chỉ trúc cửu âm vì hỏa tinh. Thằng mục chính thừa. Thằng mục chỉ chính là dựng mắt, hoành mục là quan sát bốn phương tám hướng đôi mắt, dựng mục tượng trưng chính là siêu việt bốn phương tám hướng hai cái phương hướng, cũng chính là quá khứ tương lai, hàm nghĩa là thời gian. Chính thừa trung thừa có thể thay nhau chấm, có lãnh tụ đế vương ý tứ. Cũng có khe hở ý tứ. Trúc cửu âm loại này tiên thiên sinh linh, tiên thiên thần chỉ bên ngoài hình dung, người mặt thân rắn mà xích chỉ chính là có thần thân phận, bản chất vì tuần hoàn, thuộc tính vì hỏa. Thằng mục chính thừa, ý làm thời gian chúa tể, thời gian lãnh tụ. Cho nên mặt ngoài trúc cửu âm bên ngoài hình dung là người mặt thân rắn, cả người đỏ đậm, đôi mắt dựng thẳng lên, đôi mắt khe hở ở mặt trung ương thần tiên ma quái. Thực chất thượng câu này nói chính là, trúc cửu âm là có thần thân phận, bản chất vì tuần hoàn. Thuộc tính vì hỏa thời gian chúa tể. Phản vô kiếp lấy trụ quang đạo chủng cùng bất tử thần dược vì dựa vào, trong tương lai trước thiên trụ quang đại đạo cùng u minh chín hỏi bên trong, lĩnh ngộ chuyển thế luân hồi đại thần thông, mạnh mẽ sống ra kiếp sau, chuyển thế luân hồi làm thời gian chúa tể, tiên thiên thần chỉ trúc cửu âm, sau đó bằng vào trúc cửu âm bản chất, đem trúc cửu âm thiên phú thần thông thời gian tuần hoàn, sinh mệnh tuần hoàn, hóa thành đại thần thông, khi hạ chuyển sang kiếp khác. Mà này hai môn đại thần thông kết hợp, liền sáng tạo một loại cơ hồ nghịch thiên biến hóa thần thông. Phản vô kiếp chỉ cần tìm hiểu một chủng tộc luân hồi bí mật, là có thể lấy chuyển thế luân hồi đại thần thông, từ thời gian tuần hoàn chung tránh thoát, chuyển thế vì cái kia chủng tộc. Cửa này thần thông nếu không có khi hà chuyển sang kiếp khác đại thần thông phối hợp, cơ hồ vô dụng ở đấu pháp giữa. Nhưng có khi hà chuyển sang kiếp khác, phản vô kiếp chuyển thế lúc sau, là có thể nhanh chóng thay đổi tự thân trạng thái, từ thai nhi sinh trưởng đến trắng niên. Hai người kết hợp, chính là so nguyên dục biến hóa chi thuật còn muốn nghịch thiên, có thể tùy thời sáng tạo tài khoản mới, sau đó nhanh chóng luyện cấp tốt nghiệp biến hóa chi thuật. Chân chính thay đổi tự thân bản chất nghịch thiên thần thông. Phản vô kiếp ở hướng thời gian hạ du đi thời điểm, tự nhiên mà vậy liền chuyển biến thành đôi hợp thời gian điểm trạng thái, lược qua tương lai vô tận khổ tu tìm hiểu, chính mình cấp lấy chính mình tương lai thành quả, hoặc là nói kế thừa chính mình tương lai nỗ lực. Nhưng là này hai môn đại thần thông lĩnh nộ cùng ký ức, ở phạn vô kiếp chính mình thức hải chung lại biến thành một mảnh hỗn độn. Cùng tương lai lĩnh nộ ký ức cùng nhau, bị chặt chẽ mà phong tỏa ở hỗn độn bên trong. Phạn vô kiếp căn bản vô pháp giải độc, cho nên hắn đối chuyển thế luân hồi, khi hà chuyển sang kiếp khác hai môn đại thần thông, không biết này nhiên, cũng không biết duyên cớ việc này, càng không hiểu như thế nào vận dụng, chỉ có thể bằng vào thân thể bản năng sử dụng. Nhưng khi hà chuyển sang kiếp khác đại thần thông là từ trúc cửu âm tiên thiên chi thân thượng lĩnh ngộ, thiên nhiên phù hợp này thân, tự nhiên có thể bằng vào bản năng ứng dụng không ngại. Chuyển thế luân hồi chính là phạn vô kiếp chính mình từ luân hồi cùng trụ quang trung tìm hiểu đại thần thông, căn bản vô pháp bằng vào bản năng sử dụng. Thật giống như rắn hổ mang có thể bằng vào bản năng sử dụng hồng ngoại thị giác, vận động viên có thể bằng vào cơ bắp ký ức, chạy căng mau, trình tự viên lại không cách nào ở ký ức đều mất đi dưới tình huống mã số hiệu. Nay chỉ chúc cửu âm hướng thời gian sông dài hạ du mà đi, không biết đi rồi rất xa. Rốt cuộc thấy được này phiến hỗn độn hải dương cuối, ở thời gian cuối, một mảnh kiếm quang phong bế hết thảy, khắp hỗn độn hải dương ở chỗ này kiềm chế đến nguyên điểm, kia nghiêm nghị kiếm quang, tản ra vô cùng uy thế, chúc cửu âm chi thần, tiên thiên thần chỉ chi thân, ở nó trước mặt giống như đậu hũ giống nhau yếu ớt, giống như bụi bặm giống nhau không chớp mắt. Một cái ẩn ẩn thân ảnh đứng ở này một mảnh kiếm quang sau lưng, độc đối muôn đời, lạnh nhạt mà đứng. Cái kia thân ảnh tản ra hủy diệt hết thảy đáng sợ hơi thở, hỗn độn chi khí bị kia phiến kiếm quang dập nát, sau đó tại đây đạo thân ảnh trước mặt hoàn toàn mất đi, ở hắn phía sau chính là tuyệt đối vô. Phản vô kiếp thấy được kia năm vị đại la thân ảnh, bọn họ đứng ở kia một mảnh kiếm quang phía trước, lặng ngắt như tờ, chờ mặc, thậm chí có thể nói là hoảng sợ nhìn chăm chú cái kia chung kết hết thảy thân ảnh, đại la nhóm mọi người tim và mật toàn hẳn, thậm chí nhịn không được tại đây phiến kiếm quang trước mặt lùi lại. Thi ma đạo chủ về phía sau nhìn lướt qua, nhìn đến phạn vô kiếp liền thu hồi tầm mắt, nguyên lai là một con trúc cửu âm. Không biết như thế nào du đãng tới rồi nơi này. Thi ma đạo chủ, ngươi nhưng thật ra dùng chu tiên kiếm phù mở ra thông hướng thời gian cuối thông đạo a. Xá ma lê cười lạnh nói. Thi ma đạo chủ ở cái này thân ảnh mạnh mẽ hơi thở trước mặt có chút chật vật, nhưng vẫn như cũ cường tự duy trì phong độ nói, ta chính là tới thăm dò đường, chân chính muốn động thủ, còn phải đi trước đại la thiên, loại gia trụ quang đằng tới, mượn dùng đại la thiên chi lực mới có thành công khả năng. Nhưng thật ra các ngươi, không phải cũng có chu tiên bốn kiếm phòng chế phẩm sao? Sao không mở ra một cái đi vào con đường? Có lẽ La Hầu Ma Tổ sẽ xem ở ngươi cùng quá hắn dâng lên, thả ngươi một con ngựa. Thi ma đạo chủ cười lạnh nói, vẫn là ngươi cái này phản đồ căn bản không dám, tới rồi các ngươi tha thiết ước mơ hủy diệt kỷ nguyên nghỉ chân không trước, sợ hãi La Hầu đem ngươi bóc chết. Rốt cuộc, bị ngươi hại chết bà nhã trĩ, bát cầm, hùng lực, đầu đầu, tồi phục. Bị ma chất nhiều, bạt khó đả, là khiên trở. Đều ở nơi đó đâu. Ta chỉ phản bội bà chỉ cùng bị ma chất nhiều, bạt khó đả. Xá ma lê chậm rãi mở miệng nói, bát cầm, hùng lực hoặc chết vào chính đạo tay, hoặc bị Phật môn hàng phục, hoặc chết vào minh hà lão tổ môn hạ chúng ma tay. Vô minh lão tăng phủng tử kim bát, nhìn chăm chú vào thời gian cuối kia một mảnh kiếm quang, ngưng trọng nói, xá ma lê vương, ngươi cùng ta Phật môn luôn luôn thân thiện, có một vấn đề ta trước sau không rõ. Có không thỉnh vương giải thích một phen. Xá ma lê không tỏ ý kiến. Vô minh nói, năm đó minh hà lão tổ vì cái gì muốn đích thân ra tay, giết bà nhã trĩ. Thậm chí lấy chính mình hóa thân biển máu chân áp. Xá ma lê cười lạnh nói, ngươi nhưng thật ra xin hỏi, ngươi dám hỏi, ta dám trả lời sao? Lão tổ tự mình ra tay hủy diệt sự, ta dám biết không? Liền tính biết, ta dám nói cho ngươi sao? Xá ma lê cười nhạo nói, vô minh ngươi phát cái gì điên? Năm đó địa phủ một trận chiến, Minh Hà Lao Tổ làm địa tạng vương tài còn chưa đủ thâm sao. Người sau lưng địa tạng vương Bồ Tát đều không thể trêu vào Minh Hà Lao Tổ, ngươi nhưng thật ra lá gan đại. Tử Dương chân nhân tay vô dâu dài nói, Xá Ma Lê Vương, đối năm đó địa phủ hủy diệt chân tướng cũng biết một vài. Xá Ma Lê nhìn Thi Ma Đạo chủ liếc mắt một cái, cười lạnh nói, chúng ta A Tu La Ma Đạo là mẹ kế dưỡng, ta có thể biết được nhiều ít, nhưng thật ra Thi Ma Đạo đã từng tham chiến, nói chủ cũng là đi theo đánh vỡ quá địa phủ người. Tham dự quá đối Tần Quảng Vương treo cổ, sao không với chúng ta phân trần một vài. Thi ma đạo chủ lạnh mặt nhàn nhạt nói, ta cũng chính là đi theo vây công một chút Tần Quảng Vương, đưa vị này Diêm La Thượng Tây Thiên mà thôi. Chân chính quyết chiến lại không tới phiên ta, sát ma một mạch mời đến Nguyên Đồ Kiếm, sát không địa ngục, đưa Địa Tạng Vương Bồ Tát thành Phật, có thể nói công đức vô lượng. Huyết Ma một mạch đánh vỡ luân hồi, lấy biển máu bao phủ Phong Đô, đưa Bác Âm Đại Đế lên đường, cũng là uy phong lẫm lẫm. Chúng ta thi ma đạo, bất quá trợ giúp Hình Thiên, Si Vu bọn họ giết Thập Điện Diêm La, thật sự không coi là cái gì công tích. Hậu Thổ Nương Nương tự mình ra tay thỉnh Thanh Hoa Đế Quân, Thái Ất cứu khổ Thiên Tôn Thăng Thiên. Minh Hà lão tổ giá đuổi biển máu một phách, đem U Minh chấn vỡ. Chúng ta này đó kẻ hèn đại la, đều như con kiến giống nhau, căn bản cắm không thượng thủ. Sao có thể biết cái gì bí ẩn? Không muốn sống nữa sao? Thi Ma. Xá Ma Lê đột nhiên mở miệng nói, ngươi ở tham chiến treo cổ Thập Điện Diêm La thời điểm, có phải hay không nhân cơ hội tìm hiểu địa phủ pháp tắc, nhớ kỹ địa phủ kết cấu cùng chỉnh thể gia cấu. Thi Ma đạo chủ nhìn chằm chằm Xá Ma Lê, trong mắt mang theo sát khí, ngươi tưởng sốc ta gốc gác. Không tính sốc ngươi gốc gác, Xá Ma Lê vương bình tĩnh nói, sau lại ngươi bị Hậu Thổ Nương Nương nguyền rủa, bị luân hồi sở kỵ, cảm kích người đều đoán được đại khái. Ngươi là gan thật đại, nếu dám làm, còn sợ người ta nói sao? Thi Ma đạo chủ gắt gao nhìn chằm chằm Xá Ma Lê nói, ngươi muốn nói cái gì, nói thẳng đi. Ngươi muốn mượn Chu Tiên bốn kiếm, làm gì, ta đại khái là đoán được. Xá Ma Lê vương Trí Châu năm nói, ngươi vây sát Tần Quảng Vương thời điểm, vì ghi nhớ địa phủ hỏng mất khi bại lộ pháp tắc cùng huyền ảo, tuyệt đối phóng thủy. Dưới loại tình huống này, ngươi không có khả năng một chút địa phủ hủy diệt bí mật cũng không biết, có chút đồ vật, ngươi tuyệt đối đã nhìn ra. Hiện giờ ngươi có Chu Tiên kiếm phủ, ta có Chu Tiên kiếm bốn kiếm phòng chế phẩm, ngươi ở làm chuyện đó thời điểm, ta trợ ngươi rút một tay. Nói vậy sẽ làm ngươi gia tăng một chút thành công hy vọng, đổi ngươi đem năm đó địa phủ hủy diệt chi chiến, ngươi biết đến đều nói cho ta. Thi Ma đạo chủ trầm mặc hồi lâu, mới ở Tử Dương chân nhân người vây xem như suy tư gì trong ánh mắt, xông ra hai chữ. Không đủ. Xá Ma Lê vương một cái lảo đảo, kinh hai nói, này còn chưa đủ. Xem ra ngươi biết đến bí mật, so với ta tưởng tượng còn muốn đáng sợ. Thi Ma đạo chủ thật sâu nhìn Xá Ma Lê vương liếc mắt một cái, đột nhiên mở miệng nói, ngươi muốn biết địa phủ hủy diệt bí mật, lại biết năm đó Minh Hà lão tổ vì cái gì ra tay giết bà Nhã Trĩ. Minh Hà lão tổ giết bà Nhã Trĩ sau lưng bí mật ta không biết, chỉ có thể suy đoán cùng Huyền Minh tổ vu, hoặc là Đại Dư Thần Sơn có quan hệ. Tức muốn biết địa phủ hủy diệt bí mật, lại muốn biết Huyền Minh gai xương cùng Đại Dư Thần Sơn sau lưng bí mật. Ta đoán không ra tới ngươi muốn làm gì. Thi Ma đạo chủ thấp giọng nói, có lẽ ngươi mưu đồ so với ta lớn hơn nữa. Long tộc Đại La nghe đến đó, cũng ngẩng đầu lên, nhìn lướt qua ở đây mọi người, các ngươi một đám mưu đồ cực đại, dám đối với Chu Tiên bốn kiếm động cân não, ta là trêu chọc không dậy nổi. Ta ý đồ đến rất đơn giản, tổ long rơi xuống, các ngươi ai nói cho ta, tứ hải long tộc sẽ nhớ các ngươi một cái đại nhân tình. Hắn quay đầu nhìn về phía Xá Ma Lê vương đạo, năm đó tổ long mất tích, chúng ta long tộc lục soát khắp hồng hoang, cùng cực bát hoang tứ hải, cũng không có tìm được tổ long rơi xuống. Chỉ có thể căn cứ một ít manh mối, suy đoán cùng năm đó cộng công giận xúc bất chu sơn, côn bằng tổ sư bị Minh Hà sở trói, Huyền Minh tổ vu mất tích có quan hệ. Lại này xuất hiện thời điểm, côn bằng tổ sư ngủ say, Huyền Minh tổ vu biến thành Huyền Minh đại thần. Bọn họ nói năng thận trọng, không chịu nói cho chúng ta biết tổ long rơi xuống. Ta suy đoán, tổ long mất tích khả năng cùng Minh Hà lão tổ có quan hệ. Hồng hoang rách nát sau, chư thiên vạn giới nước cạn rất nhiều, có thể giấu người, che giấu một ít bí mật địa phương càng ngày càng ít, cho nên ta hoài nghi tổ long rơi xuống, có lẽ giấu ở quy khư bên trong. Mục đích của ta rất đơn giản, mở ra La Hầu phong ấn, tìm kiếm tổ long manh mối. Long tộc Đại La lạnh lùng nói, ai gây trở ngại ta, đó là tử địch. Tử Dương chân nhân nói, long tộc hiện giờ vì nhân tộc sở tôn sùng, nhật tử quá đến không tồi. Nhưng là nếu là biết quá nhiều, cũng không phải một chuyện tốt. Tử Dương chân nhân nói, nếu tổ long mất tích, thật sự cùng Minh Hà lão tổ có quan hệ, tứ hải long tộc hay là còn có thể hướng Minh Hà lão tổ chất vấn. Trong thiên hạ, có thể chọc đến khởi Minh Hà lão tổ thế lực nhưng không nhiều lắm. Tứ hải long tộc nếu không tìm một cái chỗ dựa, chỉ sợ là tuyệt khó có thể hướng Minh Hà lão tổ thảo một đáp án. Tử Dương đạo hữu, muốn bằng vào một câu hai câu, liền tưởng mượn sức tứ hải long tộc đầu nhập vào các ngươi huyền môn, không khỏi bản tính đánh cũng quá vừa lòng đẹp ý một ít. Thi Ma đạo chủ cười lạnh nói, liền tính là Phật môn, cũng không dám tưởng lấy miệng lưỡi chi lực, thu phục một cái hồng hoang đại tộc. Long tộc là ít có lựa chọn đi theo nhân tộc, đi rồi thiên lộ tuyến chủng tộc. Hiện giờ ở chư thiên vạn giới cũng là tiềm thế lực cực đại. Long tộc dòng chính còn giữ lại tiên thiên sinh linh bản chất, nhưng tản ra cành lá, hậu duệ trải rộng chư thiên vạn giới, thông qua xây dựng cực kỳ khổng lồ bên ngoài thế lực, đi chính là cùng nhân tộc hoàn toàn bất đồng lộ tuyến, ở hồng hoang rách nát, tiên thiên sinh linh chỉnh thể suy sụp bối cảnh hạ, thế lực không lùi mà tiến tới, cũng là nhất tuyệt. Long tộc chỉ huy thủy tộc, cấp bậc cao thấp sai biệt đặc biệt xông ra. lại cũng làm cho Long tộc bên ngoài thế lực, phần lớn cùng yêu tộc có quan hệ, Long tộc chính mình không chịu đưa về yêu tộc, nhưng có Long tộc huyết thống sinh linh hậu duệ, lại đại đa số đưa về yêu tộc, thậm chí chủ đạo tương đương một bộ phận yêu tộc thế lực. Nếu không có Long tộc đối tạp huyết cực kỳ miệt thị, căn bản không có tạp huyết hậu duệ lời nói quyền. Hiện giờ chỉ sợ đã sớm khó có thể duy trì cùng nhân tộc thân thiện quan hệ. Hiện giờ Long tộc chủ yếu mâu thuẫn chính là hậu thiên lộ tuyến chỉ ở bồi dưỡng tạp huyết hậu duệ, lớn mạnh bên ngoài thế lực lực lượng. Long tộc yêu cầu thông qua cấp bậc chế độ khống chế này một bộ phận bên ngoài lực lượng, hậu thiên lộ tuyến cường chi nhược làm, căn bản chế độ lại yêu cầu cường làm nhược chi, một bên yêu cầu hạ tầng lực lượng, một bên lại yêu cầu cường lực áp chế hạ tầng. Loại này mâu thuẫn đại đại tiêu hao Long tộc phát triển tiềm lực. Lúc này nếu không có tuyệt đối trung tâm tổ Long chấn áp, Long tộc phát triển không dung lạc quan. Đối này Tử Dương chân nhân cơ hồ là trong lòng biết rõ ràng, hiện giờ chư thiên mâu thuẫn chủ đạo, có chính tà chi phân, nhân yêu chi biệt, chính đạo luôn luôn lo liệu áp chế ma đạo, chế hành Phật môn, kết hảo Long tộc, khống chế yêu tộc chư thiên phát triển lộ tuyến. Hiện giờ tổ Long mất tích, chính đạo lại không sợ hãi, trợ giúp Long tộc dòng chính áp chế tạp huyết hậu duệ, đối với cao thủ đứng đầu quần thể thập phần cường đại huyền môn tới nói, không nói là dễ như trở bàn tay, cũng không phải một cái phiền toái. Chính đạo một bên trợ giúp Long tộc giữ gìn tự thân thể chất, một mặt ở cái này trong quá trình, làm Long tộc tới gần huyền môn, cho tới nay cái này quá trình đều thập phần thuận lợi. Hiện giờ Long tộc lại lần nữa tìm kiếm tổ Long, Tử Dương chân nhân làm huyền môn đại la, giữ gìn huyền môn ích lợi, muốn áp dụng thi thố liền phải thập phần vi diệu. Đầu tiên không thể phá hư người Long, huyền môn cùng tứ hải Long tộc quan hệ, không thể đem Long tộc đẩy hướng yêu tộc trận doanh. Nhưng đồng thời cũng không vui thấy được, Long tộc thoát ly dựa sát huyền môn lộ tuyến, khôi phục độc lập tự chủ lập trường. Cho nên Tử Dương chân nhân cần thiết thập phần bí ẩn, ở mặt ngoài khuynh tấn toàn lực trợ giúp Long tộc tìm tổ Long ngầm, bí ẩn hạ ngáng chân. Thập phần khảo nghiệm Tử Dương chân nhân chính trị thủ đoạn. Cần thiết lợi dụng ma đạo Tử Dương chân nhân cùng thi ma đạo chủ thập phần bí ẩn trao đổi một cái nhan sắc. Tựa hồ âm thầm đạt thành cái gì chung nhận thức. Ma đạo đại lão Minh Hà ma tổ có thể là làm tổ Long mất tích phía sau màn độc thủ, ma môn đã sớm tuyệt cùng Long tộc phát triển quan hệ ý tưởng. Hiện giờ lấy hướng chính đạo đổi điểm chỗ tốt cũng không tồi. Dù sao ma môn sớm đã thành thói quen cấp huyền môn làm độc thủ bộ, sắm vai mặt đen. Thi ma đạo chủ âm thầm nghĩ đến, chúng ta ma môn tốt đẹp truyền thống chính là ích kỷ. Có cơ hội đem ma môn bán một cái giá tốt, liền phải quyết đoán bán đứng. Đây mới là chúng ta truyền thống sao. Chương 61, hợp đạo bấy dập, quá hư ảo cảnh, hủy diệt thời đại. Đứng ở kia phiến kiếm quang cắt đứt thời không phía trước, Phạn Vô Kiếp bừng tỉnh hiểu ra. Chính mình chứng đạo đại la cơ duyên liền ở trước mặt, trừ bỏ ở đại la thiên, cũng chỉ có ở thời gian khởi điểm cùng trung điểm, mới có làm trụ quang đạo chủng nảy sinh, ngoại chứng đại la cơ hội. Trụ quang đạo chủng đích xác yêu cầu dài dòng thời gian mài giũa tích lũy, mới có thể dần dần thành thục, có được chứng đạo đại la cơ hội. Nhưng kia chỉ là bước lên đại la ngạch cửa cơ bản yêu cầu mà thôi, chân chính quan trọng là bước lên ngạch cửa kia một bước, chứng đạo đại la con đường bị tiền nhân thăm dò vô số điều, nội cảnh pháp khám phá đại la thiên chứng đạo. Ngoại cảnh pháp chứng kiến đại la thiên chứng đạo, tu hôn độn thần ma pháp, đạo chủ pháp, đạo quả hồi pháp, thiên đế pháp, mất đi pháp. Quan trọng nhất, trước sau là kia một bước. Đạo chủ pháp là đem tự thân đại đạo minh khắc ở thiên đạo bên trong, chậm rãi tài bồi, cuối cùng xỏ xuyên qua vũ trụ, trở thành vũ trụ căn cơ 3000 đại đạo chi nhất, mượn này thành nói. Đạo chủ pháp khởi nguyên với hợp đạo pháp. Nguyên bản hợp đạo pháp là thông qua đối 3000 đại đạo nghiên cứu, ngưng kết thành một viên đạo chủng, sau đó gieo đạo chủng, xả thân hợp đạo. Nói ngắn gọn chính là tìm được một cái mất đi quản lý viên, hỗn độn thần ma, đại la, 3000 đại đạo, sau đó thông qua nghiên cứu hợp đạo pháp, đem nguyên bản quản lý viên thân phận thế thân rớt. Cho nên hợp đạo pháp cũng có thể được xưng là trộm tài khoản pháp. Hợp đạo pháp duy nhất nghi nan quan khẩu chính là tìm được một cái không có người khống chế đại đạo, cho nên đạo chủng pháp trung liền có khấu hỏi đại đạo pháp môn, một khi đại đạo có chủ, ngưng kết đạo chủng khi, khấu hỏi đại đạo liền sẽ đạt được nào đó bí ẩn hồi quỹ, làm cho ngưng kết đạo chủng thất bại. Đây là khai sáng hợp đạo pháp đại năng lưu lại tường phòng cháy, để ngừa trộm tài khoản trộm tới rồi còn tung tăng nhảy nhót đại la trên người. Tu hành hợp đạo pháp, tốt nhất có được một kiện tiên thiên linh bảo. Bởi vì tiên thiên linh bảo nhất định chiếm cứ một cái 3000 đại đạo, mượn dùng tiên thiên linh bảo, tìm hiểu nó nội chứa đại đạo, cuối cùng mượn dùng tiên thiên linh bảo ngưng kết đạo chủng, hợp đạo cơ hội lớn nhất. Nhưng hợp đạo pháp có một cái chí mạng khuyết tật, chính là hợp đạo lúc sau, ta đến tột cùng là ai vấn đề? Là nói hợp ta vẫn là ta hợp đạo. Có âm mưu nghị luận, hợp đạo giả chỉ là đại đạo chất dinh dưỡng, chỉ là một loại hậu thiên độc nhiễm, chỉ là dùng chính mình ký ức chính mình tích lũy, mặt bên miêu tả một phen đại đạo. Rất nhiều hợp đạo giả thân hữu đạo lữ đều tỏ vẻ, hợp đạo lúc sau, tất nhiên sẽ đối mặt một cái tính tình biến hóa vấn đề, hơn nữa theo thời gian trôi đi, tình huống sẽ càng ngày càng nặng. Rất nhiều hợp đạo tiên thiên linh bảo đại la, tới rồi cuối cùng chính mình lại hóa thành kia kiện tiên thiên linh bảo. Cho nên sau lại có đại năng cải tiến hợp đạo pháp, sáng tạo ra đạo chủng pháp, mục đích không hề là hợp nào đó 3.000 đại đạo, mà là chính mình tài bồi, sáng tạo ra một cái 3.000 đại đạo tới. Nó cơ bản ý nghĩ là dựa theo hợp đạo pháp pháp môn, tìm được hai điều lẫn nhau rời bỏ, xung đột nghiêm trọng tương phản đại đạo, ngưng kết hai viên tương phản đạo chủng. Sau đó mượn dùng tương phản đạo chủng đạo lý xung đột, mài giũa chính mình đại đạo, lợi dụng tương phản đạo chủng lẫn nhau cân bằng quan hệ, bảo đảm chính mình đại đạo độc lập, làm hai viên tương phản đạo chủng y đi theo thái cực lưỡng nghi đạo lý, hình thành thái cực đạo cơ, đem chính mình ngưng kết thuộc về chính mình đạo chủng tài bồi này thượng. Cuối cùng lấy tương phản đạo chủng hợp đạo, ở hợp đạo trong quá trình, mượn dùng tương phản đạo chủng cân đối, thoát khỏi cùng nói đồng hóa quá trình, đem chính mình đại đạo xác lập vũ trụ bên trong. Nhưng này chỉ là phạn vô kiếp biết hợp đạo pháp. Nhưng hợp đạo pháp kỳ thật là nào đó thất ta đại la đạo lữ, vì cứu vớt bản thân mà sáng tạo pháp môn, là vì đại la thất ta mà sáng tạo một môn bí pháp, bản thân liền không phải vì chứng đạo đại la mà sáng tạo, cho nên có cực kỳ nghiêm trọng hậu hoạn cùng cố hữu khuyết tật. Nguyên bản cửa này bí pháp là căn cứ đại la theo hầu, một lần nữa đắp nặn thất ta đại la ứng thân. Sau đó không ngừng mài giũa ứng thân, thẳng đến hắn có được cũng đủ nùng liệt tự mình. Cuối cùng ở ứng thân tu hành thời điểm, truyền thụ này hợp đạo pháp, sau đó lợi dụng ứng thân đánh sâu vào đại la, thế thân thất ta đại la quyền hạn kia trong nháy mắt lực đánh vào, đem ứng thân cả đời tình cảm, tự mình, nhân cách, bản tính, ký ức, ái hận, hóa thành một lần đánh sâu vào thất ta đại la đã đạm mạc nhân tính, đem ứng thân hóa thành thất ta đại la theo hầu. Mượn này đem mất đi tự mình đại la, một lần nữa kéo trở về. Khi đó ứng thân liền tương đương với vị kia đại la một lần chuyển thế, một lần trải qua, một cái tài khoản. Hắn cả đời, gần là đại la một lần nữa bậc lửa tự mình nhiên liệu, hắn sở chân ái hết thảy, đều là lừa gạt cùng lợi dụng, thậm chí vì hợp đạo pháp thành công, những cái đó phía sau màn độc thủ còn sẽ cố ý mài giũa ứng thân tình cảm, để cao hắn nhân sinh độ dày cùng độ chấn động, làm hắn cả đời càng thêm rộng lớn mạnh mẽ, sản xuất ra thuần hậu tình cảm. Từng yêu, hận quá, tuyệt vọng quá, si cuồng quá. Một lần nữa mở to mắt, bất quá là ảo mộng một hồi. Cả đời thù địch, ái nhân, biến hóa thân phận đi vào người trước người, hơi hơi mỉm cười. Bồi ngươi đại mộng một hồi. Đây là kiểu gì tàn nhẫn cùng tuyệt vọng. Cho nên có người từ hợp đạo pháp chung tránh thoát, ở chính mình nhất sinh hóa thành ảo mộng, trở thành đánh sâu vào đại la thất ta nhiên liệu thời điểm, ở hợp đạo mấu chốt nhất khoảnh khắc, ở bọt biển tan biến nháy mắt, bắt được kia dây lắt lướt qua cơ hội, chạm lại chính mình quá khứ hết thảy. Ở hợp đạo pháp thượng ngạnh sinh sinh sáng lập một cái đại đạo, chính là từ chính mình cả đời bi kịch chung lĩnh ngộ thật huyễn chi đạo, tránh thoát chính mình đã định vận mệnh, siêu việt trận này đại mộng. Mượn dùng tu hành khi tìm hiểu một chút trang chu không bao lâu có hương đạo lý, bởi vì thời trẻ kỳ ngộ đã chịu trang chu thưởng thức, mượn dùng trang chu truyền xuống ngộng điệp thần thông, ở chính mình hóa thành thất ta đại la một lần ảo mộng thời điểm, lấy trang chu ngộng điệp, không biết chu chi ngộng vì con bướm cùng, con bướm chi ngộng vì chu cùng đạo lý. Đem hư thật điên đảo, ngược lại đem hợp đạo tiên thiên linh bảo hóa thành hư ảo, đem chính mình hóa thành chân thật. Nhất cử chứng đạo đại la, trở thành tu hành thật huyễn lưỡng đạo, đứng đầu hai vị đại la chi nhất, mà nguyên bản vị kia thất ta đại la, cảnh huyễn tiên tử, tắc trở thành vị này đại la cộng sinh linh bảo, đạo chủng pháp, chính là nàng căn cứ chính mình trải qua sáng tạo. Vị này có truyền kỳ trải qua đại la, cuối cùng được đến hoa hoàng cùng hậu thổ dịu dắt, ngày sau thành tựu rất đại. Nàng chính là trời cao cùng này vị chín hoa chuế này thường, thượng lâm tím tiêu, hạ ngự ngân hà, đuôi tuần hồn thiên, cánh phân hôn hiểu, trở bàn tay chi gian, âm dương động tĩnh, tám cảnh huyễn thật, tẫn về này nắm là lướt tám cảnh đại đạo quân. Tám cảnh thật huyễn đại thiên tôn. Lấy tiên thiên linh bảo quá hư hảo kính, sáng lập quá hư hảo cảnh đại thần thông giả. Quá hư hảo cảnh cùng không bao lâu có hương, chính là hồng hoang chỉ có hai đại tinh thần thế giới. Nếu không bao lâu có hương là tuyệt đối tự do tinh thần thế giới, tượng trưng cho tiêu giao tự tại. Siêu việt hết thể tự do. Như vậy quá hư ảo cảnh chính là từ tình mà nhập, hết thể tình cảm thuộc sở hữu. Một cái cao xa tới rồi sấp sấp minh minh, không hề lo lắng cửu tiêu thiên ngoại, một cái thấp hèn tới rồi bụi bậm, ở hồng trần thế tục chung lan lộn, lẫn nhau đối lập dưới, lại cũng có hứng thú. Đạo chủng pháp chính là nàng cả đời trải qua bày ra, cũng là mượn giả tu chân này một tu hành lý niệm độ cao cụ hiện. Đạo chủng pháp chính là mượn người khác lộ, tu đạo của mình, mượn người khác tiền, kiếm chính mình tư bản. Phản vô kiếp cũng không hiểu biết đạo chủng pháp lịch sử, cũng hoàn toàn không biết đạo chủng pháp ở Đại La trình tự bí mật, cho rằng tiên thiên trụ quang đại đạo là một cái không ra tới, không có người nắm giữ đại đạo, liền tùy tiện tu luyện tiên thiên trụ quang đại đạo, đem đạo chủng pháp, luyện thành hợp đạo pháp. Cơ bản nhất. Đạo trùng pháp là đem một viên đại đạo hạt giống, từ không đến có minh khắc ở hồng hoang vũ trụ chung, mà tiên thiên trụ quang đại đạo từ đầu chí cuối đều tồn tại, vẫn là 49 điều tiên thiên đại đạo chí nhất, phạn vô kiếp có thể loại cái gì? Phạn vô kiếp chuyển biến ý nghĩ, lợi dụng tiên thiên trụ quang pháp đặc tính, đem chính mình loại tới rồi tiên thiên trụ quang đại đạo chung, tương đương một lần nữa đi rồi hợp đạo pháp ý nghĩ. Đương nhiên bởi vì tiên thiên trụ quang đại đạo đặc thù tính, lại phi không có thành công khả năng. Hoặc là nói không thể hiểu được không có bị đại la nắm giữ tiên thiên trụ quang đại đạo, thật sự quá đặc thù. Đặc thù đến đại la quan trọng nhất đặc thù, chính là trụ quang đại đạo hiện ra. Đặc thù đến hết thể chứng đạo đại la tu hành pháp, đều tất nhiên yêu cầu mượn dùng tiên thiên trụ quang đại đạo. Phản vô kiếp đem chính mình hóa thành một viên đạo chủng, đem chính mình tồn tại ở thời gian tuyến trên dưới không ngừng kéo dài, đương sỏ xuyên qua toàn bộ thời gian tuyến thời điểm, tự nhiên mà vậy cũng là có thể chứng đạo đại la. Đây là một kiện lại nói tiếp đơn giản, nhưng thực hiện lên lại vô cùng khó khăn, so với mặt khác chứng đạo pháp môn chút nào cũng không thoải mái. Vài vị đại la đều là tới dò đường. Bọn họ chỉ sợ hiện tại còn không dám mở ra đi thông la hầu bị phong ấn thời gian cuối, bởi vì bọn họ sợ hai chính mình cũng chết ở thời gian cuối, rốt cuộc cuối cùng hủy diệt kiếp, ai tử vong đều thực bình thường. Đại la cũng trốn không thoát tử vong vận mệnh. Phạn vô kiếp nhắm mắt lại, bình tĩnh phân tích nói. Cho nên bọn họ xác định tình huống nơi này sau, liền sẽ quay đầu lại, đi trước đại la thiên, đem tiên thiên trụ quang đạo chủng loại ở đại la thiên trung, hóa thành một gốc cây trụ quang đằng, đưa bọn họ chuẩn bị pháo hôi đạo quân cùng đại la thiên lực lượng cùng nhau đưa tới nơi này. Mà ta ở trải qua ta sinh ra thời gian điểm sau, liền không tồn tại. Rốt cuộc bọn họ muốn chỉ là tiên thiên đạo chủng, mà không phải ta. Phạn vô kiếp lánh khóc tự hỏi nói. Ta duy nhất sinh lộ, chính là xâm nhập phong ấn nơi, đạt tới thời gian trung điểm. Ở nơi đó, đánh sâu vào đại la. Phạn vô kiếp thở dài nói, cho nên, đây là hắn muốn sao. Tam độc. Thật là thấy không rõ ngươi. Lao xảo quyệt, ma đạo đầu sỏ, bất khuất kiên cường cầu đạo giả, chính đạo nằm vùng. Rốt cuộc ai mới là chân chính ngươi? Hoặc là ngươi vẫn là cái kia vô sinh giáo chủ hướng ta miêu tả, cái kia tinh với tính kế âm mưu ra. Mặc kệ là ngươi vẫn là nào đó người cố ý vô tình, ta đều bị bước đến chỉ có thể như vậy một bát tuyệt cảnh bên trong. Các ngươi mục đích chính là như thế sao? Mở ra đi thông thời gian trung điểm la hầu phong ấn. Phạn vô kiếp thở dài một tiếng, chế trụ vô sinh giáo chủ giao cho hắn nguyên đồ kiếm phủ. Hắn nhớ tới vô sinh giáo chủ dặn dò, nguyên đồ kiếm khí tàn sát chúng sinh, chính là giết chóc ma đạo tượng trưng, không bàn mà hợp ý nhau chu tiên kiếm trận giết chóc chi đạo, cho nên có thể dẫn động chu tiên kiếm trận. Nhưng nguyên đồ kiếm rốt cuộc không phải chu tiên kiếm, dùng nguyên đồ kiếm khí dẫn động chu tiên kiếm trận, tiến vào tương lai con đường cũng không ổn định. So ra kém xá ma lê tỉ mỉ luyện chế chu tiên bốn kiện phòng chế phẩm, cũng so ra kém xuất từ chu tiên bốn kiếm kiếm phủ. Ngươi lấy này phụ trạm khai hỗn độn, cần thiết muốn mau. Huyết đồ ma quân dặn dò nói, ngươi chỉ là đạo quân chi thân, đây là một chuyện tốt, cũng là một kiện chuyện xấu. Chuyện xấu là ở bất luận cái gì một vị đại la trước mặt, ngươi đều không hề đánh trả chi lực. Chuyện tốt này đây lực lượng của ngươi, căn bản vô pháp khiến cho la hầu chú ý, so với những cái đó đại la muốn an toàn rất nhiều. Cho nên ở tiến vào cái kia thời không lúc sau, ngươi muốn nhanh chóng ẩn độn, che giấu chính mình đến từ chuyện quá khứ thật. Ta nơi này có một đạo hóa huyết thần phù, có thể trợ giúp ngươi hóa thân huyết thần tử, che giấu theo hầu.